Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 567, Trọng Tỏa Thanh Giáp Tộc. Ha ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền gặp được Đông Thần Đại Công Thần. Long hội trưởng lộ ra hiền lành ý cười. La Thiên phá vỡ Đông Vực, Tây Vực cục diện, đánh lén Thanh Giáp Tộc hang ổ. Những chiến tích này chấn động Đông Thần, đủ để danh lưu sử sách. Nguyên bản, Long hội trưởng đã làm tốt chiến bại từ bỏ Đông Thần chuẩn bị. Hiện tại, hắn thấy được một chút ánh dạng Đông. La Thiên, lần này kế hoạch của ngươi rất là khéo, làm cho cả Đông Thần thở dài một ngụm. Không hổ là Đông Thần Thiên Kiêu Chi Vương, Đông Thần đại nhân vật, đều là tiến lên đón. Đối với La Thiên tán thưởng có thừa, thậm chí là vuốt mông ngựa. Cái này không chỉ có là ra ngoài La Thiên cống hiến, cũng bởi vì La Thiên tương lai tiềm lực làm cho người khó mà đánh giá kia. Đi, chúng ta về Hắc Thiết Thành, chúc mừng một chút. Phó thông soái cười nói, bực này việc vui, tự nhiên muốn ăn mừng một chút, chiêu cáo thiên hạ, ủng hộ sĩ khí. Không, La Thiên rất quả quyết cự tuyệt. Phó thông soái sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, hắn dù sao cũng là Tử La Điện điện chủ, bị La Thiên như vậy lưu loát cự tuyệt, có chút trên mặt không ánh sáng. Những người còn lại cũng cảm thấy La Thiên có phải hay không quá bành trướng, ngay cả mặt mũi này cũng không cho. Ta cho rằng hiện tại chúng ta có thể thừa thắng xông lên, chủ động tiến công Thanh Giáp tộc. La Thiên lại nói, đám người giật mình, nguyên lai La Thiên cũng không có ý tứ kia. Nhưng chợt, tất cả mọi người kịp phản ứng, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Chủ động tiến công Thanh Giáp tộc, đám người trợn to mắt. La Thiên không có trở về trước, toàn bộ Đông Thần chiến cuộc, nhân tộc một mực ở thế yếu. Tất cả chủ động tiến công, đều không thể lấy được bao lớn hiệu quả, thậm chí để cho mình tổn thất lớn hơn. Coi như lần này La Thiên đánh lén địch nhân hang ổ, tạo thành tổn thất nhất định, nhưng những tổn thất này cũng không thể đền bù giữa song phương chênh lệch. Muốn chủ động tiến công, chí ít cũng phải các loại tứ đại vực cường giả tụ tập đằng sau còn tạm được. La Mỗ chỉ nói một câu, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, có đi hay không chính các ngươi quyết định. La Thiên khẽ cười một tiếng, tự tin của hắn làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Nhưng Thanh Giáp tộc cường đại, cùng loại cảm xúc e ngại kia, sớm đã xâm nhập lòng người. Tuyệt đại đa số cao tầng vẫn như cũ là cầm ý kiến phản đối, cho rằng La Thiên không hiểu rõ tình huống, quá vọng động rồi. Quân đội vừa kinh lịch một trận đại chiến, thương vong không nhỏ, cần chỉnh đốn, tùy tiện chủ động tiến công, rất có thể tạo thành tổn thất lớn hơn. Tốt, nhưng thống soái Long hội trưởng lại gật đầu đáp ứng. Hắn quyết định tin La Thiên một lần. Trước mắt, La Thiên tất cả hành động còn không có thất bại qua, coi như thua cuộc. Long hội trưởng cho rằng La Thiên công tích đủ để triệt tiêu tổn thất, một khi cược thắng, như vậy hy vọng chi quang sẽ càng thêm sáng tỏ, chiến tranh phần thắng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Thông soái xin nghĩ lại, tuyệt đối không thể, có mấy tên cao tầng khuyên can, nhưng bị Long hội trưởng toàn bộ bác bỏ. Nghe ta hiệu lệnh, tiến công Thanh Giáp tộc. Long hội trưởng trực tiếp ra lệnh, sau đó, toàn quân xuất phát, mục tiêu là Long Vân Thành. Thanh Giáp tộc đại quân vội vàng kết thúc chiến đấu, khẳng định là tới lúc gấp rút lấy trở về Long Vân Thành. Ba ngày sau, Thanh Giáp tộc đại quân chính chậm rãi tiếp cận Long Vân Thành. Thống soái yên tâm, coi như La Thiên kế hoạch thành công, nhưng Long Vân Thành vững như thành đồng, còn có 30,000 đại quân, hai tên trưởng lão đóng giữ, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Một tên cao tầng đối với Kim Hải Uy nói, thống soái tối cao Kim Hải Uy sắc mặt âm lãnh, không nói một lời, để các cao tầng khác cảm thấy áp lực vô hình. Rất nhanh, Long Vân Thành xuất hiện tại trong tầm mắt, nhìn một cái, một mảnh tàn phá, tất cả đều là huyết hồng. Siêu, Kim Hải Uy tốc độ tăng lên, đi vào Long Vân Thành phía trên, quan sát toàn cảnh, tại sao có thể như vậy? Còn lại Thanh Giáp tộc cao tầng, cũng bay tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, tất cả đều hút miệng hơi lạnh. Long Vân Thành bị phá hư rối tinh rối mù, khắp nơi đều có thi thể cùng máu tươi, có thể thấy được chiến đấu sự khốc liệt, tử thương chi khủng bố. Trong giờ phút này, không có một cái nào người sống. Tất cả cao tầng trầm mặc, Kim Hải Uy thì mở miệng, trên mặt hắn sát khí dâng lên, gầm nhẹ một tiếng, La Thiên, thù này, Thanh Giáp tộc nhất định sẽ báo. Toàn quân trên dưới, một mảnh oán giận, lửa giận ngập trời, đối với La Thiên hận thấu xương. Đúng lúc này, nơi xa có một cỗ thiên cấp khí tức tới gần, Kim Hải Uy bọn người nhìn chăm chú mà đi, phát hiện là đồng tộc, Linh trưởng lão, nguyên lai ngươi còn sống, còn có mặt khác may mắn còn sống sót sao? Một tên trưởng lão lập tức hỏi, không có, thanh giáp tộc nữ tử lạnh giọng trả lời, lấy cực nhanh tốc độ tới gần thanh giáp tộc đại quân. Đám người thái độ đối với nàng có chút bất mãn, ngươi trấn thủ Long Vân Thành xảy ra chuyện lớn như vậy. Tổn thất nặng nề, thế mà còn là này tấm thái độ. Kim Hải Uy mày trắng hơi nhíu, nhìn chăm chú thanh giáp tộc nữ tử, cảm giác đối phương không thích hợp. Thanh giáp tộc nữ tử tản mát ra nồng đậm hận ý cùng sát ý. Long Vân Thành thất thủ, tử thương thảm trọng, loại tâm tình này hắn có thể lý giải, nhưng thanh giáp tộc nữ tử cảm xúc, tựa hồ là nhằm vào bọn họ. Không tốt, mau bỏ đi. Kim Hải Uy ý thức được cái gì? Phất tay nhấc lên một mảnh u thanh sắc phong bạo, thẳng hướng thanh giáp tộc nữ tử. Các ngươi giết ta phụ mẫu, ta liều mạng với các ngươi. Thanh giáp tộc nữ tử điên cuồng gào thét, thể nội có một cỗ làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Vỡ ra, chỉ gặp nàng thân thể bành trướng, phảng phất một trái bóng ra, trong đó bắn ra từng đạo hừng hực quang hoa. Ông oanh, thanh giáp tộc nữ tử thân thể nổ tung, một đoàn hủy diệt năng lượng trùng kích tứ phương, nhấc lên kinh thiên bạo hưởng, thiên địa chấn động, tàn phá Long Vân Thành. Tại thanh giáp tộc nữ tử trong tự bạo, bị san thành bình địa, hồ oanh, một tầng u thanh gió lốc khuấy động mà lên, đem bốn phía hỗn loạn gió bão bụi bặm quét ngang không còn. Xảo trá tạc tử, lão phu tuyệt không tha cho ngươi. Kim Hải Uy khàn giọng âm lãnh thanh âm vang lên, phảng phất từ trong cửu u địa ngục truyền ra, để cho người ta kinh hãi trái tim băng giá. Lấy hắn thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, lại sớm phát giác. Bình thường tới nói không có việc gì, nhưng hắn vừa đã trải qua một trận đại chiến, thân phụ một chút vết thương nhỏ, không tại trạng thái tốt nhất, thanh giáp tộc nữ tử tự bào, đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, chuyển biến xấu thương thế, ngay cả Kim Hải Uy đều là như vậy, thì càng không nói còn lại bị liên lụy thanh giáp tộc. Đại quân phía trước, cơ hồ đều là thanh giáp tộc cao tầng cùng tinh anh. Cho dù có Kim Hải Uy kịp thời nhắc nhở, trong bọn họ cũng rất ít có người kịp phản ứng, bị tự bảo cho tác động đến. A, đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Hải Uy sau lưng truyền đến một trận kêu rên, chí ít có hơn 100 người bị thanh giáp tộc nữ tử tự bảo tác động đến, trong đó có mười mấy người bị tạc chết, những người còn lại thương thế có nhẹ có nặng, tuyệt đại đa số thương thế trình độ đều viễn siêu Kim Hải Uy, thiếu cánh tay cụt chân đều rất phổ biến. Phải biết, những này đều là thanh giáp tộc quân đội cao tầng cùng tinh anh. Một đợt này, tổn thất cũng không nhỏ, lại thêm Long Vân Thành tổn thất, thanh giáp tộc lập tức thua thiệt lớn. Toàn quân chỉnh đốn, Kim Hải Uy lập tức nói, mấy ngày liền bôn ba, thương vong thảm trọng, nhất định phải chỉnh đốn điều dưỡng. Sau hai canh giờ, Kim Hải Uy bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, ánh mắt dần dần ngưng trọng, là địch nhân, Đông Thần quân đội đánh tới, tiếng kinh hô vang lên. Giết, Đông Thần quân đội đến lúc, lập tức liền triển khai tiến công. Thanh giáp tộc chỉ có thể ứng chiến. Làm sao cảm giác thanh giáp tộc tình huống có chút không đúng. Tựa hồ ít một chút cường giả. Đông Thần bên này võ giả, đều có loại cảm giác này. Nhất là thiên cấp võ giả. Cảm giác thực lực của đối thủ tựa hồ trở nên yếu đi một chút. Ngoài ra, thanh giáp tộc đại quân quay trở về Long Vân Thành. Theo lý thuyết số lượng của địch nhân hẳn là tăng nhiều mới đúng. Nhưng bọn hắn cảm giác, địch quân nhân số tựa hồ giảm bớt, đủ loại không thích hợp, tràn ngập Đông Thần võ giả tâm lý. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy Long Vân Thành cảnh tượng, toàn bộ Long Vân Thành thế mà bị san thành bình địa. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Long Vân Thành thanh giáp tộc bị diệt sạch sao? Long hội trưởng nhìn chằm chằm La Thiên một chút, lộ ra ý cười, chính mình thành công, xem ra tự bảo rất thành công. La Thiên khóe miệng nhếch lên, trên thực tế, tự bảo cũng không phải là tốt nhất sách lược, nếu như tên kia thanh giáp tộc nữ tử, có thể làm nội ứng, tiềm phục tại thanh giáp tộc, đem có thể vì Đông Thần cung cấp cơ mật tin tức, thậm chí ở lúc mấu chốt âm thanh giáp tộc một thanh. Nhưng cũng tiếc chính là, thanh giáp tộc nữ tử chỉ là nhân cách ý chí bị bóp méo, biến thành một cái chỉ biết là báo thù tên điên, ngoại nhân rất dễ dàng liền có thể nhìn ra nàng không bình thường. muốn cho một người như vậy đóng vai nội ứng, sẽ chỉ biến khéo thành vụng, trực tiếp tự bạo, ổn thỏa nhất, La Thiên, một tiếng gào thét truyền đến, khổng lồ âm lãnh uy áp, như mênh mông biển cả, hướng La Thiên nghiền ép mà đến, chỉ gặp thanh giáp tộc thống soái tối cao Kim Hải Uy, mặt ngậm hận ý mãnh liệt, phi tốc thẳng hướng La Thiên. Hai tên Mộ gia trưởng lão lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngăn tại La Thiên phía trước, Long hội trưởng đương nhiên sẽ không để Kim Hải Uy đạt được. Điên cuồng đuổi giết mà đến. Kim Hải Uy bị ba tên thiên trì cảnh vây quanh, đâu còn có công phu tới giết La Thiên. Hắn tự thân đều lâm vào trong nguy cơ. La Thiên cách xa Kim Hải Uy, gia hỏa này là thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đối với mình sát ý quá sâu, chó gấp đều sẽ nhảy tường. La Thiên tự nhiên muốn cẩn thận đề phòng. La Thiên gia nhập cái khác chiến trường, tìm kiếm thanh giáp tộc thiên trì cảnh nhất trọng tả hữu địch nhân. Tuyệt phong, La Thiên bỗng nhiên thi triển ra thiên phong thần kiếm, thức thứ tư, suy, rực rỡ trắng kiếm khi gió lốc ngưng tụ mà lên, hóa thành một đạo dài đến trăm mét, không ngừng vũ động bạch quang tấm lụa. Một kiếm chém ra, cô đọng cực kỳ kiếm khí phong nhận, xuyên qua mà đi, bồng. Một tên thiên trì cảnh nhất trọng thanh giáp tộc, trực tiếp bị chém vỡ đầu, thi thể rơi xuống, một kiếm miểu sát, nguyên bản cùng tên này thanh giáp tộc chiến đấu nhân tộc võ giả. Trợn mắt hốc mồm, hắn vừa rồi thậm chí coi là, đó là đến từ Kim Hải Uy công kích, bị hù phát run, lấy lại tinh thần, địch nhân đầu đã bạo điệu, là La Thiên, hắn hít một hơi thật sâu, nội tâm rung động không thôi, trận chiến này rất nhanh kết thúc, thanh giáp tộc chiến bại mà chạy. Giết, toàn lực truy sát, đông thần đại quân khí thế như hồng, triển khai hung mãnh truy sát, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Trận chiến này, triệt để thay đổi toàn bộ đông thần cục diện, trọng tỏa thanh giáp tộc, chương 568, tộc trưởng đây là đông thần đại lục. Trước nay chưa có một trận thắng trận lớn, bốn vực chiến trường, toàn bộ nghịch chuyển, đại hoạch toàn thắng, hết thảy tới quá đột ngột, lúc có một số người biết được những tin tức này lúc, đều là lắc đầu liên tục. Hoàn toàn không tin, coi ta ngu xuẩn dễ bị lừa sao? Đông thần đại lục một mực ở vào yếu thế, làm sao có thể bỗng nhiên liền lật bàn rồi? Nhưng đây chính là sự thật, liền liên thân trải qua lịch đây hết thảy, đều có chút không thể tin được. Hiện nay, đông thần đại lục chính tụ tập tất cả lực lượng, truy sát thanh giáp tộc, ý đồ chảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thanh giáp tộc vẫn như cũ ngoan cố chống cự, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Huống chi thanh giáp tộc hiện tại còn chưa tới loại trình độ kia, đông thần bên này hơi không cẩn thận liền có khả năng bị lật bàn, nhưng ít ra hiện tại đông thần đại lục tương đối thái bình rất nhiều. Hắc Thiết Thành, La Thiên tạm thời ở lại đây, hai tên Mộ gia trưởng lão thì gia nhập quân đội truy sát thanh giáp tộc. Có thể La Thiên thời gian cũng không bình tĩnh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, mỗi ngày đều có người đến đây bái phỏng. Thậm chí có người không có gặp La Thiên, kiên nhẫn liên tục bái phỏng vài chục lần. Ngay từ đầu, La Thiên còn gặp một lần, phía sau thấy chán, toàn bộ cự tuyệt. Về khoảng cách một trận chiến, đã qua 3 tháng, cái này thanh giáp tộc còn thật là khó dây dưa. La Thiên bĩu môi nói, nhưng hắn không biết, những người còn lại căn bản không có ý nghĩ này. Đối với một trận khoáng thế đại chiến, 3 tháng còn rất ngắn, đông thần các đại thế lực đều hưởng thụ lấy truy sát thanh giáp tộc thời gian, phát tiết một mực kiềm chế lửa giận. Đại nhân, có người đến đây bái phỏng. Hắn nói mình là Nam Cung Ngọc, một tên thị nữ bỗng nhiên đi tới. Nam Cung Ngọc, để hắn tiến đến, ngươi đi xuống đi, La Thiên phân phó nói. Rất nhanh, một tên mặt như quan ngọc nam tử tuấn tiếu, cùng một tên tóc trắng phơ lão giả đi đến. Thật là ngươi, La Thiên không khỏi cười một tiếng. Hắn cùng Nam Cung Ngọc là cùng một thế hệ tiến vào Trục Nhật Thánh Phủ. Ở trong Thánh Phủ lẫn nhau có chiếu ứng, là La Thiên số lượng không nhiều bằng hữu. Nam Cung Ngọc lúc đầu có chút câu nệ, dù sao La Thiên bây giờ là đông thần anh hùng, lập xuống to lớn chiến công, chém giết đếm rõ số lượng tên thiên cấp võ giả, là đông thần truyền kỳ. Nhưng La Thiên thái độ nhiệt tình, không có cao giá đỡ, cho Nam Cung Ngọc một loại cảm giác quen thuộc. La Huynh, ngươi lần này trở về, thật đúng là để cho ta giật nảy cả mình a. Nam Cung Ngọc không khỏi cười một tiếng, nói chuyện cũng lớn mật đứng lên. Lúc trước Thiên Kiêu Đại Hội về sau, một mực không nghe thấy ngươi tin tức, gần nhất đang làm cái gì? La Thiên hỏi, gần nhất một mực tại trên chiến trường. Nam Cung Ngọc có chút xấu hổ, hắn bây giờ tu vi đã là địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, tại Đông Vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Trên chiến trường, hắn giết địch dũng mãnh, thanh danh rộng truyền, có thể La Thiên lại căn bản chưa từng nghe qua. Nam Cung Ngọc biết, đây là song phương cấp độ chênh lệch quá lớn, lấy La Thiên hiện tại cấp độ, chính mình cho rằng tự hào một ít chuyện, đối với hắn mà nói chỉ là không đáng chú ý việc nhỏ. Căn bản truyền không đến La Thiên trong lỗ tai, Nam Cung Ngọc không khỏi cảm khái, bất chi bất giác, mình cùng La Thiên đã có như vậy chênh lệch cực lớn. Thật không nghĩ tới, Trục Nhật Thánh Phủ có thể ra ngươi như thế một vị nhân vật. Nam Cung Ngọc bên cạnh lão giả cảm khái nói, người này là Nam Cung Ngọc gia gia, đã từng cũng là Trục Nhật Thánh Phủ một tên trưởng lão. Nam Cung gia tộc là đại lục thập đại ẩn thế gia tộc một trong. Nhưng là hạng chót, lần này chiến tranh lại bị thương nặng, biết được La Thiên sự tích về sau, Nam Cung gia tộc liền muốn trèo giao, nhưng nghe nói La Thiên cự tuyệt tất cả người bái phòng. Ngay từ đầu Nam Cung trưởng lão cũng không có nắm chắc. Không nghĩ tới xong rồi, La Thiên nhìn ra Nam Cung trưởng lão ý đồ đến, cũng không có cảm thấy chán ghét. Giúp Nam Cung ra một thanh, với hắn mà nói việc rất nhỏ. Chúng ta dù sao cũng là đồng môn, những vật này liền xem như ta từ giới ngoại mang tới đặc sản. La Thiên tùy ý chọn mấy thứ linh tài, giao cho Nam Cung Ngọc. Đây là, Nam Cung Ngọc ánh mắt ngưng trệ, da da của hắn càng là trừng to mắt, khó mà chuyển khai ánh mắt, lấy kiến thức của hắn, miễn cưỡng nhận ra, mấy thứ linh tài kia đều là Đông Thần đã tuyệt tích thượng cổ linh tài. Phẩm chất tuyệt hảo, giá trị liên thành, có những linh tài này, Nam Cung Ngọc tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, còn không mau đa tạ La đại nhân, Nam Cung Ngọc ra ra thúc giục nói, trong lòng hắn bùi ngùi mãi thôi, chính mình một mực đem phục hưng gia tộc hy vọng, ký thác trên người Nam Cung Ngọc, kết quả, cuối cùng lại là La Thiên không có ý nghĩa một vấn đề nhỏ, cho Nam Cung gia tộc to lớn hy vọng, đa tạ, Nam Cung Ngọc nói lời cảm tạ, Nam Cung Ngọc cùng ra ra sau khi rời đi, La Thiên nghĩ đến một vấn đề, lần này nguy cơ, chính mình kịp thời trở về, cứu vãn cục diện, nhưng người nào cũng nói không chính xác, Đông Thần có hay không lần tiếp theo nguy cơ, La Thiên hiện tại vốn liếng phong phú, hoàn toàn có thể giúp trước kia thân hữu, tăng thực lực lên, để bọn hắn qua tốt hơn càng an ổn, đương nhiên, giúp đỡ đối tượng, khẳng định là Nam Cung Ngọc loại thiên phú này cao, tiềm lực lớn thiên tài, La Thiên nhớ kỹ chuyện này, có cơ hội liền đi làm, ta muốn bế quan, cự tuyệt hết thảy người bái phỏng. La Thiên đối với nữ bộc phân phó một tiếng, liền tiến vào một gian mật thất, tu luyện phương diện này, hắn chưa bao giờ thư giãn. Mục tiêu tiếp theo là thiên trì cảnh, La Thiên nội tâm thầm nghĩ, thiên cấp võ giả, toàn bộ Đông Thần đại lục, đều chỉ có khoảng 10 người, bọn hắn là sừng sững đại lục đỉnh điểm truyền kỳ tồn tại. Nhớ ngày đó, La Thiên còn tại Trục Nhật Thánh Phủ, Vân Tiêu Tông tu hành thời điểm, thiên cấp là cỡ nào xa không thể chạm. Hiện tại, La Thiên khoảng cách thiên cấp võ giả, chỉ thiếu chút nữa, bất quá một bước này rất lớn, rất nhiều một đời người đều không có bước qua ngưỡng cửa này. Đông Thần đại lục, cao giai địa nguyên cảnh rất nhiều, nhưng thiên trì cảnh, chỉ có mấy cái như vậy, chính là phá toái tinh vực tam đại thế lực cấp độ bá chủ thiên tài. Từ địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong đến thiên trì cảnh, cũng chí ít cần thời gian 3-5 năm. Bọn hắn đại đa số sẽ trước đột phá nửa bước thiên trì cảnh, lại trùng kích thiên trì cảnh, xác suất thành công cao hơn, nhưng La Thiên người mang thần mạch, tu, thiên mệnh tạo hóa quyết, thân có đại khí vận, hắn căn cơ vững chắc, tu luyện là võ tôn cấp công pháp, thiên nguyên ngưng thủy quyết, ta muốn vừa bước một bước vào thiên cấp, La Thiên dã tâm rất lớn, vì mục tiêu này làm chuẩn bị, một bên khác, Đông Thần đại quân, đem thanh giáp tộc truy sát chật vật không chịu nổi, chạy tứ tán, tây vực biên giới, trong một chỗ rừng hoang, liền ẩn giấu đi một đám thanh giáp tộc đội ngũ, chừng 400-500 người, trên mặt của bọn hắn, đều là mờ mịt, chán trường, khủng hoảng, Chu Ngọc Tuyền cũng tại trong chi đội ngũ này, tại sao có thể như vậy? Chu Ngọc Tuyền ngồi yên trên mặt đất, nỉ non, nguyên bản, Đông Thần đại thế đã mất, thanh giáp tộc mắt thấy là phải thống trị nơi này. Thẳng đến La Thiên trở về, hết thảy thay đổi, chính mình thành chó nhà có tang, từ Đông Vực chạy trốn tới Bắc Vực, lại chạy trốn tới Tây Vực, đằng sau theo Kim Hải Uy đào vong, về sau rời đi Kim Hải Uy đội ngũ tiếp lấy trốn. Loại ngày này, khi nào là kích cỡ? Chu Ngọc Tuyền bỗng nhiên có chút hối hận, vừa hối hận này, hắn cũng có chút hoa mắt chóng mặt, thật sự là hối hận sự tình nhiều lắm. Giết! Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một trận gào thét, thanh giáp tộc đội ngũ như là chim sợ cành cong, tất cả mọi người lập tức đứng lên, sắc mặt bối rối sợ hãi, vội vàng rút lui, trốn không thoát. Chu Ngọc Tuyền thở dài một tiếng, trước đó không lâu, trong chi đội ngũ này một tên thiên cấp thanh giáp tộc vứt xuống bọn hắn, một mình trốn, mà giờ khắc này, trong đông thần quân đội truy sát mà đến, có một tên thiên cấp võ giả tọa trấn. Chu Ngọc Tuyền từng có may mắn gặp qua đối phương, là thiên hoàn liên minh đại nhân vật, toàn bộ giết sạch, tên kia thiên cấp võ giả, khí thế trấn áp toàn trường. Chi này thanh giáp tộc đội ngũ, tại thiên cấp áp bách dưới, cảm nhận được tuyệt vọng, tôn đại nhân tha mạng a, ta là bị thanh giáp tộc uy hiếp, mới gia nhập bọn hắn. Chu Ngọc Tuyền quỳ xuống đến, cầu khẩn tên kia thiên cấp võ giả, nhưng tên này thiên cấp võ giả sắc mặt lạnh nhạt, chán ghét nhìn thoáng qua Chu Ngọc Tuyền, ngươi phản đồ này, lão phu tự tay diệt trừ ngươi. Hắn quát lạnh một tiếng, Chu Ngọc Tuyền cùng La Thiên có thù, chính mình nếu có thể giải quyết Chu Ngọc Tuyền, La Thiên khẳng định sẽ cảm kích. Nhưng đột nhiên, ông hô, thiên địa linh khí run lẩy bẩy, rừng hoang trên không hiển hiện một đạo vết nứt không gian, cấp tốc lan tràn khuếch trương, hư không loạn lưu quét mà lên, đem bốn phía hết thảy phá hủy. Không ít thanh giáp tộc bị hư không loạn lưu cho trực tiếp xoắn thành huyết nhục khối vụn, mau lui lại sau. Đám người cuống quýt rút lui. Trong đông thần quân đội, mấy tên cao tầng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía vết nứt kia. Đột nhiên, trong hang lớn không gian vỡ ra kia, xông ra một chiếc xanh đậm hư không thuyền. Tộc ta hư không thuyền. Một tên thanh giáp tộc kinh hô lên. Rút lui, thiên hoàn liên minh thiên cấp võ giả. Sắc mặt đột biến, hô to một tiếng. Hắn không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này, đụng phải từ giới ngoại tới thanh giáp tộc viện binh. Đây quả thực quá tệ. Lúc này, trong hư không thuyền màu xanh kia, đi ra hơn 10 đạo bóng người. Thiên hoàn liên minh thiên cấp võ giả quay đầu nhìn thoáng qua. Viện binh tựa hồ cũng không nhiều, nhưng hắn chợt thấy một tên khuôn mặt khô cạn lão giả. Tóc như rơm rạ giống như lộn xộn, có thể một đôi tròng mắt phảng phất u lãnh như địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Tộc trưởng, bái kiến tộc trưởng, bịch, bịch, từng cái thanh giáp tộc quỳ xuống lại. Sắc mặt cung kính, nội tâm kinh hỉ, đây là có chuyện gì? Lão giả khô cạn thanh âm khàn khàn nói, thanh giáp tộc đội ngũ, làm sao thê thảm như thế dáng vẻ, từng cái mang theo thương. Thanh giáp tộc trưởng liếc qua chính đào tẩu đông thần quân đội. Sắc mặt trầm xuống, quát, trốn chỗ nào, oanh hô, ầm ầm, bàn tay hắn vung lên, phương viên vài trăm mét tất cả cây cối, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng tới đông thần đại quân. Phảng phất có đầy trời mưa tên phóng tới, chỉ là mưa tên này cũng quá kinh khủng. Thiên hoàn liên minh thiên cấp võ giả, nhìn thấy như thế thủ đoạn, triệt để trợn tròn mắt. A, cứu ta, quanh thân từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong chớp mắt, toàn bộ quân đội đang khô héo lão giả dưới một kích. Tử thương đạt chín thành. Khi tên kia thiên hoàn liên minh thiên cấp võ giả lấy lại tinh thần lúc, lão giả khô cạn đã đi tới trước mặt hắn. Khiến cho người sợ hãi hai con ngươi, lạnh nhạt không gì sánh được quan sát hắn. Lão giả khô cạn xòe bàn tay ra, trong đó có một đoàn xanh đỏ lấp lóe quang mang nhảy lên. Phốc phốc phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả đông thần đại quân người, toàn thân gân mạch nhô lên, sắc mặt dữ tợn, sau đó thân thể bạo liệt. Đừng có giết ta, tha mạng, tên này thiên cấp võ giả, cũng cảm nhận được máu trong cơ thể chân nguyên hỗn loạn. Giống như mãnh thú tán loạn, thân thể như muốn vỡ ra. Lão giả khô cạn lộ ra băng lãnh trêu tức ý cười. Phốp, tên này thiên cấp võ giả cũng trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành một đám huyết vụ, truy sát mà đến chi quân đội này, trong nháy mắt toàn diệt. Chương 569, nguy cơ giáng lâm. Truy sát mà đến một chi đông thần quân đội, bị thanh giáp tộc trưởng trong khoảnh khắc hủy diệt, hắn tung bay trở về. Thanh giáp tộc chi đội ngũ kia toàn thể quỳ lại, dập đầu không thôi, nói, các ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Thanh giáp tộc trưởng lãnh đạm hỏi thăm, tộc nhân của mình, không phải cũng nhanh muốn chinh phục đông thần sao? Vì sao hắn đến về sau, lại nhìn thấy tộc nhân thê thảm như thế một mặt? Chu Ngọc Tuyền chạy ra, quỳ trước mặt thanh giáp tộc trưởng, nói, tộc trưởng, là La Thiên mời tới ngoại viện, dùng âm mưu quỷ kế, đánh lui thanh giáp tộc quân đội, hắn đầu phục thanh giáp tộc. liền không có đường rút lui. Giờ phút này Thanh Giáp tộc trưởng đích thân tới, chiến tranh đem lần nữa sửa. Chu Ngọc Tuyền phải bắt được hết thảy cơ hội, biểu hiện mình, đạt được Thanh Giáp tộc coi trọng cùng ngợi khen. La Thiên, Thanh Giáp tộc trưởng nghe được cái tên này, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt sát quang lấp lóe. Chính là La Thiên, giết hắn thương yêu nhất con trai thứ năm Kim Lâm, khó trách làm sao tìm khắp không đến tiểu tử này, hắn thế mà trở về Đông Thần. Thanh Giáp tộc trưởng sắc mặt băng lãnh, tộc trưởng, cái này không vừa vặn sao? Ngài lần này nhàm chán đến xem, lại thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Trên hư không thuyền, một tên Thanh Giáp tộc lấy lòng cười nói. Thanh Giáp tộc trưởng khẽ gật đầu, lộ ra một vòng cười lạnh, truyền mệnh lệnh của ta, tập kết tất cả Thanh Giáp tộc. Hắn uy nghiêm quát, rừng cây dưới, Chu Ngọc Tuyền toàn thân nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng liệt lên, hắn đã tiên đoán được, Đông Thần đại quân sẽ tại Thanh Giáp tộc trưởng uy thế bên dưới run lẩy bẩy. La Thiên cũng chắc chắn thần phục ở trước mặt Thanh Giáp tộc trưởng, bị tra tấn đến chết. Ba ngày sau, Tây vực biên giới trong một mảnh đất hoang, truy sát Kim Hải Uy Đông Thần quân đội, tạm thời ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn. Long hội trưởng, bên ta có một chi quân đội, toàn quân bị diệt, một tên thủ hạ đến đây, tại Long hội trưởng bên tai thấp giọng nói, toàn quân bị diệt. Long hội trưởng trong mắt lộ ra giật mình, hiện nay Thanh Giáp tộc đại thế đã mất, bị Đông Thần đại quân truy sát, chạy tứ tán, làm sao còn khả năng phát sinh loại sự tình này? Hẳn là chi quân đội kia gặp phải chính là Kim Hải Uy đội ngũ, có thể chính mình một mực phụ trách truy sát Kim Hải Uy đội ngũ. Có manh mối gì sao? Long hội trưởng hỏi. Chi quân đội kia hẳn là trong khoảng thời gian ngắn bị toàn diệt, chưa kịp truyền ra tin tức, căn cứ hiện trường vết tích, chỉ sợ có thiên cấp đại năng xuất thủ. Thủ hạ ngữ khí ngưng trọng, Long hội trưởng sầm mặt lại, cảm giác sự tình không ổn, nhưng hắn sẽ không bởi vì cái ngoài ý muốn này liền từ bỏ truy sát Thanh Giáp tộc, ngược lại cảm thấy càng hẳn là mau chóng diệt trừ Thanh Giáp tộc. Lại qua ba ngày, Long hội trưởng biết được tin tức, Thanh Giáp tộc dư nghiệt đều tại hướng Hóa Long Sơn tụ lại, địch nhân tựa hồ muốn đoàn tụ binh lực, Đông Sơn tái khởi, tiến công. Long hội trưởng xuất lĩnh toàn quân, triển khai tiến công, dự định tại Hóa Long Sơn, cùng Thanh Giáp tộc phân cao thấp. Không đến nửa ngày, hai quân tại Hóa Long Sơn gặp nhau, giết, không cần nhiều lời, chiến đấu hết sức căng thẳng. Người thật đúng là cái theo đuôi a, một mực theo ta mấy tháng. Kim Hải Uy cùng Long hội trưởng chém giết cùng một chỗ, hắn lại nói mỉa mai, không thể đem các ngươi Thanh Giáp tộc diệt trừ, ta liền sẽ một mực đi theo. Long hội trưởng hừ lạnh một tiếng, nửa năm trước, hai người từng giao thủ qua, khi đó Long hội trưởng rơi vào hạ phong, nhưng kinh lịch trước đó đại chiến, cùng dài răng giặc truy sát, Kim Hải Uy thân phụ thương thế, một mực không có khỏi hẳn. Hiện nay, Long hội trưởng cùng Kim Hải Uy đấu bất phân cao thấp, chiến cuộc chỉnh thể tình huống, Đông Thần một phương chiếm cứ ưu thế lớn, thiên cấp võ giả số lượng cùng trạng thái, đều thắng qua Thanh Giáp tộc một phương. Có thể để Long hội trưởng ngạc nhiên là, như vậy thế yếu, Kim Hải Uy tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, cũng không có vội vã chạy trốn, cái này rõ ràng có vấn đề lớn a. Thống soái, việc lớn không tốt, một tên nửa bước thiên trì cảnh, bỗng nhiên cho Long hội trưởng truyền âm, sự tình gì? Long hội trưởng lập tức hỏi thăm, ta vừa bắt lấy một tên Thanh Giáp tộc tù binh, biết được Thanh Giáp tộc trưởng tới, đồng thời hắn đã đi Hắc Thiết Thành. Cái kia nửa bước thiên trì cảnh võ giả hoảng hốt vội nói. Đáng chết, Long hội trưởng lập tức mắng một câu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thanh Giáp tộc tộc trưởng thế mà đến rồi. Long hội trưởng trong nháy mắt minh bạch, đây là Thanh Giáp tộc kế điệu Hổ Ly Sơn, lại cùng La Thiên trước đó cách làm trình tự, cơ hồ giống nhau. Ha ha ha, xem ra ngươi đã biết. Kim Hải Uy cười to nói, rút lui. Long hội trưởng hét lớn. Trong Hắc Thiết Thành trước mắt có 50,000 binh lực. Phần lớn thực lực chếch xuống dưới, đương nhiên cũng có chút ít cao tầng, bao quát hai tên thiên cấp võ giả tọa chấn, nhưng những này đều không thể ngăn cản Thanh Giáp tộc trưởng. Trong mắt hắn, có lẽ chính là một con kiến ổ, có thể tùy tiện dẫm chết. Một khi Hắc Thiết Thành lọt vào tàn sát, đối với Đông Thần đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Ngươi cảm thấy, ta sẽ thả các ngươi đi sao? Kim Hải Uy cười nói, trên thực tế, kế sách này là Thanh Giáp tộc trưởng chính mình quyết định. Bởi vì La Thiên dùng kế sách này, lật đổ Đông Thần chiến cuộc, Thanh Giáp tộc trưởng lợi dụng kia chi đạo lấy đạo của người trả lại cho người. Trừ cái đó ra, La Thiên vẫn luôn tại trong Hắc Tiết Thành. Thanh Giáp tộc trưởng không kịp chờ đợi muốn gặp La Thiên. Hắn muốn tự tay đem La Thiên tra tấn đến chết. Tế điện ngũ nhi tử Kim Lâm trên trời có linh thiêng. Đáng chết, Thanh Giáp tộc thế mà như vậy giảo hoạt. Hai tên Mộ gia trưởng lão cũng ở nơi đây cùng Thanh Giáp tộc chém giết. Nhưng giờ phút này bọn hắn không gì sánh được lo lắng. Muốn về Hắc Thiết Thành bảo hộ La Thiên. La Thiên thế nhưng là Thái Nguyên Tông tuyệt thế thiên tài. Nếu là chết ở chỗ này, bọn hắn cũng có bảo hộ không chu toàn trách nhiệm. Hắc Thiết Thành, La Thiên đang lúc bế quan tu luyện. Tạo hóa quyết bỗng nhiên truyền đến nguy cơ báo hiệu, đã quấy rầy hắn tu luyện, gặp nguy hiểm. La Thiên kết thúc tu luyện, hai con ngươi mở ra, lâm vào trầm tư. Toàn bộ Đông Thần Đại Lục có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn không có mấy cái. Mà Thanh Giáp tộc đại thế đã mất, như vậy nguy cơ này lại là đến từ phương nào? Mở, La Thiên mi tâm, màu xanh thiên nhãn mở ra, sau đó La Thiên liền thi triển suy tính chi pháp, tiến hành suy tính, màu xanh thiên nhãn trong con mắt, tản mát ra tĩnh mịch hào quang màu xanh lam, nhảy lên ra vô số lam nhạt trong suốt gợn sóng, dung nhập thiên địa trong trường hà mệnh số. Hiện nay, La Thiên tạo hóa quyết đã tu luyện tới tầng thứ 3 đại thành. Nguy hiểm nơi phát ra, hắn rất nhanh liền suy tính ra, Thanh Giáp tộc, giới ngoại giáng lâm đại năng, Hắc Tiết Thành, La Thiên sắc mặt ngưng trọng, hắn lập tức kết thúc bế quan, tìm tới Tử La Điện Chủ, Long Hội trưởng sau khi rời đi, Tử La Điện Chủ phụ trách quản lý nơi này hết thảy, quyền nói chuyện cao nhất, Tử La Điện Chủ kiến La Thiên chủ động đến đây, có chút ngoài ý muốn, lộ ra mỉm cười, chuẩn bị mở miệng hỏi tốt, nhưng La Thiên giành nói, Điện Chủ, toàn quân đề phòng, mở ra phòng ngự đại trận. Đây là vì gì? Tử La Điện Chủ cảm thấy nghi hoặc. Có cường địch tiến đến. La Thiên trịnh trọng nói. Cường địch, là ai? Tử La Điện Chủ không phải rất tin. Đại địch Thanh Giáp tộc, đang bị Long Hội trưởng đuổi chạy trốn tứ phía. Đâu còn có cái gì cường địch? Thanh Giáp tộc, Tử La Điện Chủ càng thêm không tin. Tùy tiện điều động toàn bộ quân đội. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Phó thông soái, tiền tuyến có khẩn cấp đưa tin. Một tên cấp dưới vội vàng chạy tới, nói, Thanh Giáp tộc trưởng, chính đánh tới Hắc Thiết Thành. Cấp dưới nói, Tử La Điện Chủ thân hình ngưng kết nguyên địa, cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía La Thiên. Nghe ta mệnh lệnh, mở ra phòng ngự đại trận, toàn quân đề phòng, Tử La Điện Chủ hét lớn. Phân phó về sau, Tử La Điện Chủ sắc mặt trắng bệch, đi qua đi lại, Thanh Giáp tộc trưởng là tu vi gì, hắn cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ không quá yếu. Nếu không sao dám một người đánh tới. Về phần Hắc Thiết Thành, đỉnh tiêm chiến lực khan hiếm, thiên cấp võ giả chỉ có hai người, Tử La Điện Chủ thiên trì cảnh nhất trọng, còn có một vị thập đại ẩn thế gia tộc lão tiền bối thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong. Những này đội hình như thế nào ngăn cản Thanh Giáp tộc trưởng? La Thiên cũng lâm vào trầm tư. Hắn có loại cảm giác Thanh Giáp tộc trưởng lẻ loi một mình đánh tới Hắc Thiết Thành, rất có thể là bởi vì chính mình. Trên thực tế, La Thiên vừa rồi thôi diễn ra nguy cơ nơi phát ra, liền có thể rời đi Hắc Thiết Thành tị nạn, có thể cứ như vậy, toàn bộ Hắc Thiết Thành người đều sẽ được đổ sát, về phần toàn quân rút lui, tốc độ quá chậm, một khi bị Thanh Giáp tộc trưởng đuổi kịp, thật đúng là không bằng tại Hắc Thiết Thành toàn lực phòng thủ. Hai ngày sau, siêu, phương xa chân trời, một đạo hắc ảnh chớp mắt mà tới, hắn đi vào một chỗ sơn lâm trước, thân hình dừng lại. Nhếch miệng lên một vòng mỉa mai ý cười, bực này thấp kém ẩn nặc trận pháp, cũng nghĩ giấu giếm được lão phu hai mắt. Thanh Giáp tộc trưởng bên ngoài thân quét sạch ra dòng lũ màu xanh, quấy mây gió đất trời, hình thành một cỗ mênh mông như biển bàng bạc uy áp. Chấn áp xuống, ông oanh, giữa thiên địa truyền ra kịch liệt vang vọng, một mảnh sơn lâm kia tại cỗ áp bức này dưới, bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó hóa thành một tòa cự đại thành trì. Thành trì đã mở ra phòng ngự đại trận, trong đó toàn quân đề phòng, rất nhiều cao tầng, sắc mặt ngưng trọng, khi ẩn nặc đại trận bị phá rơi trong nháy mắt, Tử La Điện Chủ thảm đạm cười một tiếng, Thanh Giáp tộc trưởng vừa rồi phóng thích ra cỗ uy áp kia, liền để hắn sinh ra vô lực chống lại cảm giác. Tại bên cạnh hắn, có một tên tông bào lão ẩu, là trấn thủ nơi đây một tên khác thiên cấp võ giả, tu vi thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong, nàng cũng sắc mặt ảm đạm. Thở dài một tiếng, địch nhân quá mạnh, nàng vô lực chống lại, coi như tập kết toàn bộ Hắc Thiết Thành lực lượng, phần thắng cũng không lớn. Cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra La Thiên, đầu nhập vào tộc ta, có thể bảo vệ một cái mạng. Thanh Giáp tộc trưởng quan sát toàn bộ Hắc Thiết Thành, lãnh ngạo nói, Thanh Giáp tộc sở dĩ tiến đánh Đông Thần, là Hải Ma Cung thụ mệnh. Đương nhiên, Hải Ma Cung lúc trước còn để bọn hắn lưu ý, một cái gọi La Thiên người, bắt lấy người này, sẽ có trọng thưởng. Bất quá bây giờ, Thanh Giáp tộc trưởng tình nguyện không cần Hải Ma Cung ban thưởng, cũng phải tự tay xử trí La Thiên. Trong Hắc Thiết Thành, một mảnh trầm mặc, đầu hàng, toàn bộ thành trì, mấy vạn binh lực, hướng một người đầu hàng, thực sự có chút mất mặt. Huống chi, Thanh Giáp tộc là kẻ xâm lược. Đã như vậy, vậy lão phu liền để ngày đó Long Vân Thành một màn ở đây tái hiện. Thanh Giáp tộc trưởng lộ ra một vòng xâm nhiên ý cười. Chương 570, người lập tức liền sẽ chết. Vậy lão phu liền để ngày đó Long Vân Thành một màn ở đây tái hiện. Thanh Giáp tộc trưởng lời nói lộ ra tự tin lớn lao, để trong Hắc Thiết Thành đám người tâm thần run lên, khủng hoảng tràn ngập. Hồng hộc, Thanh Giáp tộc trưởng cánh tay vung lên, một tầng u thanh quang hoa quét sạch mà ra, như là kinh đào hải lãng, lại như hồng hoang mãnh thú cự trảo, đột nhiên vọt tới Hắc Thiết Thành phòng ngự đại trận. Giờ khắc này, trong Hắc Thiết Thành toàn viên tâm thần căng cứng, sắc mặt ngưng trọng. Thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong tông bào lão ẩu đánh giá ra Thanh Giáp tộc trưởng tu vi là thiên trì cảnh tam trọng, tâm tình của nàng càng hơi trầm xuống hơn nặng, chính mình chỉ sợ khó mà cản Thanh Giáp tộc trưởng một chiêu. Oanh ông, bao phủ Hắc Thiết Thành bốn phía lồng ánh sáng màu trắng chống được Thanh Giáp tộc trưởng công kích, lồng ánh sáng kia vặn vẹo, quang mang lấp lóe, cuối cùng ngăn cản xuống tới. Thấy cảnh này, Tử La điện chủ, tông bào lão ẩu bọn người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Tòa thành trì này phòng ngự đại trận là khó mà ngăn cản thiên trì cảnh tam trọng công kích, nhưng hai ngày trước La Thiên xưng chính mình hiểu trận pháp, hơi chỉ điểm một chút đem hộ thành đại trận hoàn thiện. Lúc đó Tử La điện chủ không chút tin, một người tinh lực có hạn, La Thiên còn trẻ như vậy, tu vi võ đạo cao như vậy, coi như thật hiểu trận pháp, tạo nghệ cũng không có khả năng cao bao nhiêu. Nhưng bây giờ, Tử La điện chủ phát ra từ nội tâm khâm phục, bất quá trận pháp coi như hoàn thiện, sợ cũng cản không được quá lâu. Tử La điện chủ lo lắng, bồng, bồng, bồng, Thanh Giáp tộc trưởng liên tục phát động tiến công. Hắn có chút ngoài ý muốn, tòa thành trì này phòng ngự đại trận tính năng rất không tệ, nhưng hắn cũng có lòng tin, rất nhanh liền có thể phá trận. Một mảnh nham thạch trong bóng tối, La Thiên cùng con quạ thân ảnh xuất hiện, một người một chim ngóng về nơi xa xăm Hắc Thiết Thành. Giữa không trung một tên Thanh Giáp tộc chính điên cuồng công kích, kinh thiên động địa năng lượng ba động, chấn nhiếp vương viên mấy ngàn thước toàn bộ sinh linh. Thiếu niên, người qua hố, mỗi lần đều kéo lấy bản thân làm chuyện nguy hiểm như vậy. Con quạ kêu to, lần này cần là thành, ta liền để ngươi tại Hắc Thiết Thành bắt đầu diễn sướng hội. La Thiên nói, bản thân liền thích ngươi người khẳng khái thân mật như vậy. Một lời đã định, con quạ ánh mắt óng ánh, La Thiên dù sao cùng Sửu Điểu liên hệ lâu như vậy, đã có thể thuần thục ứng đối con hàng này, chỉ là muốn làm khó Hắc Thiết Thành chúng tướng sĩ. Lại nói thiếu niên, ngươi đến cùng được hay không a? Đây chính là thiên trì cảnh tam trọng, con quạ lo lắng nói, đối mặt thiên trì cảnh tam trọng, chạy trốn mới là ổn thỏa nhất. Nhưng La Thiên rút đi, Hắc Thiết Thành đem xong đời, Đông Thần sẽ chiến bại. Còn có một chút, La Thiên trước kia liền phát giác được nguy cơ, liền có suy nghĩ đối sách thời gian. Hắn không có trả lời con quạ lời nói, khép hờ hai mắt, suy tính đứng lên. Thời gian chậm chạp trôi qua, trong Hắc Thiết Thành tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Thanh Giáp tộc trưởng, nhìn xem dần dần yếu kém phòng ngự đại trận, trong lòng càng phát ra khẩn trương nặng nề. Mà Thanh Giáp tộc trưởng khóe miệng dần dần câu lên, một kích cuối cùng liền có thể phá trận. Phá, năm đạo dài đến trăm mét u thanh quang ngân xé rách mà xuống, phòng ngự đại trận sắp vỡ tan. Cũng liền tại lúc này, La Thiên cùng con quạ vọt ra, bản thân nguyền rủa ngươi bệnh cũ tái phát, bệnh ma quấn thân. Tại La Thiên phân phó dưới, con quả vận dụng nguyên rủa năng lực, tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên phát động sát chiêu thập tự ảnh chàm. Trong đôi mắt của hắn, đen kịt kiếm ảnh lấp lóe, hư âm kiếm ý bộc phát, phụ cận hư không lập tức biến lờ mờ không ánh sáng. Suy suy, hai đạo đen kịt xâm nhiên kiếm quang hiện lên đường vòng cung bắn ra mà đi, giống như tử vong rắn độc, lặng yên không một tiếng động, cho người ta uy hiếp chí mạng. Đây là cho đến trước mắt, La Thiên có thể thi triển ra mạnh nhất kiếm pháp, tốc độ cũng là nhanh nhất. Giết! Trong Hắc Thiết Thành, Tử La Điện chủ ra lệnh một tiếng, toàn quân phát khởi công kích, mà Thanh Giáp tộc trưởng vừa đánh tan trận pháp, liền đứng trước tiền hậu giáp kích, không cách nào kịp thời ứng đối. Bồng, ầm ầm, phô thiên cái địa công kích, điên cuồng dũng mãnh lao tới, Tử La Điện chủ cùng Tông Bào lão ẩu công kích, chúng đích Thanh Giáp tộc trưởng, La Thiên, thập tự ảnh trảm, cũng đồng dạng trúng mục tiêu. Một đợt này phản kích, thời cơ tuyệt hảo, quá tốt rồi. Tử La Điện chủ lộ ra ý cười, hắn thật đúng là lo lắng La Thiên là lừa dối bọn hắn, đã chạy trốn, cũng may, La Thiên dựa theo kế hoạch tiến hành đánh lén, Hắc Thiết Thành cũng lập tức phối hợp, tiền hậu giáp kích Thanh Giáp tộc trưởng, các ngươi cao hứng quá sớm a. Một đạo khàn khàn âm thanh lạnh lùng, từ hỗn loạn trong bạo tạc truyền ra, Thanh Giáp tộc trưởng thân hình hiển hiện, chỉ gặp hắn quanh thân ngưng tụ một tầng chân nguyên màu xanh che đậy, đã là tàn phá không chịu nổi. Nhưng hắn bản nhân lại là bình yên vô sự, chỉ có trên áo bào có mấy cái lỗ hổng. Cái này, Tử La Điện chủ sắc mặt chấn động, lui về phía sau mấy bước, đây cũng quá đáng sợ đi. Phải biết vừa rồi, đám người thế nhưng là phát động đánh lén, thời cơ cũng là tuyệt hảo, thế nào lại là loại kết quả này? Thiên trì cảnh tam trọng thực lực, càng như thế khủng bố. La Thiên, Thanh Giáp tộc trưởng nhìn về hướng sau lưng một tên thanh niên áo trắng, trong mắt bắn ra một sợi hàn quang, vừa rồi, từ phía sau đánh lén kiếm pháp, kích phá hắn chân nguyên cháo, tại hắn trên quần áo lưu lại hai đạo lỗ hổng, thậm chí không người phát hiện, da của hắn cũng bị vạch phá hai đạo thật nhỏ lỗ hổng. Cho nên, Thanh Giáp tộc trưởng mới tốt kỳ phía sau người đánh lén. Không nghĩ tới, là La Thiên, ngươi lá gan ngược lại là rất lớn, biết lão phu tới thế mà không chạy, còn dám đánh lén, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết lão phu. Thanh Giáp tộc trưởng cười nhạo một tiếng, La Thiên quá coi thường hắn, bất quá La Thiên kiếm pháp quả thực để hắn giật mình, loại địch nhân tiềm lực kinh khủng này nhất định phải mau chóng diệt trừ. Ngay tại Thanh Giáp tộc trưởng đưa tay trong nháy mắt, bả vai hắn chỗ truyền đến một cỗ nhói nhói, cánh tay hơi cứng đờ, La Thiên cười một tiếng, con quả nguyên rùa có hiệu quả, tiến công. La Thiên hét lớn một tiếng, thi triển Thiên Phong Thần Kiếm, thức thứ năm tuyệt phong, suy, rực rỡ trắng kiếm khi gió lốc ngưng tụ mà lên, hóa thành một đạo dài đến trăm mét, không ngừng vũ động bạch quang tấm lụa. Một kiếm này, chính thẳng hướng Thanh Giáp tộc trưởng vai phải, Tử La Điện chủ cùng Hắc Thiết Thành đại quân, cũng hướng Thanh Giáp tộc trưởng phát khởi tiến công. Bồng bành, ầm ầm, lần này tình huống, vượt quá Thanh Giáp tộc trưởng dự kiến, hắn bệnh cũ bỗng nhiên tái phát, để cho địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Trong sóng bụi, Thanh Giáp tộc trưởng lui lại mấy chục bước, áo quần hắn hơi có vẻ rách dưới, trên thân lưu lại mấy đạo vết thương, trong đó La Thiên kiếm pháp phiêu giật linh hoạt, tinh chuẩn không gì sánh được. Tại Thanh Giáp tộc trưởng trên vai hữu lưu lại một đạo vết máu. Thanh Giáp tộc trưởng sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm con quạ một chút, vừa rồi chính là con quạ này hô một tiếng, ta nguyền rủa ngươi, bệnh cũ tái phát, bệnh ma quấn thân. Thanh Giáp tộc trưởng hoàn toàn chính xác có bệnh cũ, ngày bình thường cũng không lo ngại, ảnh hưởng yếu ớt, có thể phát huy ra hơn 9 phần 10 thực lực, mỗi tháng chỉ có 1-2 ngày, sẽ khá rõ ràng, chỉ có thể phát huy ra 7 thành thực lực. Kết quả, con quạ một hô về sau, hắn bệnh cũ thật trực tiếp bạo phát, còn có một chút, chính mình lần thứ nhất gặp chim này, nó làm sao biết chính mình có bệnh cũ, ngươi nhất định rất ngạc nhiên, sủng vật của ta. Vì sao biết ngươi có bệnh cũ? La Thiên bỗng nhiên cười nói, hai con ngươi lấp lóe kỳ dị u mang, toàn thân lộ ra một cỗ tà dị khó lường khí tức. Ta không chỉ có biết điểm ấy, ta còn biết, ngươi lúc tuổi còn trẻ, nữ nhân chạy theo người khác. La Thiên nói tiếp, lời này vừa nói ra, Thanh Giáp tộc trưởng trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Đây là trong lòng của hắn cấm kỵ, trong Thanh Giáp tộc đều không có mấy người biết, cũng không dám nhắc lên. La Thiên là như thế nào biết được? Ta còn biết, ngươi con trai thứ nhất, một tuổi lúc liền chết yểu. La Thiên lại nói, ngươi, Thanh Giáp tộc trưởng chỉ hướng La Thiên, ngón tay đều đang run rẩy. Tiểu tử này làm sao đều biết? Oanh hô hô, Hắc Thiết Thành một phương, đầy trời công kích nghiền ép mà đến, Đối với Thanh Giáp tộc trưởng triển khai hung mãnh không gì sánh được tiến công. Thanh Giáp tộc trưởng không có La Thiên mạnh như vậy thể phách phòng ngự. Cho dù có thể sử dụng chân nguyên cháo ngăn cản, nhưng đối mặt mấy vạn đại quân tiến công, chân nguyên tiêu hao nhanh chóng, ta không gì không biết, không gì không hiểu, ta còn biết tương lai của ngươi, muốn nghe xem sao? La Thiên mặt ngậm cười yếu ớt, một bộ sâu không lường được, thần bí cao nhân tư thái, không có người nào không muốn biết tương lai của mình. Bình thường tới nói, Thanh Giáp tộc trưởng không đến mức dễ dàng như vậy bị dao động. Nhưng La Thiên thiết kế quá xảo diệu, vòng vòng đan xen, đầu tiên là con quạ nguyền rủa, để Thanh Giáp tộc trưởng sinh ra nghi hoặc, sau đó là La Thiên hai câu nói, mở ra Thanh Giáp tộc trưởng trong nhân sinh thê thảm nhất kinh lịch. Đây hết thảy, đều là La Thiên thông qua thiên thư biết được, hắn không để ý đại giới, thôi diễn ra địch nhân tất cả tin tức. Sau đó đúng bệnh hốt thuốc, chế định kế hoạch lần này, cho dù Thanh Giáp tộc trưởng thực lực cường hãn, vẫn như cũ lâm vào trong hố La Thiên đào xong, đây hết thảy, chỉ vì hắn đánh giá quá thấp La Thiên, tương lai của ngươi, là tử vong, ngươi lập tức, liền sẽ chết, La Thiên cười lạnh, ma niệm thuật, thôi động đến cực hạn, Thanh Giáp tộc trưởng ý thức, tại một cái chớp mắt này xuất hiện sợ hãi, La Thiên vận dụng, ma niệm thuật, đồng thời, cũng thi triển kiếm pháp. Cùng mấy vạn đại quân vây công Thanh Giáp tộc trưởng, người không cãi được tử vong. La Thiên tiếp tục quấy nhiễu Thanh Giáp tộc tâm thần ý thức. Cũng dự định, lấy niệm ngự kiếm, chi pháp, đánh lén Thanh Giáp tộc trưởng. Chính diện tiến công, hiệu quả tương đối thấp. Đánh lén được như ý nói, liền có thể đem ưu thế tiến một bước mở rộng. Nhưng đột nhiên, Thanh Giáp tộc trưởng sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ quát, nói hưu nói vượn, lập tức sẽ chết là ngươi. Mối thù giết con. Để Thanh Giáp tộc trưởng đối với La Thiên sát ý cực sâu. Hắn lửa giận ngút trời, đối với La Thiên phát động tuyệt cường sát chiêu. U La Trảo, thanh minh sương mù cuồn cuộn, một cái u thanh sắc dữ tợn quỷ trảo, từ đó nhô ra, tản mát ra kinh tâm động phách khí tức đáng sợ. Cái móng vuốt này, phảng phất đến từ u minh, muốn đem La Thiên kéo xuống đi. La Thiên mau trốn, Tử La điện chủ cùng Tông Bào lão ẩu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Thiên trì cảnh tam trọng sát chiêu, đủ để trong nháy mắt miểu sát hai người bọn họ. La Thiên nếu là không cách nào tránh đi, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thiên trì cảnh tam trọng sát chiêu, cũng không phải dễ dàng như vậy tránh đi. Xì bông, cái kia u minh quỷ trào, trong nháy mắt liền chộp tới La Thiên. Một đoàn cuồng bạo quang huy nổ bể ra đến. Đáng chết, Tử La điện chủ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đau thương. La Thiên chết rồi, tiếp xuống cục diện. Đem khả năng bị Thanh Giáp tộc trưởng lật bàn. Đồng thời hắn cũng tiếc hận, dạng này tuyệt đại thiên tài chết tại nơi này, cái này sẽ là Đông Thần một bất hạnh lớn. Nhưng mà trong lúc nổ tung kia, bỗng nhiên chạy bắn ra hai đạo đen kịt lạnh lùng tử vong kiếm quang, ẩn chứa chí mạng hàn ý, thẳng hướng Thanh Giáp tộc trưởng. Cái gì? Thanh Giáp tộc trưởng mặt lộ kinh ngạc. La Thiên bất quá địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, đối mặt hắn vừa rồi một kích kia, coi như may mắn không chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Xì phốp, hai đạo kiếm quang đen kịt xâm nhiên kia, giao nhau thành hình chữ thập, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị Thanh Giáp tộc trưởng. Lồng phòng ngự bị trong nháy mắt chảm phá, hai đạo máu me đầm đìa vết thương hiển hiện, mà La Thiên quanh thân sóng bụi tán đi, chỉ gặp hắn bốn phía bao phủ một cái cự đại ngân quang bảo lô. La Thiên toàn thân trên dưới có bao nhiêu chỗ tổn thương, nhưng đều bằng tốc độ kinh người phục hồi như cũ lấy. Đây chính là đem thiên lô thuẫn thể tu luyện tới viên mãn cấp độ, mới có thể thi triển phòng ngự bí thuật. Bất diệt bảo lô, chương 571, đại cục đã định thi triển. Bất diệt bảo lô, trong mấy hơi lực phòng ngự tăng nhiều, lại thụ thương chỗ còn có thể cấp tốc khôi phục. Bực này thủ đoạn cường đại, La Thiên rất sớm đã khát vọng, thẳng đến đoạn thời gian trước, thiên lô bảo thể, tầng thứ 6 viên mãn, mới có thể thi triển. Hắn không chết, Tử La điện chủ rất là chấn kinh, hai mắt trừng đi, ngạnh kháng thiên trì cảnh tam trọng công kích, thế mà đều có thể không chết, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự khó mà tin được. Càng giật mình, hay là Thanh Giáp tộc trưởng, nguyên bản hắn là không tin La Thiên, hồ ngôn loạn ngữ, chính mình một chiêu này liền có thể miểu sát La Thiên. Nhưng thời khắc này một màn, để hắn tâm thần đột nhiên run lên, người giết không được ta. La Thiên tà dị cười một tiếng, tiếp tục vận dụng ma niệm thuật, ảnh hưởng Thanh Giáp tộc trưởng, Thanh Giáp tộc trưởng tinh thần ý thức tiến một bước luân hãm, thậm chí bắt đầu hoài nghi La Thiên thật có biết trước hết thảy năng lực đoán được hắn kết cục. Hắc Thiết Thành đại quân công kích một khắc cũng không ngừng, Thanh Giáp tộc trưởng thương thế dần dần nghiêm trọng. Siêu, La Thiên lui về phía sau một khoảng cách, kế hoạch của hắn đã thành công, sau đó chỉ cần kéo dài là được. Con quả nguyền rủa là bệnh cũ tái phát, bệnh ma quấn thân, cái trước đã ứng nghiệm, cái sau sẽ tiếp tục kéo dài. Thanh Giáp tộc trưởng thương thế sẽ nhận nguyền rủa ảnh hưởng, sẽ càng thêm nghiêm trọng một chút. Theo thời gian chuyển rời, hắn tình trạng sẽ càng ngày càng kém. Đối mặt một tên không tại trạng thái đỉnh phong còn bị thương thiên trì cảnh tam trọng, La Thiên bên này mấy vạn người biểu thị đã không có gì phải sợ, duy nhất phải phòng ngừa chính là Thanh Giáp tộc trưởng tuyệt cảnh bộc phát, không ai cản nổi. Phòng ngự bí kỹ bất diệt bảo lô mặc dù cường đại, vận dụng thỏa đáng có thể ngăn cản vết thương chí mạng, nhưng tương tự cũng có thiếu hụt, đó chính là thời gian ngắn, không thể liên tục thi triển. La Thiên truy cầu ổn thỏa, cùng Thanh Giáp tộc trưởng kéo dài khoảng cách, từ từ hao tổn là được rồi. Giết, tiến công, Tử La Điện Chủ cùng Tông Bào Phụ Nhân vô cùng kích động, toàn quân cũng là khí thế dâng cao. Thanh Giáp tộc trưởng, thiên trì cảnh tam trọng, bị bọn hắn đánh liên tục lui ra phía sau, lâm vào yếu thế, cái này thật sự là phấn chấn lòng người. Cuối cùng, thương thế quá nặng Thanh Giáp tộc trưởng chạy trối chết. La Thiên, ngươi cho lão phu chờ lấy, ngày sau tất lấy thủ cấp của ngươi. Thanh Giáp tộc trưởng ẩn chứa hận ý mãnh liệt thanh âm quanh quẩn. Đông thần đại quân truy kích một hồi, liền từ bỏ, bọn hắn đều theo không kịp Thanh Giáp tộc trưởng tốc độ. La Thiên ngược lại là có thể đuổi kịp, có thể lẻ loi một mình truy sát thiên trì cảnh tam trọng. Quá mạo hiểm, quân đội trở về Hắc Thiết Thành, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nửa ngày sau, Long hội trưởng, Mộ gia trưởng lão các cường giả, vội vàng trở về. Long hội trưởng mặt lộ nghi hoặc, không phải nói, Thanh Giáp tộc thẳng hướng Hắc Thiết Thành sao? Có thể Hắc Thiết Thành hiện tại thật tốt, cùng bọn hắn lúc rời đi so sánh, cũng không quá lớn khác biệt, cũng chính là xung quanh một chút khu vực, có rõ ràng vết tích chiến đấu. Chẳng lẽ lại, Thanh Giáp tộc trưởng không biết đường, còn chưa chạy tới Hắc Thiết Thành? Nếu như là dạng này, vậy hết thảy còn kịp. Long hội trưởng lộ ra ý cười, bọn hắn mấy vị thiên cấp võ giả, bước đầu tiên chạy về, đợi chút nữa Thanh Giáp tộc trưởng đánh tới, cũng không cần e sợ. Có thể Long hội trưởng bọn người về thành về sau, lại biết được, Thanh Giáp tộc trưởng đã bị đánh chạy. Đánh chạy, các ngươi không có nói đùa chứ? Long hội trưởng mười phần kinh ngạc, Thanh Giáp tộc trưởng tu vi thiên trì cảnh tam trọng, trong Hắc Thiết Thành căn bản không người có thể kiềm chế. Đích thật là dạng này, đây hết thảy, còn nhờ vào La Thiên, Tử La Điện Chủ cũng không biết nói rõ như thế nào. Trên thực tế, bọn hắn đánh có chút mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng mạnh mẽ như vậy thiên trì cảnh tam trọng, đánh như thế nào đứng lên cũng không khó khăn dáng vẻ. Hai tên Mộ gia trưởng lão liếc nhìn nhau, bọn hắn còn tại lo lắng La Thiên sinh mệnh, kết quả La Thiên là đánh lui thiên trì cảnh tam trọng chủ lực. Long hội trưởng ngươi trở về vừa vặn, hiện tại chúng ta tập kết tất cả thiên cấp võ giả, vây quét Thanh Giáp tộc trưởng đi. La Thiên cười nói, Thanh Giáp tộc trưởng chỉ là trọng thương, không bao lâu liền có thể khôi phục, ngóc đầu trở lại, vì kế hoạch hôm nay nên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tốt, chỉ là Long hội trưởng cũng đồng ý La Thiên đề nghị, có thể vây quét thiên trì cảnh tam trọng, không có đơn giản như vậy, ngay cả Thanh Giáp tộc trưởng bây giờ giấu ở cái nào đều không rõ ràng. Thanh Giáp tộc trưởng thân phụ trọng thương, không có khả năng trốn quá xa, ta dẫn đường, các ngươi đi theo ta là được. La Thiên tựa như hết thảy đều đang nắm giữ dáng vẻ. Hai tên Mộ gia trưởng lão không có nửa phần nghi hoặc, La Thiên tìm người bản sự đó không có gì để nói. Không đến nửa ngày, La Thiên các loại đông thần thiên cấp võ giả đi vào một đầu rộng lớn dòng sông Tiền. Chính là chỗ này, La Thiên đột nhiên dừng bước, những người còn lại sắc mặt kinh hoàng, dừng ở giữa không trung. Thanh Giáp tộc trưởng ngay tại kề bên này sao? Làm sao không thấy được người? Dòng sông lòng đất, trong một sơn động mờ tối, Thanh Giáp tộc trưởng đổi một kiện quần áo sạch, chính điều tức dưỡng thương, tiểu tử kia lại có thể biết tinh thần tà thuật. Thanh Giáp tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, theo lý thuyết, lấy tu vi cảnh giới của hắn, không đến mức bị thiên trì cảnh phía dưới tinh thần bí thuật ảnh hưởng. Nguyên nhân có thể là, đó chính là La Thiên đối với hắn tình huống, Nhất thanh nhị sở, ngay cả lúc tuổi còn trẻ của hắn bị nữ nhân vứt bỏ. Con trai thứ nhất một tuổi lúc chết yểu sự tình, đều như lòng bàn tay. Nếu không có những này, La Thiên tinh thần bí thuật, cũng sẽ không có như vậy hiệu quả. Để thanh giáp tộc trưởng ý thức hỗn loạn không rõ, rơi vào bẫy dập, bị vây công trọng thương. Còn có hắc điểu kia, thanh giáp tộc trưởng trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn phát hiện, thương thế của mình rất khó chữa trị, nếu không có đan dược chữa thương, thậm chí lại không ngừng chuyển biến xấu. Giờ khắc này, thanh giáp tộc trưởng nhớ tới con quạ nguyền rủa, bệnh cũ tái phát, bệnh ma quấn thân, thật sự là miệng quạ đen a. Thanh giáp tộc trưởng cắn răng mắng, thật sự là hắn đánh giá quá thấp địch nhân, mới rơi vào kết cục như thế, nhưng đã trải qua lần này ngăn trở, chờ thương thế dưỡng tốt, thanh giáp tộc trưởng liền muốn để La Thiên chết không có chỗ chôn. Cạc cạc cạc, người quái dị, bản thân chính là thiên hạ đệ nhất đẹp trai, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bỗng nhiên, đỉnh đầu truyền đến một đạo chói tai quái khiếu. Ngay sau đó, thanh giáp tộc trưởng cũng cảm giác hoa mắt chóng mặt, tâm phiền ý khô, khí huyết sôi trào, vết thương ẩn ẩn làm đau. Sau một khắc, ầm ầm, một cỗ năng lượng kinh khủng trút xuống, địa động đổ sụp băng liệt. Trong lúc nổ tung, một đạo màu xanh quang ảnh xông vào thiên khung. Thanh giáp tộc trưởng lạnh lẽo nhìn bốn phía, thình lình phát hiện, hết thảy có 7 tên thiên cấp võ giả, đem chính mình vây quanh. Đồng thời vừa rồi công kích, là cái này 7 tên thiên cấp võ giả vây công. Thanh giáp tộc trưởng lơ là sơ suất phía dưới, thương thế trầm trọng hơn. Đáng chết, làm sao nhanh như vậy tìm đến rồi. Thanh giáp tộc trưởng trong đôi mắt hiện lên một vòng bối rối. Hắn sống gần 500 năm, cái gì đều hiểu. Chạy trốn lúc che lấp tung tích thủ đoạn cũng biết, coi như địch nhân có truy tung cao thủ, cũng chí ít cần 5 ngày trở lên, mới có thể tìm tới hắn. Cạc cạc cạc cạc, tự nhiên là bản thân dẫn đường, ngươi xong đời, ngươi ngỏm củ tỏi, con quạ kéo cuống họng kêu to, quấy nhiễu thanh giáp tộc trưởng tinh thần ý thức, mà chung quanh, 7 tên thiên cấp võ giả tăng thêm La Thiên, đối với thanh giáp tộc trưởng phát khởi tiến công, vốn là bị thương nặng thanh giáp tộc trưởng. Lọt vào bực này đội hình vây công, căn bản không địch lại, thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Nửa chén trà nhỏ sau, thanh giáp tộc trưởng tại mọi người trong đuổi giết, ôm hận mà chết, thi thể rơi xuống, lão gia hỏa này, giết thật phiền phức. La Thiên không khỏi cảm thán, dù sao cũng là thiên trì cảnh tam trọng, nếu là đơn đả độc đấu, La Thiên chỉ có con đường trốn, mà còn lại đông thần võ giả, thì là kích động không thôi. Bọn hắn đánh chết một tên thiên trì cảnh tam trọng. Một bên khác, Kim Hải Uy xuất lĩnh còn lại thanh giáp tộc quân đội. Đổi một cái địa điểm ẩn núp, cùng Long hội trưởng đại quân giao phong. Bọn hắn ở vào yếu thế, cuối cùng bất đắc dĩ để đông thần quân đội rút lui. Nhưng Kim Hải Uy tin tưởng, thanh giáp tộc trưởng đã hủy diệt Hắc Thiết Thành, đưa cho đông thần đả kích lớn. Chúng ta chút tổn thất này, so với nhân tộc Hắc Thiết Thành, không đáng giá nhắc tới. Kim Hải Uy cười nói, an ủi đại quân, thông soái nói rất đúng, cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta nhất định có thể lật về cục diện, chiếm lĩnh đông thần, một tên phó tướng nói, cách đó không xa Chu Ngọc Tuyền, cũng mặt chứa ý cười, chờ đợi cường điệu mới quật khởi. Siêu, bỗng nhiên có một tên thanh giáp tộc chạy tới, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thần sắc sụp đổ mà nói, thông soái, tộc trưởng hắn. Tộc trưởng cũng đã hủy diệt Hắc Thiết Thành, chính hướng chúng ta nơi này chạy tới đi. Kim Hải Uy cười nhạt nói, không phải, tộc trưởng hắn đã chết, tên này thanh giáp tộc sẽ lại nói xong. Toàn trường lập tức yên tĩnh, tộc trưởng chết rồi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tộc trưởng thế nhưng là thiên trì cảnh tam trọng, làm sao lại chết. Sau một khắc, tất cả mọi người xôi trào, cũng có thể nói hỏng mất. Thanh giáp tộc trưởng, thế nhưng là bọn hắn tất cả mọi người hy vọng. Đem dẫn đầu bọn hắn quét sạch đông thần, xưng bá đại lục, thiên chân vạn xác, đồng thời đông thần vây quét đại quân. Đã tới, tên kia thanh giáp tộc câu nói tiếp theo, làm cho cả quân đội càng thêm bối rối. Không biết làm sao, tuyệt vọng hoảng sợ, Chu Ngọc Tuyền như là mục nát cây khô, đứng ngẩn nguyên địa, trên mặt viết đầy bi thảm tuyệt vọng. Thời gian nhoáng một cái, nửa năm trôi qua, nửa năm trước. Thanh giáp tộc đại quân lọt vào đông thần đại quân tiến một bước trọng thương. Chạy tứ tán, sau đó chính là dài răng giặc tiêu diệt toàn bộ hoạt động. Đông thần đại lục cũng bắt đầu sau khi chiến đấu trùng kiến. La Thiên thì rời đi Hắc Thiết Thành, về tới Vân Tiêu Tông, ngày xưa một chút thiên phú không tồi hảo hữu đều chiếm được La Thiên đề bạt giúp đỡ, tương lai nhất định có thể trở thành đông thần đại năng cường giả. Thụy Thú cũng nhận được La Thiên chiếu cố, đạt được không ít chỗ tốt, đã di cư đến Vân Tiêu Tông bên ngoài Thiên Cực Sơn Mạch, trở thành Vân Tiêu Tông hộ tông thánh thú. La Thiên thì ngẫu nhiên bế quan, là trùng kích thiên trì cảnh làm chuẩn bị. Một ngày này, La Thiên xuất quan, nửa năm trong vòng, liền nếm thử trùng kích thiên trì cảnh. La Thiên đã tính xong, La đại nhân, tông chủ xin ngài đi qua. Ngay tại chấp pháp đường, một tên đệ tử vội vàng đi tới, biết La Thiên trực tiếp tiến về. Vừa đi vào chấp pháp đường, La Thiên liền thấy một tên người mặc rách dưới, tóc giống như ổ gà lão đầu, giống như là một cái mấy năm không có tắm rửa lão khất cái. Cẩn thận một nhìn, La Thiên nhận ra được, đây chẳng phải là Chu Ngọc Tuyền sao? La Thiên, Chu Ngọc Tuyền đã bắt được, tùy ngươi xử trí, Vân Tiêu Tông chủ nói. Thời khắc này Chu Ngọc Tuyền, diện mục ngốc trệ, hai mắt ảm đạm vô quang, tựa như một kẻ ngốc, sẽ chỉ ngẩn người, nhìn thấy La Thiên đều không có phản ứng gì, bởi vậy có thể thấy được, hắn tao ngộ cỡ nào nghiêm trọng đả kích, đường đường Vân Tiêu Tông tam trưởng lão, lại rơi vào tình cảnh như vậy. La Thiên nhìn ra, Chu Ngọc Tuyền đã thần trí không rõ, triệt để tuyệt vọng, từ bỏ hết thảy, mạng hắn không lâu vậy, giết đi. La Thiên thái độ tùy ý, vừa mới dứt lời, liền có người đem Chu Ngọc Tuyền dưới kệ đi, chặt xuống đầu. Chương 572, đột phá thiên trì đông thần, chiến tranh kết thúc. Chỉ còn lại có số rất ít thanh giáp tộc dư nghiệt, như chuột chạy trốn tứ phía, không dám lộ diện, chút chuyện nhỏ này, đông thần thế lực đủ để ứng đối. Mà La Thiên tại đông thần, dừng lại cũng đủ lâu, là thời điểm rời đi. Vân Tiêu Tông chủ biết được điểm ấy về sau, tổ chức tiệc rượu, vì La Thiên cùng hai tên mộ gia trưởng lão tiễn đưa. Việc này truyền đi sau, Nam vực, Tây vực, Bắc vực cùng Trung vực rất nhiều đại nhân vật, nhao nhao rời núi, ngàn dặm xa xôi chạy đến, vì La Thiên tiễn đưa. Không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng đông thần lại phải bộc phát chiến tranh đâu. Trong lúc nhất thời, Vân Tiêu Tông bị vây chật như nêm cối, chỉ có một ít đỉnh giai địa nguyên cảnh, hoặc là thân phận địa vị phi phàm, mới có cơ hội tiến vào Thượng Tông, tham gia tiễn đưa yến, tiễn đưa bữa tiệc. La Thiên cùng hai tên mộ gia trưởng lão, trở thành toàn trường tiêu điểm, bị đám người tranh nhau mời rượu. La Thiên cũng thả rất nhanh, thỏa thích vui đùa, có lẽ lần này rời đi, hắn liền không có cơ hội trở lại nữa. Tiễn đưa yến qua đi, tông chủ mang theo La Thiên cùng hai tên mộ gia trưởng lão đi vào phía sau núi một tòa bí ẩn cổ điện. La Thiên, không biết ngươi ở ngoại giới gia nhập phương nào thế lực? Vân Tiêu Tông chủ hỏi. Lúc trước hắn chỉ từ La Thiên nơi này hỏi Trình Vạn Lý, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn ba người tình huống, ngược lại là La Thiên tình huống chuẩn bị hỏi thăm thời điểm bị người đánh gãy. Hiện tại Vân Tiêu Tông chủ mới nhớ tới Thái Nguyên Tông. La Thiên đơn giản nói, lấy thiên tư của ngươi, tiến vào Thái Nguyên Tông cũng là chuyện đương nhiên. Vân Tiêu Tông chủ đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Hắn vừa cười nói, Vạn Lý có thể có ngươi như vậy ưu tú, ta an tâm. Tuy nói Trình Vạn Lý cùng La Thiên đều tại Thái Nguyên Tông, có thể Vân Tiêu Tông chủ cảm thấy Trình Vạn Lý nên không có La Thiên tiến bộ lớn như vậy. Ha ha ha, cái này chỉ sợ không có khả năng. La Thiên tại Thái Nguyên Tông đều là tuyệt thế thiên tài, là tông môn coi trọng nhất chân truyền đệ tử. Trung niên mặt đỏ không khỏi cười nói, cái này nho nhỏ đông thần đại lục, có thể ra La Thiên một tuyệt thế thiên tài này, cũng đã là thiên đại kỳ tích. La Thiên thiên phú tiềm lực, tại toàn bộ phá toái tinh vực, đều không có mấy người có thể so sánh, như tùy tiện một người có La Thiên ưu tú như vậy. Vậy thế giới liền lộn xộn. T, Vân Tiêu Tông chủ sau khi nghe, lập tức hít sâu một hơi, mặt lộ hãi nhiên. Trình Vạn Lý tựa hồ chỉ là dự thính tư cách tiến vào Thái Nguyên Tông, địa vị thấp, La Thiên lại là Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền, thân là một tông chi chủ, hắn trong nháy mắt liền có thể minh bạch, giữa hai bên chênh lệch thật lớn, hắn lập tức đè xuống trong lòng chấn kinh, đây hết thảy không phải rất hợp lý sao, rõ ràng là chính mình tầm mắt quá thấp, đánh giá thấp La Thiên. La Thiên ba người đi đến trong đại điện trên trận đài, tạm biệt, La Thiên than nhẹ một tiếng. Ba chữ này, đã là đối với tông chủ nói, cũng là đối với Vân Tiêu Tông, đông thần đại lục nói. Ông oanh, dưới chân trận pháp, bộc phát ra một đạo mỹ lệ huyễn ngân cột sáng, xông vào mây xanh, La Thiên ba người thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Mới thoáng cái, La Thiên ba người rời đi Đông Thần, đi tới giới ngoại hư không, hoàn toàn như trước đây đen kịt yên tĩnh. Trong hư không nhàn nhạt phong lưu quét về phần Đông Thần đại lục, gần ngay trước mắt, nhưng không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện. Đông Thần đại lục là một chỗ ẩn nấp hư không bí cảnh. Vị trí không chừng, xâm lấn Đông Thần Thanh Giáp tộc đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại có số ít dư nghiệt, không thành tài được, cũng không có kêu gọi viện binh năng lực. Nói cách khác, bây giờ ở vào trong vũ trụ Thanh Giáp tộc, muốn lại phái binh đi qua, còn phải tốn phí đại lượng thời gian tinh lực một lần nữa tìm kiếm. La Thiên không cho rằng Thanh Giáp tộc còn có nhân lực này. Nói tóm lại, Thanh Giáp tộc đã không đủ gây sợ, mấu chốt hay là Hải Ma cung. Thanh Giáp tộc chỉ là Hải Ma cung phụ thuộc thế lực, phụng mệnh đến tiến đánh Đông Thần, giống Thanh Giáp tộc dạng này phụ thuộc thế lực còn có rất nhiều, nhưng Hải Ma cung mục tiêu nhưng thật ra là ta, sẽ không một mực chấp nhất tại Đông Thần. La Thiên đối với cái này nhất thanh nhị sở, Đông Thần đại lục nguy hiểm, căn bản là giải trừ. Ngược lại là La Thiên, một mực bị Hải Ma cung nhìn chằm chằm, tùy ý đều có thể gặp phải tập sát. Kể từ đó, La Thiên càng thấy, rời đi nơi này, tiến về xa xôi, Thương Bạch Chi Hoàn, là cái lựa chọn rất không tệ. Nhưng ở này trước đó, La Thiên cần làm một chuyện, các ngươi trở về đi, chúng ta cũng không cùng đường. La Thiên đối với hai tên mộ gia trưởng lão nói, sau đó từ trong đạo cụ chữ vật, lấy ra một chút linh tài. Nhìn thấy linh tài, hai tên mộ gia trưởng lão hai mắt tỏa sáng, lập tức tiếp nhận, một nửa khác thù lao, thanh toán hoàn tất, về sau La tiểu hữu có nhu cầu gì, tùy thời có thể lấy tìm chúng ta. Lão giả mặt đỏ cười nói, lần này bồi La Thiên đi một chuyến, hao phí gần thời gian 2 năm, cũng không có quá lớn nguy hiểm, lại thu hoạch khả quan. Loại chuyện tốt này, bọn hắn ước gì lại đến mấy lần, nhưng bọn hắn cũng biết, rất khó. Hiện tại La Thiên, lão giả mặt đỏ đều không có bao lớn nắm chắc chiến thắng. Cho nên La Thiên có cần phải lại mời bọn hắn làm bảo tiêu sao? Phân biệt đằng sau, La Thiên lấy ra một chiếc tương đối đơn sơ hư không thuyền. Bắt đầu lữ hành, 2 tháng rưỡi sau, hắn đi vào thượng điện chủ quản lý võ thị linh điện. La Thiên, ngươi đã đến, thượng điện chủ nhiệt tình đối đãi. Lần trước biết được La Thiên thân phận chân thật về sau, hắn cũng không kịp khoản đãi cảm tạ, La Thiên liền vội vàng rời đi. Bất quá lần này, thượng điện chủ vẫn như cũ không có cơ hội này. Thượng điện chủ, chắc hẳn ngươi cũng biết ta bị Hải Ma cung treo giải thưởng chuyện. Ta tới mua 2 kiện đồ vật, liền lập tức rời đi. La Thiên cử tuyệt thượng điện chủ nhiệt tình khoản đãi. La tiểu hữu mời nói. Thượng điện chủ hít sâu một mạch, nhẹ gật đầu, thân là tuyệt thế thiên tài, cũng gặp phải ngang hàng phong hiểm, chỉ sợ không chỉ Hải Ma cung muốn La Thiên tính mệnh, Man Vương điện khả năng cũng có quyết định này. Một chiếc tốc độ đạt tới thiên cấp hư không thuyền, 1 viên thiên nguyên đan. Tốt, giao cho ta đi làm. Thượng điện chủ cười nói, nhưng hắn dáng tươi cười đột nhiên cứng đờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên nguyên đan, đây chính là có trợ giúp đột phá thiên trì cảnh linh đan. Giá cả đắt đỏ, cực kỳ quý hiếm, La Thiên muốn mua đan này, chẳng lẽ là vì trùng kích thiên trì cảnh? Lúc này mới qua quá lâu, La Thiên mới bao nhiêu tuổi, liền định trùng kích thiên trì cảnh rồi. Thượng điện chủ không có hỏi nhiều, lập tức bàn giao thủ hạ đi làm. Sau 3 ngày, hết thảy làm thỏa đáng. Đây là thiên nguyên đan, ngươi hư không thuyền, đỗ ở ngoài võ thị linh điện. Thượng điện chủ lấy ra một cái bình ngọc, giao cho La Thiên. Đây là hư không thuyền cùng thiên nguyên đan tiền. La Thiên lấy đi bình ngọc, lưu lại một cái cỡ nhỏ đạo cụ chữ vật, liền rời đi. Thượng điện chủ mở ra đạo cụ chữ vật về sau, sắc mặt sững sờ, bên trong có 90 vạn linh nguyên tệ. Trên thực tế, hư không thuyền cùng thiên nguyên đan tiền, hắn giúp La Thiên đệm, cơ hồ tiêu hết tất cả tích xúc. Hắn đã là vì trả nhân tình, cũng vì kết giao La Thiên, lại không nghĩ rằng La Thiên không muốn hắn một phân tiền. Không đúng, hắn làm sao biết, ta mua sắm hư không thuyền cùng thiên nguyên đan, hao phí 90 vạn linh nguyên tệ. Thượng điện chủ ý thức được điểm ấy, càng thêm giật mình, cụ thể nói, hắn kỳ thật bỏ ra 880,000 linh nguyên tệ, hư không thuyền 700,000, thiên nguyên đan 180,000, La Thiên rất mau tới đến võ thị linh điện bên ngoài. Thượng điện chủ một tên thủ hạ, đem hư không thuyền giao cho La Thiên trong tay. Đó là một chiếc màu xanh đen hư không thuyền, dài 80 mét, mặt ngoài che kín lân văn, tạo hình phong cách cổ xưa trang nhã. Thuyền này ở ngoại giới hư không tốc độ nhanh nhất, có thể đạt tới thiên trì cảnh tứ trọng. Này bình thường sử dụng mà nói, La Thiên chắc chắn sẽ không rách nát như vậy phí. Nhưng hắn muốn tiến hành dài dằng dặc lữ hành, tiến về Thương Bạch Chi Hoàn, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chiếc này phí tổn đắt đỏ hư không thuyền, 10 phần hợp tâm ý của hắn. Lên thuyền về sau, La Thiên cấp tốc rời đi. Hắn để hư không thuyền hướng phía cái nào đó đại khái phương hướng, chậm chạp tiến lên, chính mình thì đến trong tu luyện mật thất, bắt đầu bế quan trùng kích thiên trì. La Thiên lấy ra mấy dạng hiếm thấy linh tài, đại lượng linh nguyên tệ, cùng một viên thiên nguyên đan, đột phá thiên trì cảnh điều kiện cơ bản, nhất định phải lĩnh ngộ một loại hoàn chỉnh chân ý. Điểm ấy La Thiên không biết nhiều đã sớm đạt đến. Hắn vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, thôi động u long thần mạch, bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, màu xanh hư không thuyền ở ngoại giới hư không an tĩnh chậm rãi đi thuyền. Trên đường có mấy chi đạo phỉ phát hiện chiếc này hư không thuyền, nghĩ đến ăn cướp, nhưng mà bọn hắn hao hết thủ đoạn, ngay cả hư không thuyền lồng phòng ngự đều không thể phá vỡ, sau đó bị hù vội vàng trốn. Trong thuyền La Thiên đối với ngoại giới hết thảy cũng không biết được, hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện. Từng loại chân quý linh tài hóa thành cho tàn, trong khí hải nguyên trì, màu xanh nhạt khổng lồ nguyên trì tựa hồ đã khuếch trương đến cực hạn, trong đó chân nguyên sôi trào xoay tròn, đánh thẳng vào nguyên trì vách tường, răng rác. Một đoạn thời khắc, trên vách nguyên trì xuất hiện một tia vết rách. La Thiên không có vì vậy đình trì, tiếp tục tu luyện. Sau 10 ngày, trên nguyên trì xuất hiện hơn 10 đạo vết rách. Một tháng sau, nguyên trì đã trải rộng vết rách. Dưới tình huống bình thường, địa cấp võ giả nguyên trì biến thành bộ dáng này, khẳng định dọa khóc, nhưng địa nguyên cảnh đột phá thiên trì cảnh, chính là phá rồi lại lập. Nát nguyên trì, hóa thiên trì, giờ phút này, La Thiên trùng kích thiên trì cảnh đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Hắn lập tức đem thiên nguyên đan nuốt, đan này có thể gia tăng 4 thành tả hữu xác suất thành công. Qua mấy ngày sau, két bông, trong khí hải nguyên trì, triệt để vỡ tan, từng khối chóc từng mảng, nhưng nguyên trì vách tường chóc từng mảng đằng sau, lộ ra bên trong một cái hoàn toàn mới ao nước, toàn thân trắng noãn như ngọc, tản mát ra mông lung ánh sáng nhạt cùng nhàn nhạt mờ mịt quang vụ. Cùng lúc đó, bạch ngọc trong ao chân nguyên, sôi trào mà lên, sương mù phiêu đãng mà ra, toàn bộ khí hải, bị một tầng màu xanh trắng sương mù bao phủ, giống như tiên cảnh. Hô hô, bạch ngọc trong ao chân nguyên thủy vị chậm rãi hạ xuống, cuối cùng chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng, nhưng này một tầng chân nguyên thủy dịch óng ánh lóe sáng, cực kỳ lóa mắt. Đây là đột phá thiên trì cảnh về sau rèn luyện ra hoàn toàn mới chân nguyên. La Thiên tu luyện võ tôn cấp công pháp thiên nguyên ngưng thủy quyết, có được đặc thù đột phá phương pháp, giờ phút này rèn luyện ra hoàn toàn mới chân nguyên, so với bình thường thiên trì cảnh nhị trọng còn muốn ngưng luyện cương đại. Xong rồi, La Thiên có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn rốt cục đột phá thiên trì cảnh, trở thành một tên thiên cấp võ giả, mà La Thiên niên kỷ vẫn chưa tới 30 tuổi. La Thiên chứng kiến hết thảy, trong phá toái tinh vực, 50 tuổi đột phá thiên cấp, liền đã kinh động như gặp thiên nhân, 30 tuổi thiên cấp võ giả. Hắn chưa từng nghe nói, La Thiên không biết chính mình phá vỡ phá toái tinh vực bao nhiêu năm ghi chép. Hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn càng chú ý chính là tu vi tăng lên, hắn thực lực tổng hợp nghênh đón một cái bay vọt về chất. La Thiên còn có thể cảm nhận được chính mình phương diện tinh thần thuế biến tăng lên, hắn cảm giác tạo hóa quyết có thể tùy thời đột phá tầng thứ tư. Chương 573, ngươi cho ta một cái công đạo, đột phá thiên trì cảnh 10 phần thuận lợi. La Thiên tâm tình vui vẻ, kết thúc bế quan, chuẩn bị đi giới ngoại hư không, thử một lần chính mình thực lực hôm nay. Ta bế quan bao lâu? La Thiên gọi ra Sửu Điểu, hỏi thăm một tiếng. 5 tháng, bản thân rốt cục có thể đi ra hít thở không khí. Hát một chút, con quạ hưng phấn kêu lên. Không tính quá lâu, La Thiên đứng dậy rời đi mật thất tu luyện. Lúc này, hắn nghe được một trận ầm ầm tiếng nổ. Giới ngoại hư không, một chiếc chậm chạp tiến lên màu xanh hư không thuyền bốn phía đỗ lấy một chiếc màu đen hư không thuyền. Phía trên có hơn 10 tên đạo phỉ, bồng bồng, hơn 10 tên đạo phỉ kia, không ngừng tiến công trên hư không thuyền màu xanh lồng phòng ngự. Không biết mệt mỏi, chiếc này hư không thuyền phòng ngự thật mạnh a. Chúng ta phải bao lâu? mới có thể đem nó nguồn năng lượng hao hết. Mấy tên đạo phỉ nghị luận, đừng nói nhảm, đều cho ta thêm sức lực. Chiếc này hư không thuyền chí ít có thể bán 600.000 linh nguyên tệ, đủ chúng ta khoái hoạt mấy năm. Một tên đại hán ra hổ quát, hắn chính là đội ngũ đạo phỉ này lão đại. 2 tháng trước, bọn hắn phát hiện chiếc này xa hoa màu xanh hư không thuyền, chuẩn bị áp dụng cướp bóc, nhưng hô ra yết hầu, bên trong đều không có nửa điểm động tĩnh, không có một bóng người. Giới ngoại hư không, mênh mông vô ngần, nguy cơ tứ phía, chiến loạn vô số, thường xuyên có thể vô duyên vô cớ nhặt được một chút bảo bối. Đại hán gia hổ trước kia liền nhặt được qua một bộ thi thể, thu hồi không ít linh đan rượu dược, cùng công pháp võ kỹ. Nếu như trong hư không thuyền này thật không ai, hoặc là người ở bên trong đã chết, như vậy chiếc này khổng lồ hư không thuyền chính là vật vô chủ. Bên trong thậm chí còn có mặt khác bảo bối. Đằng sau, chi này đạo phỉ đội ngũ, đi theo 1 tháng, cũng không có phát hiện trong hư không thuyền màu xanh có bất kỳ động tĩnh gì. Bọn hắn liền nhận định, bên trong rất có thể không ai. Thế là, bọn hắn liền triển khai tiến công, dự định đánh tan lồng phòng ngự, chiếm lĩnh hư không thuyền. Thế nhưng là 1 tháng trôi qua, bọn hắn còn không có đánh vỡ lồng phòng ngự. Cái này khiến bọn hắn kinh hỉ chiếc thuyền này tính năng. Cũng có chút lo lắng chiếc thuyền này chủ nhân thân phận không đơn giản. Nhưng là, bọn hắn đều tiến công 1 tháng, bên trong thực sự có người, cũng sớm nên đi ra, cho nên hiện tại bọn đạo phỉ là triệt để yên tâm. Cũng nhanh, đại hán gia hổ 2 mắt lộ ra nóng rực khát vọng. Đúng lúc này, nơi xa trong hư không, có 1 nam 1 nữ cuống quýt phi độn, bọn hắn nhìn thấy đại hán gia hổ các loại đạo phỉ, lập tức quay đầu đi xa. Đại hán gia hổ bọn người, nguyên bản cũng không quan tâm 2 người kia. Dù sao nhìn qua rất nghèo, cái nào sánh được chiếc này hư không thuyền lợi ích. Chậm đã, 2 nhân loại kia, tựa hồ là bị truy nã treo giải thưởng. Đại hán gia hổ lấy ra 1 chồng trang giấy, phía trên đều là các loại treo giải thưởng đối tượng chân dung. Đại hán gia hổ tìm tới 2 tấm chân dung, cùng vừa rồi đào tẩu 1 nam 1 nữ, có 9 thành tương tự, mấy người các ngươi, đi đem bọn hắn bắt trở lại. Đại hán gia hổ phân phó nói, treo giải thưởng muốn bắt. Nhưng càng không thể bỏ qua chiếc này màu xanh hư không thuyền. Chỉ trong chốc lát, 1 nam 1 nữ liền bị bắt trở về. Hắc hắc, thanh giáp tộc treo giải thưởng. 100.000 linh nguyên tệ. Đại hán gia hổ dò xét 2 người. Khóe miệng nhếch lên. Hắc sát lão đại, van cầu ngươi thả chúng ta đi. Bị bắt tên kia nam tử mặt rộng, dập đầu cầu xin tha thứ. Biết đại danh của ta. Đại hán gia hổ cười nói. Hắc sát đạo phỉ đoàn thanh danh. Kề bên này ai không biết, nhất là hắc sát lão đại, tu vi đạt tới địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, uy danh truyền xa, nam tử mặt rộng lấy lòng nói. Đồng, đại hán gia hổ đột nhiên phiến ra 1 bàn tay, đem nam tử mặt rộng cho đánh bay xa mấy mét. Nếu nghe nói qua đại danh của ta, vậy ngươi hẳn phải biết lão tử không có khả năng thả ngươi. Câm miệng cho ta, đại hán gia hổ quát lạnh, nam tử mặt rộng nghiến răng nghiến lợi, không dám nhiều lời, thành ca. Ngươi không sao chứ? Cùng nam tử mặt rộng cùng nhau nữ tử dịu dàng, vội vàng chạy tới, mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Ta không sao, là ta vô năng, đưa ngươi từ Kim Hoài tên hỗn đản kia trong tay cứu ra. Nhưng lại rơi vào mặt khác tặc nhân chi thủ. Nam tử mặt rộng nhu tình nói, nha, cô nàng này không sai. Tới, đại hán gia hổ ánh mắt nhìn chăm chú nữ tử dịu dàng. Cười xấu xa 1 tiếng, nữ tử dịu dàng mặt lộ e ngại chi sắc. Không ngừng hướng lui về phía sau, nhưng lập tức có 2 tên đạo phỉ, đưa nàng khống chế, kéo tới đại hán gia hổ trước mặt. Hiện tại, cởi sạch quần áo, đem ta phục thị tốt, nói không chừng ta liền thả tiểu tử kia. Đại hán gia hổ dáng tươi cười dâm tà. Không, không nên đáp ứng, nam tử mặt rộng gào thét, lại bị đạo phỉ 1 quyền đánh bò, mà nữ tử dịu dàng dãy dụa hồi lâu, mặt lộ bi thảm chi sắc, đưa tay cởi áo, ngô. Bốn phía 1 đám đạo phỉ thét lên ồn ào. Lão đại, đột nhiên, 1 tên đạo phỉ hô to. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không thấy được lão tử ngay tại cao hứng. Đại hán gia hổ giận dữ mắng mỏ. Lão đại, là chiếc kia màu xanh hư không thuyền. Lồng phòng ngự phá. Không phải, bên trong có người đi ra. Lời này vừa nói ra, tất cả đạo phỉ tất cả đều nhìn về hướng màu xanh hư không thuyền. Quả nhiên, 1 tên thanh niên áo trắng đi đến bong thuyền, chính mờ mịt đánh giá bọn hắn. Tiểu tử, liền ngươi một cái. Đại hán gia hổ sắc mặt trầm xuống, do hỏi, không sai, La Thiên nói. Đại hán gia hổ sắc mặt có chút hòa hoãn, lộ ra một bộ không vui tư thái, vậy ngươi còn không mau mở ra lồng phòng ngự, chỉ có một người, có gì e ngại, huống chi La Thiên niên kỷ nhẹ như vậy, tu vi cũng cao không đến đi đâu. Tại đại hán gia hổ nhìn tới, La Thiên khẳng định đã sớm phát hiện bọn hắn, nhưng một mực không dám lộ diện, ở trong hư không thuyền né hơn 2 tháng. Hiện tại La Thiên tránh không nổi nữa, mới ra ngoài, ông, La Thiên lập tức bỏ hư không thuyền lồng phòng ngự, ha ha ha, mấy tên đạo phỉ cười ha ha, xem ra tiểu tử này đã tuyệt vọng, từ bỏ chống cự, thế mà như thế nghe lời, tiểu hỏa tử, ngươi hẳn là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia, nhưng gặp phải ngoài ý muốn nguy cơ, gia tộc trưởng bối Lưu lại kháng địch, để cho ngươi một thân một mình đào tẩu đi, một tên đạo phỉ cười nói, đây là rất thường gặp sự tình. Cũng 10 phần phù hợp La Thiên thời khắc này tình huống. Siêu siêu siêu, mấy tên đạo phỉ không nhìn La Thiên, bay đến hắn trong hư không thuyền, đánh giá chung quanh, đậu xanh rau má, thuyền này thật xa hoa, sợ là không chỉ 600.000 linh nguyên tệ. Lão đại, không bằng chúng ta không bán, về sau liền dùng chiếc này hư không thuyền ăn cướp, nhiều bá khí, bọn đạo phỉ hưng phấn không thôi. Đại hán gia hổ sau khi nghe, hai mắt sáng lên. Cảm thấy ý nghĩ này không tệ. Tiểu tử, cút đi, chiếc này hư không thuyền đã không thuộc về ngươi. Hắn quát lớn La Thiên. Không có ý tứ, chiếc thuyền này, ta không bán. La Thiên bình tĩnh nói. Ha ha ha, bốn phía đạo phỉ tất cả đều phình bụng cười to đứng lên. Tiểu tử thúi, đầu ngươi bị lừa đá đi. Ai nói muốn mua thuyền của ngươi? Cút ngay cho ta đi một bên. Mấy tên đạo phỉ chế giễu giận dữ mắng mỏ. Nam tử mặt rộng cùng nữ tử dịu dàng kia cũng cảm thấy La Thiên có chút kỳ quái. Bọn hắn đáng thương La Thiên gặp phải, nhưng tự thân khó đảm bảo, một câu cũng không nói. Ô, các ngươi là muốn đoạt? La Thiên hỏi. Cút sang một bên, chớ cùng tên ngốc này nhiều lời. Đã cho hắn cơ hội không cần, trực tiếp giết. Một tên sắc mặt hung ác đạo phỉ nhanh chân vượt qua hướng La Thiên, trong tay một thanh đại đao lấp lóe hàn mang. Suy, hung ác đạo phỉ một đao chém tới, đao quang như giải lụa màu trắng, tản mát ra băng lãnh xâm nhiên khí thế. Nữ tử dịu dàng không khỏi hai mắt nhắm lại, không muốn nhìn thấy La Thiên đầu rơi xuống đất hình ảnh. Ngay tại một đao kia giáng lâm trong nháy mắt, La Thiên một chỉ duỗi ra, nhẹ nhàng bắn ra, keng, một đao kịch liệt kim loại vang vọng truyền ra. Hung ác đạo phỉ mặt lộ kinh ngạc, cánh tay đau nhức kịch liệt, rách gan bàn tay, đại đao rời khỏi tay. Mà không biết là trùng hợp hay là ngoài ý muốn, đại đao rời khỏi tay kia, thế mà từ trên cổ của hắn sát qua, tóe lên một mảnh huyết quang, bạch, sau đó, cây đao kia hướng về sau bay đi, đem một tên khác đạo phỉ đầu cắt lấy, ngay sau đó, cây đao này lại xoay lên vòng, suy suy suy, phốc phốc phốc, trong chớp mắt, cây đao này ở trên thuyền đi vòng vo một vòng, trên thuyền tất cả đạo phỉ, thân hình cùng nhau ngã xuống đất. Huyết dịch phun tung tóe mà ra, trên hư không thuyền màu đen còn lại đạo phỉ, nhìn thấy cảnh này, lập tức hít một hơi lãnh khí, mặt lộ hãi nhiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đồng bạn đi chặt La Thiên đầu, kết quả đao rời khỏi tay, đem La Thiên trên thuyền còn lại đạo phỉ cho hết giết. Đây cũng quá hoang đường. Đang ngồi ở trên ghế dựa lớn đại hán gia hổ, đột nhiên đứng lên, sắc mặt dữ tợn, các hạ thâm tàng bất lộ a. Có thể ngươi giết ta nhiều như vậy tủ hạ, phải chăng muốn cho cái bàn giao? Đại hán gia hổ thanh âm trầm thấp, hắn một cái không có chú ý, liền chết nhiều như vậy tủ hạ. Không nghĩ tới chính mình nhìn sai rồi, tên nhân loại này còn có chút bản sự. Ngươi là có hay không sai lầm cái gì? Bọn hắn muốn cướp đồ của ta, ngươi làm lão đại của bọn hắn, cũng có trách nhiệm, lẽ ra là ngươi cho ta một cái công đạo. La Thiên chậm rãi nói, nhắm mắt lại nữ tử dịu dàng. Có chút kỳ quái chính mình làm sao còn có thể nghe được La Thiên thanh âm. Nàng mở hai mắt ra, sau đó liền trợn tròn mắt. A, nàng không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, vốn cho là La Thiên đầu bị chặt rơi. Kết quả vừa mở ra mắt, La Thiên trên thuyền còn lại đạo phỉ, toàn bộ bị chặt mất rồi đầu. Một màn này quá huyết tinh, cũng quá rung động, chính mình bất quá nhắm mắt hai hơi. Trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 574 Giáng lâm thanh giáp tộc bị hắc sát đạo phỉ đoàn bắt lấy một nam một nữ. Thấy được hy vọng, mặc dù bọn hắn đều không có thấy rõ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có thể 7,8 tên đạo phỉ bỗng nhiên bởi vì La Thiên mà chết, đối phương khẳng định không đơn giản. Tiền bối, cứu lấy chúng ta, tại hạ nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình. Nam tử mặt rộng bắt lấy hy vọng cuối cùng, cầu khẩn La Thiên, dù là không nhất định có thể thành, hắn cũng muốn thử một chút. La Thiên đối với đạo phỉ vốn là không có gì hảo cảm. Tình huống vừa rồi, hắn cũng nhìn thấy một chút, thả hai người bọn họ, ngươi có thể đi. La Thiên lười nhác so đo quá nhiều, thuận tay cứu hai tên đồng tộc coi như xong. Nhưng đại hán gia hổ nghe đến lời này về sau, lại là ngửa đầu cười một tiếng, ha ha ha, để hắn câm miệng cho ta. Đại hán gia hổ quát lớn một tiếng, một tên thủ hạ lập tức cho nam tử mặt rộng vài bàn tay, răng đều đánh rớt mấy khỏa. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng chính mình là ai? Đại hán gia hổ lần nữa nhìn chăm chú La Thiên, ánh mắt âm hàn, sát ý bừng bừng, giết ta thủ hạ, còn muốn đoạt lão tử tiền thưởng, ngươi quá đề cao bản thân. Đại hán gia hổ mười phần tức giận, hắn những thủ hạ kia đều là địa nguyên cảnh từ ngũ trọng tả hữu, La Thiên đem bọn hắn đều giết, đại hán gia hổ cũng không có cảm thấy bao nhiêu ghê gớm. Hắn chỉ thái độ đối với La Thiên cực kỳ khó chịu, cảm thấy mình rất không có mặt mũi, không coi ai ra gì, là các ngươi à. La Thiên cảm thấy buồn cười, nhóm này đạo phỉ từ đầu đến cuối đều không có đem La Thiên để vào mắt, giống như là đi dạo nhà mình hậu hoa viên một dạng. Tại La Thiên trên hư không thuyền loạn đi dạo, còn tuyên bố để La Thiên lăn, trước hạ sát thủ, cũng là đạo phỉ, ai không coi ai ra gì. Liếc qua thấy ngay, ngươi trong mắt ta, vốn cũng không phải là người, chỉ là một con chó, một con run dế, cho nên bản đại gia cũng không có không coi ai ra gì. Không phải sao? Đại hán gia hổ khinh thường nói, hắn làm đạo phỉ hơn 30 năm, sóng gió gì chưa thấy qua, La Thiên còn trẻ như vậy, thực lực có thể mạnh tới đâu? Liền xem như tam đại thế lực cấp độ bá chủ đệ tử, tại cái tuổi này, cũng không phải là đối thủ của mình. Lão đại, ta giống như ở đâu thấy qua tiểu tử này. Một tên đạo phỉ bỗng nhiên nhíu mày suy tư. Đại hán gia hổ không để ý đến. Đối với La Thiên, hắn sát ý đã quyết. Hôm nay, ta hắc sát lão đại, liền muốn đưa ngươi chém giết ở đây. Đại hán gia hổ giận dữ mắng mỏ, quanh thân cuốn lên một tầng đen kịt phong bạo, cả người giống như ác ma, đằng đằng sát khí, toái ma trùy. Đại hán gia hổ trong tay xuất hiện một thanh cự trùy màu đen. Hắn bay vọt lên, hướng La Thiên đánh tới. Một chùy kia nện xuống, hư không gió bão gào thét, một mảnh khổng lồ đen kịt cự ảnh hướng La Thiên đầu đập tới. Tiền bối, cẩn thận, hắc sát lão đại tu vi là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Nam tử mặt rộng vội vàng hô to, gia hổ nặc tử không khỏi nhe răng cười. Hiện tại La Thiên muốn hối hận cũng đã muộn, nhưng lúc này, gia hổ nặc tử nghe được thủ hạ của mình, hô lớn một tiếng, lão đại, hắn là hải ma cung treo giải thưởng 1 triệu người. 1 triệu, gia hổ nam tử mộng bước, vừa rồi bắt được một đôi nam nữ cộng lại, cũng mới 100,000 linh nguyên tệ. La Thiên treo giải thưởng, lại là 1 triệu, hắn khi đạo phỉ mấy chục năm, trong nháy mắt liền ý thức được, tiền thưởng này đại biểu ý nghĩa, nhưng muốn thu tay, đã là không kịp. Bồng, La Thiên bàn tay trống rỗng vung lên, một mảnh cuồng bạo sóng gió quét sạch mà ra, cự trùy đen kịt kia bị cự lực thôi động, hướng phía sau đập tới. Đại hán gia hổ trơ mắt nhìn trong tay mình chùy đánh tới hướng mặt của chính mình, lại khó mà khống chế. Bồng đùng một tiếng, đại hán gia hổ đầu bị nện nở hoa rồi, thi thể không đầu cùng một thanh chùy bay ra xa vài trăm thước, không thấy tăm hơi, liền liên tục trộm phỉ cái kia một chiếc hư không thuyền. Tại La Thiên dưới vung lên này đều lay động, lui về sau 10 mấy mét. Nam tử mặt rộng cùng nữ tử dịu dàng trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng là thực lực cỡ nào? Một bàn tay phiến chết hắc sát lão đại. Bốn phía lại an tĩnh lại. Bịch, bịch, sống sót mấy tên đạo phỉ trực tiếp quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch cầu xin tha thứ. Tha, tha mạng, là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, chống đối Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền. Đại nhân khoan dung độ lượng nhân từ, xin tha tha thứ chúng ta. Mấy tên đạo phỉ cuống quýt dập đầu. Khi La Thiên tiền thưởng bị nói ra, thân phận của hắn cũng không cần nói cũng biết, toàn bộ phá toái tinh vực, số tiền thưởng đạt tới 1 triệu, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bực này tồn tại kinh khủng, há lại bọn hắn có thể chiêu chọc, huống chi La Thiên hay là Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền. Thật xảy ra chuyện, Thái Nguyên Tông cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Buồn cười là, bọn hắn theo dõi một tháng, tiến công La Thiên Hư không thuyền lồng phòng ngự một tháng, tìm đường chết hai tháng, hiện tại mới tỉnh ngộ, con người của ta cũng không khoan dung độ lượng nhân từ. La Thiên lãnh đạm nói, ông, trên hư không thuy, thanh đao lây dính vết máu kia, run rẩy ở giữa bay lên. La Thiên tu vi đột phá thiên trì cảnh, tinh thần cấp độ tăng lên, có thể nhẹ nhõm thi triển lấy niệm ngự kiếm, mục tiêu không phải kiếm ảnh vang cũng không lớn, dì đao nhọn phảng phất mọc mắt, tại trên hư không thuyền màu đen bay một vòng, đem còn lại mấy tên đạo phỉ toàn bộ chém giết, nổi tiếng một phương hắc sát đạo phỉ đoàn, cứ như vậy diệt sạch. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Nam tử mặt rộng cùng nữ tử dịu dàng quỳ xuống, trở về từ cõi chết bọn hắn, không gì sánh được cảm kích La Thiên. Không cần cảm ơn, La Thiên thần sắc bình tĩnh, hết thảy chỉ là thuận tay mà làm. Nam tử mặt rộng cùng nữ tử dịu dàng liếc nhau, hơi có chút không có ý tứ, bọn hắn muốn báo đáp ân tình, nhưng nghĩ không ra phương thức, dù sao La Thiên thế nhưng là Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền. Các ngươi nhưng biết, Thanh Giáp tộc vị trí, La Thiên hỏi một tiếng, Thanh Giáp tộc, hai người lập tức mặt lộ đề phòng. La Thiên nghe ngóng Thanh Giáp tộc vị trí làm cái gì? Hẳn là hắn muốn đầu nhập vào hải tộc thế lực. Ta muốn tìm bọn hắn tính một khoản, các ngươi không biết coi như xong. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, Hải Ma Cung, trước mắt hắn không có cách nào đối phó Thanh Giáp tộc, hắn tuyệt sẽ không buông tha. Nam tử chán rộng hai người sau khi nghe, lập tức mặt lộ hổ thẹn. La Thiên thế nhưng là nhân tộc thế lực cấp độ bá chủ bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu. Quang minh chính đại, thấy việc nghĩa hăng hái làm việc lỗi lạc, nhưng bọn hắn vừa rồi lại lấy là, La Thiên là muốn đầu nhập vào hải tộc. Bọn hắn vì mình ý nghĩ, cảm thấy xấu hổ, ân nhân tìm Thanh Giáp tộc mà nói, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Nam tử mặt rộng trịnh trọng nói, Thành ca, chúng ta vừa trốn tới. Nữ tử dịu dàng tú mỹ nhíu lên, trên mặt hiển hiện đau thương, do dự các loại thần sắc, vừa trốn tới. La Thiên nghi ngờ nói, là như vậy, Thiến Nhi nàng nửa năm trước bị kẻ buôn người bán được Thanh Giáp tộc. Nam tử mặt rộng giảng thuật đứng lên, vì cứu người thương, hắn xâm nhập hiểm địa, chế định kế hoạch, cuối cùng thành công giải cứu nữ tử dịu dàng, một đường chạy trốn tới nơi này. Giảng thuật xong, nữ tử dịu dàng quyết định cùng nam tử mặt rộng cùng một chỗ, là La Thiên dẫn đường. Nàng không muốn cùng nam tử mặt rộng tách ra, đối với hắn cũng không yên lòng. La Thiên hư không thuyền tốc độ rất nhanh, tại dưới tình huống mục tiêu minh xác, không đến một tháng liền thành công đã tới Thanh Giáp tộc chỗ. Ngư thủy giới đã từng có hai đại thế lực tối cường, nhưng ở Hải Ma Cung nhúng tay dưới, một phương khác bị thua, Thanh Giáp tộc xưng bá. Nam tử mặt rộng giảng thuật nói, ân nhân, Thanh Giáp tộc thật không đơn giản, ngươi làm sung túc chuẩn bị không? Hắn nhìn La Thiên chỉ có một người, có chút hoài nghi, Thanh Giáp tộc cường đại cỡ nào, cho dù La Thiên có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắc sát đạo phỉ đoàn, có thể đối mặt Thanh Giáp tộc, căn bản không đáng chú ý. Huống chi, Thanh Giáp tộc là hải tộc, La Thiên Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền thân phận, cũng không dùng được, điểm ấy hai vị không cần lo lắng nhiều. Đa tạ các ngươi dẫn đường, hiện tại các ngươi có thể đi về. La Thiên thần sắc lạnh nhạt, nam tử mặt rộng hai người, nhìn chăm chú La Thiên đi xa, liếc nhìn nhau, bọn hắn không hiểu La Thiên vì sao vẻ hoàn toàn tự tin. Ân nhân hư không thuyền lớn như vậy, trong đó khẳng định còn có những cao nhân khác, lần này có lẽ là Thái Nguyên Tông ý tứ, muốn cho Thanh Giáp tộc một chút nhan sắc nhìn một cái. Nữ tử dịu dàng suy đoán, không sai, Thái Nguyên Tông như thế nào để đệ tử chân truyền, một mình đến Thanh Giáp tộc. Khẳng định còn có những người khác ẩn tàng âm thầm. Nam tử chán rộng đồng ý. Hai người bọn họ đều mười phần oán hận Thanh Giáp tộc, muốn chứng kiến đây hết thảy. Thế là, hai người bọn họ cải trang cách ăn mặc, lặng lẽ đi theo La Thiên phía sau. Mấy ngày sau, hai người thấy được khổng lồ uy nghiêm Thanh Giáp tộc phủ lãnh địa. Đột nhiên, một tay khoác lên nữ tử dịu dàng trên bờ vai. Nữ tử dịu dàng thân thể run lên, quay đầu liền thấy một tấm giống như ác ma khuôn mặt. Là ngươi, nàng lui về phía sau, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Kim Hoài, nam tử mặt rộng sắc mặt đại biến. Mấy tháng trước, hắn chính là từ Kim Hoài trong tay cứu đi nữ tử dịu dàng. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn vừa tới gần Thanh Giáp tộc phủ đệ, lại bị Kim Hoài cho đụng phải. đây thật là đưa dê vào miệng cọp a. Hắc hắc, bản công tử đối với nữ nhân mùi thơm 10 phần mẫn cảm. Vừa hồi phủ, đã nghe đến mùi vị quen thuộc. Kim Hoài lộ ra một vòng dâm tà dáng tươi cười, đem bọn hắn hai cái ngu xuẩn cầm xuống. Kim Hoài hạ lệnh, phía sau hắn 5 tên thị vệ, lập tức đem nam tử mặt rộng cùng nữ tử dịu dàng vây quanh. Nam tử mặt rộng tu vi là địa nguyên cảnh ngũ trọng, nữ tử dịu dàng chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng, mà cái này 5 tên thanh giáp tộc thị vệ là thiếp thân bảo hộ Kim Hoài công tử, thực lực đều đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng. Nữ tử dịu dàng mặt lộ tuyệt vọng, chính mình quá bất cẩn, vừa trốn tới lại phải rơi vào trong ma trảo. Ngay tại 5 tên thị vệ lúc động thủ, bạch nam tử mặt rộng cùng nữ tử dịu dàng bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh áo trắng. Các ngươi đi theo ta làm cái gì? La Thiên đã sớm đã nhận ra hai người theo dõi. Ai? 5 tên thị vệ sắc mặt đột biến. Bọn hắn vừa rồi không có chút nào phát giác, nơi này bỗng thêm ra một người. Cái này thực sự quá quỷ dị kinh dị. Ta liền kỳ quái, các ngươi hai cái thế mà còn dám tới gần tộc ta lãnh địa. Nguyên lai là mời cao nhân, là đến đòi về công đạo sao? Kim Hoài khẽ cười một tiếng, nhưng đánh số lượng La Thiên. Niên kỷ tựa hồ so với chính mình còn trẻ, thực lực hẳn là cường đại không đến đi đâu, tìm người như vậy đến đòi về công đạo, hai người này là choáng váng sao? Ta đích xác là tìm đến thanh giáp tộc tính sổ, nhưng không có quan hệ gì với bọn họ, La Thiên lãnh đạm nói, bởi vì người trước mắt chính là một tên thanh giáp tộc, tính sổ sách. Kim Hoài cười nhạo một tiếng, nói tiếp, tốt, ngươi nếu là mà tính sổ sách, như vậy mời đến, chúng ta đi từ từ tính toán. Nam tử chán rộng hai người nhìn về phía La Thiên, Kim Hoài chủ động xin mời La Thiên tiến vào thanh giáp tộc phủ đệ. Rõ ràng không có hảo ý, La Thiên cũng là thời điểm xuất ra bản sự, để Thái Nguyên Tông trưởng bối cao nhân đều hiện thân đi. Nhưng mà, La Thiên quay người cất bước hướng về phía trước, cũng không có những cao nhân khác tiền bối hiện thân, liền La Thiên một người, tìm đến thanh giáp tộc tính sổ sách, nam tử chán rộng hai người mắt trợn tròn. Trong lòng bắt đầu sinh ra mãnh liệt hối hận, không nên cùng La Thiên đi tìm cái chết. Khoái San điếm nói trông nhà khách đến thăm muốn chiêu đãi, hôm nay chỉ có canh một, chương 575, có thể tiếp tục gọi người đến. La Thiên cùng Kim Hoài đi ở phía trước. Nam tử mặt rộng cùng nữ tử dịu dàng hai người, chuẩn bị rời đi, lại bị thị vệ ngăn cản, chỉ có thể vào, không thể lui, hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo La Thiên tiến vào thanh giáp tộc phủ đệ. Hy vọng có thể bình an vô sự đi. Hai người đem hết thảy hy vọng đều ký thác trên người La Thiên. Kim Hoài mang theo ba người hành tẩu tại đình đài thủy tạ ở giữa, rất mau tới đến một chỗ hoa lệ phú quý đại điện. Bên trong tựa hồ ngay tại khoản đãi quý khách, có vũ cơ, có vui sư, còn có sơn chân hải vị. Hai bên ngồi đều là một đám người trẻ tuổi, quần áo hoa lệ, đến từ chủng tộc khác biệt, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra còn lại người tuổi trẻ ánh mắt đều là nhìn về phía một tên nam tử màu da ám lam, trên mặt lộ ra azure dáng tươi cười cùng mấy phần thận trọng. Kim Hoài huynh cuối cùng trở về, đến cùng là chuyện gì? Để Kim Hoài huynh vội vàng rời tiệc, mau cùng chúng ta giảng một chút. Có mấy tên người trẻ tuổi mở miệng, ngay sau đó bọn hắn liền nhìn thấy Kim Hoài mang tới ba tên nhân loại. Tên nam tử màu da ám lam kia cũng nhìn thấy, hắn lông mày trao lên, có chút bất mãn nói, ta nói Kim Hoài, ngươi coi như mang mấy nhân loại nô lệ tới chơi, cũng nhiều mang mấy cái nữ đó à, hai năm này là chuyện gì xảy ra? Bốn phía còn lại người trẻ tuổi, lập tức có chút khẩn trương, Kim Hoài huynh, mau tìm mấy nhân loại nữ tử đến bồi cư Hoàn công tử. Một người thanh niên vội vàng nói, trận này tiệc rượu, bọn hắn đều là đến bồi cư Hoàn công tử, nếu là cư Hoàn có bất mãn gì, ở đây tất cả mọi người không đảm đương nổi. Cư Hoàn công tử, ba vị này không phải nô lệ. Kim Hoài cười nhạt một tiếng, nói tiếp, bọn hắn là tới nơi này tính sổ. Lời này vừa nói ra, tụ hội lập tức an tĩnh mấy phần, ngay cả vũ cơ và nhạc sĩ đều đình chỉ vũ đạo cùng diễn tấu, có chút kinh ngạc nhìn về phía La Thiên ba người. Ha ha, tính sổ sách, mấy tên người trẻ tuổi rốt cuộc minh bạch, Kim Hoài mang ba người này đến là cho Cư Hoàn công tử biểu diễn một trận trò hay. Trên thực tế đúng là như thế, Kim Hoài chính là đem La Thiên mang đến, sau đó đám người, khỉ làm xiếc, đồng dạng trêu đùa hắn. Không phải vậy, Kim Hoài vừa rồi liền trực tiếp bắt nữ tử dịu dàng, đem nam tử mặt rộng cùng La Thiên chặt cho ăn sủng vật. Tính sổ sách, ha ha, các ngươi muốn tính là gì sổ sách? Cư Hoàn tới một tia hứng thú. Ba tên nhân loại đi vào thanh giáp tộc lãnh địa tính sổ sách, quả nhiên là buồn cười. Tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy người? Mấy người các ngươi nói lời hữu dụng không? La Thiên lạnh nhạt hỏi, bản công tử nói lời, tự nhiên hữu dụng. Cư Hoàn không vui nói, người trước mắt này chẳng lẽ là mù lòa, nhìn không ra chủng tộc của mình, không nhận ra thân phận của hắn sao? Cư Hoàn công tử mà nói, chính là thanh giáp tộc ý tứ. Kim Hoài cười nói, nam tử mặt rộng cùng nữ tử dịu dàng, cực kỳ kinh ngạc, thanh giáp tộc thế nhưng là ngư thủy giới siêu cấp thế lực. Cái này Cư Hoàn bọn hắn chưa từng thấy, lời hắn nói thế mà có thể đại biểu thanh giáp tộc ý tứ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra, Kim Hoài là trong thanh giáp tộc một vị thực quyền trưởng lão thương yêu nhất cháu trai. Luôn luôn không coi ai ra gì, ngạo mạn vô lễ, nhưng hắn lại tại chủ động nghênh hợp nịnh nọt Cư Hoàn. Tất cả người trẻ tuổi đều cười ha hả nhìn về phía La Thiên, muốn nhìn một chút hắn có thể chơi ra hoa dạng gì. Hoặc là nói, bọn hắn chờ mong Cư Hoàn sẽ như thế nào trêu đùa La Thiên. Ta lần này đến đây là muốn diệt tuyệt thanh giáp tộc cao tầng. La Thiên thần tình lạnh nhạt, lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nam tử mặt rộng cùng nữ tử dịu dàng, càng kinh hãi hơn thất sắc, khó có thể tin, bọn hắn chỉ biết là La Thiên là mà tính sổ sách, tưởng rằng lấy lại công đạo loại hình, có thể La Thiên lại để cho diệt tuyệt thanh giáp tộc cao tầng. Này bằng với muốn hủy đi thanh giáp tộc, mấu chốt chính là La Thiên chỉ có một người, đều không có mang mặt khác Thái Nguyên Tông người. Sớm biết là như thế này, hai người tuyệt đối sẽ không cùng lên đến, diệt tuyệt thanh giáp tộc cao tầng. Người tuổi không lớn lắm, khẩu khí lại so bản công tử phải lớn hơn trăm lần a. Cư Hoàn khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm dáng tươi cười. Tên nhân loại này rất có ý tứ, phải thật tốt đùa nghịch một đùa nghịch mới được. Cho nên hiện tại, để thanh giáp tộc cao tầng, tất cả cút ra đi, hoặc là ta từng cái đi tìm cũng được. La Thiên sắc mặt băng lãnh. Thanh giáp tộc muốn hủy đi Đông Thần, như vậy hắn liền hủy đi thanh giáp tộc, về phần diệt tộc, quá phiền phức, chậm trễ thời gian, diệt sát thanh giáp tộc tất cả cao tầng, cũng đủ để cho thanh giáp tộc cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ha ha, mấy tên người trẻ tuổi cười nhạo, La Thiên giả y như thật, chí ít khí thế rất đủ. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là đầu óc có vấn đề, muốn diệt tuyệt thanh giáp tộc cao tầng, ngươi trước tiếp ta ba chiêu thử một chút. Một tên nam tử to con cực kỳ khinh thường, đi ra, tuổi của hắn là ở đây trong mọi người lớn nhất, tu vi đạt tới địa nguyên cảnh thất trọng, là trong thanh giáp tộc thiên tài, ngày bình thường liền cực kỳ hiếu chiến. Ba chiêu, La Thiên lườm nam tử to con một chút, không sai, bởi vì ngươi không có khả năng để cho ta ra chiêu thứ tư. Nam tử to con sắc mặt ngạo nghễ, cực kỳ tự tin, Cư Hoàn không có mở miệng, lười biếng dựa vào ghế. Một bộ chờ lấy xem kịch vui bộ dáng, nhưng sau một khắc, hô hô suy, trong hư không, một cơn gió chảy bộc phát mà ra, từ nam tử to con quanh thân lướt qua, hắn toàn bộ thân thể, liền chia năm xẻ bảy ra, huyết dịch phun ra một chỗ, có một vệt máu, còn văng đến Cư Hoàn trên quần áo, bất thình lình một màn, đem tất cả mọi người kinh trụ. A, Vũ Cơ, các nhạc sĩ càng là ngạc nhiên kêu thảm, trốn ở một bên. Mấy tên người trẻ tuổi thì tất cả đều đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống. Nam tử to con tu vi là địa nguyên cảnh thất trọng, tại bọn hắn trong mọi người là mạnh nhất, chợt liền chết tại nơi này, ai cũng không thấy rõ La Thiên là như thế nào xuất thủ. Giờ phút này tất cả mọi người quan sát tỉ mỉ La Thiên, nhưng bọn hắn phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu La Thiên tu vi. Hỗn trướng, ngươi thế mà làm bẩn bản công tử quần áo. Cư Hoàn bỗng nhiên quát lớn, một tên thanh giáp tộc chết tại nơi này, hắn không có bối rối chút nào, ngược lại bởi vì y phục của mình ô uế mà nổi giận. Lớn mật, thế mà làm bẩn Cư Hoàn công tử quần áo, người tới, cho ta bắt lấy hỗn tiểu tử này. Kim Hoài hét lớn, đồng bào tộc nhân của hắn chết rồi, nhưng Kim Hoài hoàn toàn không quan tâm, lo lắng hơn Cư Hoàn công tử lửa giận. Đồng thời, Kim Hoài cũng có chút hối hận, hắn không nghĩ tới La Thiên còn có chút bản sự. Nếu để cho Cư Hoàn công tử bị kinh sợ dọa, sẽ không tốt. Siêu siêu siêu, trong thanh giáp tộc, 12 tên thị vệ vọt vào, tu vi tất cả đều là trung giai địa nguyên cảnh. Cầm đầu một tên thanh giáp tộc trung niên, tu vi càng là đạt tới địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. 12 người đem La Thiên vây quanh, một cỗ túc sát chi khí lan tràn ra, đem người này trói lại, sau đó một chút xíu chặt xuống, để hắn nhìn xem ngón tay của mình, ngón chân bị chó ăn hết. Cư Hoàn công tử quát, vừa rồi một màn kia, để hắn cảm thấy nguy cơ, chính mình thế mà bị La Thiên dọa sợ, cái này khiến hắn 10 phần tức giận, muốn hung hăng tra tấn La Thiên. Nam tử mặt rộng hai người, đã bị hù sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, có thể La Thiên, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, những này, xem như thanh giáp tộc cao tầng. La Thiên hỏi, tiểu tử thúi, trả lại cho ta trang, các ngươi còn không mau bắt hắn cho ta trói lại. Kim Hoài quát lớn, lấy thanh giáp tộc bây giờ tình huống, những khả năng này chính là cao tầng đi. La Thiên tự cố tự thoại, lên, đánh cho ta. Chung quanh 12 tên áo đen thị vệ, trong đó 6 người phát khởi công kích, 6 người khác thì lấy ra xiềng xích, dự định buộc chặt La Thiên. La Thiên chắp tay sau lưng, cảm giác có chút không thú vị. Trước mắt hắn bỗng nhiên gió lốc kích thích, ngưng tụ ra một đạo ánh kiếm màu trắng, quấn quanh tầng tầng phong lưu. Suy, đạo gió lốc kiếm quang kia, đột nhiên tách ra sáng tỏ quang mang, lấy La Thiên làm trung tâm, xoay tròn một vòng, suy tiếp theo một cái chớp mắt, chính là huyết quang bưu tung tóe, 12 cái đầu lâu lăn ra ngoài, miểu sát đằng sau. La Thiên dương mắt nhìn về phía Kim Hoài, lại liếc mắt nhìn Cư Hoàn, nói, các ngươi có thể tiếp tục gọi người đến, lời như vậy, cũng miễn cho hắn từng cái đi tìm. T, bốn phía đám người hít một hơi lãnh khí, thân thể phát lạnh, lần này, bọn hắn thấy rõ La Thiên như thế nào xuất thủ, vẫn như trước không thể đánh giá ra La Thiên cụ thể tu vi. Nhưng vô luận như thế nào, có thể trong chớp mắt miểu sát thanh giáp tộc 12 tên tinh anh thị vệ. La Thiên thực lực ít nhất là địa nguyên cảnh cửu trọng trở lên. Trẻ tuổi như vậy, lại cường đại như thế, không có khả năng bừa bãi vô danh. La Thiên, một người thanh niên kinh ngạc hô, dưới mắt mấy tên người trẻ tuổi này, đều là các đại thế lực Hoàn Khố công tử, ngày bình thường không làm việc đàng hoàng, giờ phút này mới nhận ra La Thiên, nếu như là thanh giáp tộc cao tầng, khả năng đã sớm nhận ra, hắn chính là La Thiên, Thái Nguyên Tông tuyệt thế thiên tài. Không chỉ có như vậy, hắn còn được đến qua ba thành đạo vương bảo tàng, nghe nói hắn có chiến thắng thiên cấp võ giả chiến tích. Mấy người còn lại lập tức nghị luận lên, nguyên lai là La Thiên, khó trách có chiến lược như vậy. Nam tử mặt rộng hai người, sắc mặt hơi hòa hoãn, La Thiên thế mà mạnh như vậy, bọn hắn có lẽ có thể thoát ly nguy cơ. Ha ha ha, ngươi chính là La Thiên. Một tiếng phóng đãng cười to đột nhiên vang lên, xem ra vận khí của ta rất không tệ a. Đưa người bắt về Hải Ma Cung mà nói, không chỉ có thể đạt được 1 triệu linh nguyên tệ, nói không chừng còn có thể để Tằng Gia Gia đối với ta lau mắt mà nhìn. Cư Hoàn thần sắc phấn chấn, không, vận khí của ngươi rất kém cỏi, bởi vì ngươi không thể sống lấy trở lại Hải Ma Cung. La Thiên lạnh lùng nói, hắn đối với Hải Ma Cung hận ý, vượt qua thanh giáp tộc, nếu như La Thiên hiện tại có năng lực mà nói, hắn giờ phút này đã tìm tới Hải Ma Cung đi. Cái này Cư Hoàn là Hải Ma Cung người, như vậy hắn cũng không để ý tới do buông tha. Thật sao, vậy ngươi liền thử một chút. Cư Hoàn phất phất tay, siêu, siêu, phía sau hắn bỗng nhiên thoát ra 2 đạo bóng đen, theo thứ tự là 1 nam 1 nữ. 2 người xuất hiện sát na, đại điện tối xuống, nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ khủng bố khí tức ngột ngạt tràn ngập ra, đám người không rét mà run. 2 người này dung mạo thấy không rõ. Ánh mắt phảng phất băng lãnh chủy thủ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. 2 người này, tựa hồ là Tuyệt Mệnh Song Kiếm, lại là bọn hắn, đã từng tiếng tăm lừng lẫy thiên cấp sát thủ. 4 phía sợ hãi thán phục tại 2 tên sát thủ uy danh, lại cực kỳ hâm mộ Cư Hoàn. Đây chính là thiên cấp võ giả, ngày bình thường cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn lên. Huống chi Tuyệt Mệnh Song Kiếm, 10 năm trước liền nghe tên sát thủ giới. Chết trên tay bọn họ người vô số kể. Như vậy băng lãnh tàn khốc thiên cấp sát thủ, lại đối với Cư Hoàn nói gì nghe nấy, cung kính không gì sánh được. Người này, hắn chẳng lẽ là? Nam tử mặt rộng trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, tựa hồ nhận ra Cư Hoàn thân phận. Chương 576, theo giúp ta luyện tay một chút. Tuyệt Mệnh Song Kiếm, không nghe nói. La Thiên nhìn về phía bao phủ tại trong bóng ma màu đen nam nữ, sắc mặt không có chút ba động nào. Chưa nghe nói qua không sao, hôm nay, người sẽ đối bọn hắn ghi nhớ trong lòng. Cư Hoàn lộ ra nghiền ngẫm ý cười, sau đó, hắn phân phó nói, bắt sống, Đừng giết, tuyệt mệnh song kiếm trước kia xử lý sát thủ, cả đời đều tại nghiên cứu sát nhân chi đạo. Đối bọn hắn mà nói, giết người so sự tình khác đều muốn đơn giản, nhưng La Thiên, cư hoàn muốn bắt sống, phải thật tốt tra tấn một phen, lại bắt sống, treo giải thưởng cũng càng cao. Ngươi động thủ đi, trong tuyệt mệnh song kiếm nam tử áo đen nói, đối phó một tên tiểu bối, hắn khinh thường động thủ, ta cảm thấy, các ngươi hay là hai cái cùng tiến lên tương đối tốt. Trong tuyệt mệnh song kiếm nữ tử còn chưa lên tiếng, La Thiên lại mở miệng nói, ngươi rất phách lối a, đối phó ngươi, một mình ta dư xài. Trong tuyệt mệnh song kiếm nữ tử áo đen, ánh mắt lãnh đạm, lộ ra nhàn nhạt khinh miệt. Không, ý của ta là, đem bọn ngươi cùng một chỗ giải quyết dễ dàng hơn. Từng cái đến, có chút phiền phức. La Thiên lắc đầu, làm can, nữ tử áo đen trong con mắt lệ mang lóe lên. La Thiên cuồng vọng thái độ, khiến cho nàng mười phần không thích. Nàng thân hình như một đạo thiểm điện đen kịt, trong nháy mắt liền xuất hiện đến La Thiên sau lưng. Suy, một đạo đen kịt lưỡi kiếm, hiện ra băng lãnh tịch mịch quang mang, đâm về La Thiên lồng ngực. Dĩ vãng nàng đều là cắt người cổ, nhưng lần này cần bắt sống. Thật nhanh, bốn phía đông đảo người trẻ tuổi, căn bản không có kịp phản ứng, bỗng nhiên liền phát hiện nữ tử áo đen xuất hiện sau lưng La Thiên. Thi triển ra cường đại một kích, đây chính là tuyệt mệnh song kiếm thực lực, coi là thật khủng bố như vậy. Nam tử mặt rộng bọn người, một trái tim nhấc đến trên cổ họng, đến bây giờ, cũng không có xuất hiện Thái Nguyên Tông những cao nhân khác. Xem ra La Thiên thật là lẻ loi một mình đến đây. La Thiên nếu là chết ở chỗ này, bọn hắn cũng phải xong đời. Suy, đạo kia đen kịt lưỡi kiếm, xuyên qua mà đi, La Thiên thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, một tiếng, bịch, vang lên, chỉ gặp nữ tử áo đen cổ đứt gãy, thân thể hung hăng đập xuống đất. Tại nữ tử áo đen sau lưng, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một người, khẽ nâng bàn tay, chính là La Thiên. Chuyện gì xảy ra? La Thiên chạy thế nào đến tuyệt mệnh song kiếm một trong phía sau đi? Lúc nào phát sinh? Bốn phía một mảnh rung động, tất cả mọi người không rõ ràng xảy ra chuyện gì, hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Cứu! Nữ tử áo đen co quắp trên mặt đất, thân thể hướng xuống, mặt lại hướng lên trên, thống khổ lên tiếng, sư muội. Trong tuyệt mệnh song kiếm nam tử áo đen, trong mắt hàn mang nổ bắn ra, bay tới, hắn vừa tới đến nữ tử áo đen trước mặt, nữ tử áo đen liền mí mắt lật một cái, triệt để tắt thở rồi, muốn chết. Nam tử áo đen trên mặt hiện lên sát ý điên cuồng, hai mắt đỏ như máu, để cho người ta chạm vào trái tim băng giá, mãnh liệt phẫn nộ cùng sát ý, làm choáng váng đầu óc, để hắn quên đi, La Thiên có thể tùy tiện chém giết sư muội của hắn. Như vậy hắn thực lực, cũng khẳng định không phải hắn có thể ứng đối. Bạch, bạch, bạch, nam tử áo đen thân hình lóe lên ở giữa. Toàn bộ đại điện, xuất hiện 9 cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Đây là thân pháp của hắn tuyệt kỹ, có thể đồng thời chế tạo 9 cái phân thân. Đối với linh thức cảm giác cũng có nhất định chống cự lực. Vô luận là ám sát hay là đào mệnh, đều có thể phát huy to lớn hiệu quả. Cái này, đến cùng cái nào là tuyệt mệnh song kiếm một trong? Ám ảnh phân thân, đây là tuyệt mệnh song kiếm thân pháp tuyệt kỹ, là một môn thiên cấp thượng phẩm thân pháp, nghe nói là bọn hắn tại một chỗ trong cổ di tích lấy được. Bốn phía rất nhiều người trẻ tuổi sợ hãi thán phục, cũng lui về phía sau. Siêu, 9 đạo nam tử áo đen thân ảnh, bỗng nhiên hành động, đồng loạt thẳng hướng La Thiên, nhưng đột nhiên, La Thiên thân ảnh hóa thành một đạo quang ảnh, trong khi lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. 9 cái nam tử áo đen thân ảnh tìm kiếm sâu lâu trời tung tích, các ngươi đang tìm cái gì? Nhiều người trùng điệp thanh âm vang lên. 9 cái nam tử áo đen vừa quay đầu lại, phát hiện La Thiên ngay tại bên cạnh. 9 cái, La Thiên, không chỉ có nam tử áo đen kinh trụ, bốn phía tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ lại, La Thiên cũng tu luyện, ám ảnh phân thân, 9 cái La Thiên, cùng một chỗ phát động công kích, bàn tay đột nhiên vỗ tới, bồng, trong đại điện. Truyền đến liên tiếp bạo hưởng, cái bàn nhao nhao nổ tung, từng cái thân ảnh tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có một cái La Thiên cùng một cái nam tử áo đen. Đây là bản thể, nam tử áo đen bị La Thiên một chưởng vỗ trên mặt đất, cuồng thổ máu tươi. Giờ phút này, hắn tỉnh táo lại, ý thức được La Thiên chỗ đáng sợ. Hắn có thể xác định, La Thiên không có tu luyện ám ảnh phân thân, nhưng La Thiên thân pháp so với hắn càng cao minh hơn. Hắn cùng sư muội đều là thua ở La Thiên Thân Pháp dưới, trong lòng cực độ không cam lòng. Tha ta một mạng, ta lập tức rời đi, từ nay về sau cũng sẽ không vì Hải Ma Cung hiệu. Nam tử áo đen cầu xin tha thứ, đùng phốp, La Thiên một cước đá ra ngoài, nam tử áo đen trực tiếp nện xuyên vách tường, bay ra cách xa 100 mét, chết không thể chết lại. Vừa rồi hắn thi triển thân pháp là Nguyệt Ảnh Độn Thiên, trong tầng thứ hai bao hàm bí kỹ Tháng Tung Mê Ảnh, là so Nguyệt Ảnh Bộ Pháp cao minh hơn phân thân loại bí kỹ. La Thiên vừa mới nhập môn liền song bạo nam tử áo đen ám ảnh phân thân. Đại điện lần nữa lâm vào an tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía La Thiên trong ánh mắt tràn ngập vô tận sợ hãi, phảng phất tại nhìn một cái ác ma, thật là đáng sợ, dễ như trở bàn tay liền nghiền sát tuyệt mệnh song kiếm. Ngắn ngủi mấy năm, Thái Nguyên Tông tuyệt thế thiên tài lại trưởng thành đến loại tình trạng này. Bọn hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch, La Thiên phía trước để tuyệt mệnh song kiếm cùng tiến lên, thật không có nửa phần cuồng vọng, lại cho tuyệt mệnh song kiếm một cơ hội, hai người cùng tiến lên, trong tay La Thiên sợ cũng không chống được bao lâu. Nam tử mặt rộng cùng nữ tử dịu dàng thì mặt lộ cuồng hỉ, bọn hắn được cứu rồi. Nhưng đột nhiên ở giữa, hô hô, bốn phía đại điện, từng luồng kinh tâm động phách khí tức phóng lên tận trời, khiến cho phong vân quấy quay cuồng. Lớn mật, người nào tại Thanh Giáp tộc làm càn? Từng tiếng uy nghiêm giận dữ mắng mỏ vang tận mây xanh. Thanh Giáp tộc lãnh địa bầu trời đều u ám âm trầm xuống, từng đạo dữ tợn lôi điện lấp lóe. Trong chốc lát, toàn bộ tàn phá đại điện bốn phía bị Thanh Giáp tộc cao thủ vây quanh. Trên bầu trời nổi lơ lửng hai tên thiên cấp Thanh Giáp tộc, quan sát phía dưới sinh linh, Thanh Giáp tộc chỉ còn lại có hai tên thiên cấp sao? La Thiên cười nhạt mở miệng, Thanh Giáp tộc đại bộ phận thiên cấp võ giả đều tiến về Đông Thần Đại Lục, nhưng một đi không trở lại. Bây giờ Thanh Giáp tộc chỉ có hai tên thiên cấp võ giả tọa trấn, Thanh Giáp tộc cũng lo lắng cho mình địa vị, cho nên không tiếc hết thảy, đem Hải Ma cung cư hoàn mời đến làm khách, muốn dùng cái này trấn nhiếp mặt khác ngấp nghé Thanh Giáp tộc thế lực. Thanh Giáp tộc hai vị tiền bối, còn xin các ngươi nhanh cầm xuống tiểu tử này. Cư hoàn lạnh giọng mở miệng, La Thiên giết hắn hai tên thiếp thân thị vệ, để hắn tổn thất nghiêm trọng, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Tốt, kẻ này xâm nhập Thanh Giáp tộc, tùy ý lạm sát, lão phu hiện tại liền đem hắn bắt. Thanh Giáp tộc trong hai tên thiên cấp võ giả, một tên lão đầu râu dài quát, bình thường tới nói, bắt lấy La Thiên có thể được đến 1 triệu linh nguyên tệ treo giải thưởng. Nhưng hắn lại cam nguyện đem La Thiên đưa cho cư hoàn. Chỉ cần chuyện này làm xong, chỉ còn lại có hai tên thiên cấp Thanh Giáp tộc, cũng không có người dám động bọn hắn. Tặc tử lớn mật, còn không thúc thủ chịu trói. Lão đầu râu dài một tiếng quát lạnh, khủng bố như núi uy nghiêm giáng lâm. Toàn bộ đại điện ầm vang sụp đổ. Tu vi của hắn, rõ ràng là thiên trì cảnh nhị trọng, cũng là trước mắt trong tọa trấn Thanh Giáp tộc, mạnh nhất một thành viên. Tới thật đúng lúc, theo giúp ta luyện tay một chút. La Thiên khẽ cười một tiếng, nhất phi trùng tiêu, đùng ngùng. Trong chốc lát, hai người giao thủ một trường, bạo tạc kinh thiên, quay cuồng không ngừng trong sóng bụi. Trong đó một bóng người đứng lặng bất động, một người khác thì lùi sau vài chục bước. Tập trung nhìn vào, người lui ra phía sau kia chính là lão đầu râu dài. Thiên trì cảnh nhị trọng. Trời ạ, làm sao có thể? Đám người khó có thể tin. Đồng thời bọn hắn cũng rốt cục xác nhận, La Thiên đột phá thiên trì cảnh. Có thể coi là như vậy. La Thiên một cái vừa đột phá thiên cấp võ giả, Thanh Giáp tộc uy tín lâu năm thiên trì cảnh nhị trọng, như thế nào không địch lại? Thực lực của ngươi? Lão đầu râu dài mặt lộ kinh ngạc, hắn vừa rồi nhưng không có lưu thủ, thế mà cũng chỉ cùng La Thiên đánh bất phân cao thấp. Không đúng, hẳn là chính mình hơi ở vào yếu thế. Thực lực của ngươi sao trong tưởng tượng của ta yếu nhược? La Thiên chi tiết nói, hiện nay hắn chỉ vận dụng chân nguyên liền có thể cùng thiên trì cảnh nhị trọng so sánh. Lần giao phong vừa rồi, hắn còn vận dụng thiên lô bảo thể, tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Tiểu tử thúi, chớ có cuồng vọng. Lão giả râu dài mặt mo đỏ ửng, lửa giận luôn lên. Hôm nay nếu là không thể cầm xuống La Thiên, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thanh Giáp tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngươi không thừa nhận, vậy chỉ dùng hành động để chứng minh. Đừng nói hết một chút nói nhảm. La Thiên khinh thường nói, chủ động triển khai tiến công, vừa đột phá thiên trì cảnh, hắn nhưng là nóng lòng tìm người luyện tay một chút. trước mặt tuyệt sát song kiếm, quá yếu một chút, dưới mắt cái này thanh giáp tộc lão đầu, cũng tạm được. Bồng, bồng, oanh, bầu trời nổ vang liên tục, La Thiên quyền cước ở giữa, từng đạo sóng cả mãnh liệt công kích, nương theo lấy một cỗ băng lãnh hàn lực, thẳng hướng lão đầu râu dài. Lão đầu râu dài trong nháy mắt liền đã rơi vào yếu thế, bị La Thiên đánh liên tiếp lui về phía sau. Ngu xuẩn, các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì, còn không mau xuất thủ. Lão đầu râu dài cảm giác 10 phần mất mặt, đối còn lại tộc nhân hét lớn, đơn đấu không thắng, liền quần ẩu, nhất định phải cầm xuống La Thiên. Siêu siêu siêu, từng đạo thanh giáp tộc thân ảnh bay vào bầu trời, một tên khác thiên cấp thanh giáp tộc cũng xuất thủ, nhưng hắn chỉ là thiên trì cảnh nhất trọng. La Thiên ánh mắt quét qua, không khỏi cười nói, thanh giáp tộc cao tầng, chỉ còn lại chút này sao? So với trong tưởng tượng nhiều hơn một chút, nhưng không đáng để lo, cũng liền thật lãng phí một chút thời gian mà thôi. Diệt sát nhóm này cao tầng, La Thiên mục đích liền đạt đến, nhưng đột nhiên, lại một cỗ mới thiên cấp khí tức bắn ra. Đúng thế, cư hoàn công tử trụ sở, lão đầu râu dài cả kinh nói, siêu, một đạo lờ mờ quang ảnh, nhanh chóng tới gần La Thiên, tản ra khí tức cường đại, để lão đầu râu dài đều vô cùng hoảng sợ. La Thiên, cùng ta ngoan ngoãn về Hải Ma Cung. Lãnh Khốc bỗng nhiên thanh âm vang lên. Hồ trưởng lão, là ngươi. Cư Hoàn nghe được thanh âm, sắc mặt đại hỉ, hắn trong nháy mắt liền hiểu, tuyệt mệnh song kiếm là trên mặt nổi bảo tiêu, vị này hồ trưởng lão thì là âm thầm bảo hộ hắn. Thanh giáp tộc cũng nhìn ra điểm ấy, không khỏi sợ hãi thán phục Hải Ma Cung thủ bút. Bất quá, cái này bất chính nói rõ Cư Hoàn có trọng yếu không? Chỉ cần hôm nay có thể cầm xuống La Thiên, nịnh nọt Cư Hoàn, liền có thể đạt được Hải Ma Cung coi trọng cùng che chở. Hô hô, hồ trưởng lão bàn tay nhô ra, một đạo đen kịt ngập trời lợi chảo ngưng tụ mà ra. Bát phương sinh linh tại thời khắc này phát ra từ bản lạnh sợ hãi run rẩy. Thiên trì cảnh tam trọng, lão đầu râu dài trong nháy mắt phán đoán đi ra. Kinh hãi sau khi, thì là mừng rỡ, thiên trì cảnh tam trọng Hải Ma Cung hồ trưởng lão, bỗng nhiên phát động tập kích. Lại phối hợp thanh giáp tộc hai tên thiên cấp võ giả. La Thiên há có đường sống. Chương 577, kiếm chém tứ phương. Tiểu tử thúi, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Hồ trưởng lão xuất mã, ngươi không đường có thể trốn. Lão đầu râu dài cười to, hắn cùng trong tộc một tên khác thiên cấp võ giả chính diện tiến công La Thiên, mà La Thiên sau lưng, thiên trì cảnh tam trọng Hải Ma Cung hồ trưởng lão chính phát động tuyệt cường công kích. Cái kia giống như địa ngục ma quỷ ngập trời cự trào, xé rách hết thảy, hướng La Thiên đánh tới. Ta nói qua muốn chạy trốn sao? La Thiên hỏi ngược một câu. Keng, một đạo réo rắt thanh âm băng lãnh vang lên. Băng ngũ kiếm ra khỏi vỏ, thiên phong ngũ thức, phong trì vân diệt. La Thiên kiếm ý bộc phát, một kiếm chém ra, thẳng tắp rực rỡ bạch kiếm ánh sáng, nhấc lên cuồng bạo hàn phong, mang theo lăng lệ trùng thiên khí thế, phách chảm mà đi. Kiếm pháp còn chưa giáng lâm, lão đầu râu dài liền cảm nhận được nguy cơ. Xì bông, phảng phất một đạo kiếm quang thiểm điện rơi xuống, hàn quang kiếm khí nổ bể ra tới, lão đầu râu dài áo bào bị cắt chém ra mấy đạo lỗ hồng, thân hình lui về phía sau vài chục bước. Hắn còn không có triệt để chậm tới, lại một đạo như thiểm điện băng lãnh kiếm quang cấp tốc chém tới, căn bản không cho lão đầu râu dài cơ hội thở dốc. Tiểu tử thúi, ngươi không muốn sống nữa. Lão đầu râu dài hét lớn. La Thiên điên cuồng tấn công hắn, đem phía sau lưng hoàn toàn bại lộ cho hồ trưởng lão. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Hồ trưởng lão chính là thiên trì cảnh tam trọng, sẽ buông tha cho như thế cơ hội tốt. La Thiên đối với lão đầu râu dài mà nói, ngoảnh mặt làm ngơ. Bồng bồng bồng, hắn kiếm pháp liên tục không ngừng tiến công, phảng phất vô bờ bến, đánh tung mãnh liệt nổ, thế công chi lăng lệ, khiến cho lòng người kinh sợ hãi. Lão đầu râu dài liên tiếp lui về phía sau, trên thân xuất hiện từng đạo vết máu, sâu có nông có. Mà lúc này, hồ trưởng lão công kích bỗng nhiên giáng lâm La Thiên sau lưng. Thiên lô bảo thuẫn, La Thiên thôi động thiên lô bảo thể về sau, toàn thân ngân quang nở rộ, phía sau xuất hiện một mặt tinh thể màu bạc quang thuẫn. Hồ trưởng lão công kích đánh trúng vào thiên lô bảo thuẫn, La Thiên nhất tâm nhị dụng, thậm chí thủ đoạn phòng ngự không chút dụng tâm, nhưng thiên lô bảo thuẫn ngăn trở hồ trưởng lão công kích, vẫn là không có vấn đề, cũng liền xuất hiện một chút vết rách. Không chỉ có như vậy, La Thiên mượn nhờ Hồ trưởng lão một chảo này uy lực, phi tốc xông về trước tới, khoảng cách lão đầu râu dài càng gần. Tiểu tử này, Hồ trưởng lão lông mày nhíu lại, La Thiên thủ đoạn phòng ngự vượt qua dự liệu của hắn, đồng thời La Thiên còn mượn nhờ công kích của hắn, tiến một bước bức bách lão đầu râu dài. La Thiên kiếm pháp một mực không ngừng, thế công lăng lệ cuồng bạo, đây chính là thức thứ 5, Phong Trì Vân Diệt. Lão đầu râu dài tại La Thiên một thức này kiếm chiêu dưới, từ hoàn hảo như lúc ban đầu, đến áo bào tàn phá, vết thương chồng chất, sắc mặt trắng bệch, cứu ta, Hồ trưởng lão. Lão đầu râu dài sắc mặt sợ hãi bối rối, lớn tiếng cầu cứu, không có cứu. La Thiên trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, suy, hắn cuối cùng một kiếm, xẹt qua lão đầu râu dài cổ, liền có một cái đầu lâu ném đi mà lên. Lão đầu râu dài vừa chết, toàn bộ thanh giáp tộc đều là kêu rên gầm thét, tọa trấn thanh giáp tộc hai đại thiên trì cảnh, chỉ còn lại có cái cuối cùng thiên trì cảnh nhất trọng. Tiểu tử, tại trước mặt của ta giết người, ngươi rất phách lối a. Hồ trưởng lão khàn giọng âm hàn thanh âm vang lên, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác không có coi La Thiên là chuyện. Nhưng bây giờ Hồ trưởng lão có chút nổi giận, ở trước mặt ngươi giết người, chính là khoa trương sao? Vậy không có biện pháp, ta khả năng còn muốn phách lối một hồi. La Thiên cảm thấy một tia buồn cười, ngữ khí nhẹ nhàng tùy ý nói, bởi vì hắn còn muốn diệt tuyệt thanh giáp tộc cao tầng, phải giết rất nhiều người. Hồ trưởng lão triệt để nổi giận, tiểu bối nhân loại này, thế mà càn rỡ như vậy. Trong tay hắn xuất hiện một cây thủ trưởng, toàn thân hiện ra kim loại đen quang trạch, phía trước là một cái khô lâu thủ chảo màu đen, dị thường dữ tợn. Đây là một kiện đỉnh tiêm hạ phẩm huyền khí, đối phó một cái vừa đột phá thiên trì cảnh tiểu bối. Hắn vận dụng kiện binh khí này, đã coi như là không gì sánh được coi trọng. Hô suy, Hồ trưởng lão huy động thủ trưởng, liền có tối đen như mực lạnh lùng móng vuốt, giống như u hồn lệ quỷ giống như đánh tới. Bạch, La Thiên thi triển nguyệt ảnh bộ pháp, hóa thành một đạo tàn quang thân ảnh, tránh đi Hồ trưởng lão công kích. Sau một khắc, La Thiên tới gần thanh giáp tộc một tên sau cùng thiên cấp võ giả. Siêu, tên kia thiên cấp võ giả cảm nhận được La Thiên sát ý, lập tức quay người bỏ chạy, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Nhưng tất cả những thứ này nhất định vô dụng, La Thiên đơn giản một kiếm, ẩn chứa tuyệt cường lực sát thương, tinh chuẩn không gì sánh được, phong tỏa tên này thiên cấp võ giả đường chạy trốn. Suy phốc, thanh giáp tộc một tên sau cùng thiên cấp võ giả, thân thể một phân thành hai, ta lại ở trước mặt ngươi giết người. La Thiên ngữ khí lướt nhẹ, Hồ trưởng lão sắc mặt âm trầm, thấp quát khẽ nói, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. La Thiên linh tức quét qua, vừa rồi hắn tránh đi Hồ trưởng lão công kích, nhưng này một đạo đen kịt móng vuốt, phảng phất có linh tính, lại đánh tới. La Thiên tiếp tục thi triển thân pháp, xông vào thanh giáp tộc trong đám người, triển khai giết chóc, những này, tất cả đều là tới giết hắn, bọn hắn cũng đều là thanh giáp tộc cao tầng, cho nên La Thiên không chút nào lưu thủ, toàn bộ chém giết. Phốc, hòa mỹ huyết quang biêu tung tóe mà ra, trong nháy mắt liền có 7,8 bộ thi thể rơi xuống. Một màn này, đem còn lại thanh giáp tộc tất cả đều dọa sợ, hốt hoảng bỏ chạy, nhao nhao hô to tha mạng hoặc cứu mạng. Về phần Hồ trưởng lão, đứng lặng nguyên địa, không động mảy may, nhưng không ngừng huy động thủ trưởng, thi triển công kích, trong chớp mắt, đã có 10 cái đen kịt to lớn quỷ trào, giống như u linh, gắt gao đuổi theo La Thiên. Là món kia đặc thù huyền khí sao? La Thiên như có điều suy nghĩ, Hồ trưởng lão công kích, sẽ một mực đuổi sát mục tiêu, ngay từ đầu còn không có cái gì, nhưng khi công kích tích lũy tới trình độ nhất định, cũng có chút dọa người rồi. Thử nghĩ mà biết, đối mặt thiên trì cảnh tam trọng chín đạo công kích vây công, là kinh khủng cỡ nào? Hồ trưởng lão lại phát động công kích, trong hư không xuất hiện con thứ 10 đen kịt to lớn giữ tợn móng vuốt. Ha ha, La Thiên, hiện tại ngươi còn có thể trước mặt lão phu cuồng vọng sao? Hồ trưởng lão khóe miệng cười lạnh, hắn trước kia liền nhìn ra, La Thiên thân pháp tốc độ phi phàm, cùng trong truyền thuyết hư không đạo vương thân pháp, giống nhau đến mấy phần, liên tưởng đến La Thiên từng chiếm được mấy thành đạo vương bảo tàng. Hồ trưởng lão cảm thấy, La Thiên rất có thể học được đạo vương mấy thành thân pháp, một khi La Thiên muốn chạy trốn, chính mình còn chưa nhất định ngăn được, cho nên, hắn lợi dụng tự thân huyền khí đặc thù, bày ra một cái Thiên La địa võng, vì thế hy sinh mấy cái thanh giáp tộc, hoàn toàn không quan trọng. Hô hô hô, bốn phương tám hướng, 10 cái màu đen tử vong móng vuốt, hướng La Thiên giết tới đây. La Thiên né tránh độ khó cực lớn, có thể coi là tránh đi, cũng sẽ bị tiếp tục đuổi giết. Làm được tốt, Hồ trưởng lão, Cư Hoàn cười to nói, không hổ là Cư Hoàn công tử, có như thế cường giả âm thầm bảo hộ, Thái Nguyên Tông tuyệt thế thiên tài La Thiên, lần này chết chắc. Mấy tên công tử trẻ tuổi ca su nịnh nói, bọn hắn tu vi tuy thấp, nhưng cục diện dưới mắt liếc qua thấy ngay, Hồ trưởng lão đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại ưu thế của hắn còn tại dần dần khuếch trương. Người bố trí cục diện vẫn được, nhưng với ta mà nói, tùy tiện có thể phá. La Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, không có nửa phần bối rối. Bạch, thân hình lóe lên ở giữa, La Thiên chia ra làm chín, chạy tán tứ phương, Nguyệt Tung Mê Ảnh vừa ra, Hồ trưởng lão bố trí cục diện liền loạn, 11 đạo công kích kia tựa hồ không làm rõ ràng được chính mình tiến công đối tượng đến cùng là ai. Nguyệt Tung Mê Ảnh có thể nói hoàn toàn khắc chế loại thủ đoạn này. Oanh hô hô, La Thiên bản thể bỗng nhiên toàn lực thôi động thần mạch, một tầng u ám thâm thúy vòng xoáy hàn lưu trong nháy mắt quét sạch phương viên 300-400 mét. Trong vòng xoáy hàn lưu có hai đầu u ám hàn long đang du động. Đây là La Thiên tu vi đột phá thiên trì cảnh về sau, võ mạch dị lực tiến một bước tăng cường biểu hiện. Hồ trưởng lão tất cả công kích đều lâm vào hàn lực trong vòng xoáy, bị ăn mòn, bị đông cứng, xì bồng bồng bồng. La Thiên đơn giản quét ra vài kiếm, đem hết thảy vỡ nát. Nhìn xem chính mình tỉ mỉ bố cục là kết quả như thế, Hồ trưởng lão khó mà tiếp nhận, không gì hơn cái này. La Thiên nhàn nhạt phê bình một câu, liền chủ động giết tới đây. Hồ trưởng lão lửa giận trong lòng toán loạn, chính diện giết tới, hưu, trong kim loại thủ trường, bắn ra một đạo đen kịt xâm nhiên cột sáng, nghiền nát hết thảy, oanh ép mà đi. Hồ trưởng lão biết bày cục, tấn công chính diện thủ đoạn, đồng dạng cường đại, tuyệt phong. La Thiên thi triển thiên phong thần kiếm thức thứ tư, suy, một đạo rực rỡ trắng như tấm lụa kiếm quang, ngang qua thiên địa, đem cột sáng đen kịt xâm nhiên kia, cho trực tiếp đâm xuyên. Luận uy lực công kích, tu luyện thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp, lĩnh ngộ phong chi kiếm ý La Thiên, càng hơn một bậc. Đồng thời, La Thiên kiếm pháp ẩn chứa một cỗ cường đại hàn uy, một khi làm bị thương địch nhân, hàn ý liệt sẽ ăn mòn mà đi, coi như không có làm bị thương, chỉ cần kiếm pháp tới gần địch nhân khoảng cách nhất định, thần mạch hàn ý cũng có thể đối với địch nhân tạo thành ảnh hưởng. Xì phốc, Hồ trưởng lão chân bị một đạo kiếm khí lưu lại vết máu. Một màn này để Hồ trưởng lão kinh hãi, phía dưới rất nhiều thanh giáp tộc cùng Cư Hoàn thì là nội tâm kinh hãi. Chính diện đối công, La Thiên thế mà so Hồ trưởng lão mạnh hơn. Bạch, bạch, bạch, La Thiên thôi động Nguyệt Ảnh bộ pháp, nguyên bản phiêu giật linh động kiếm pháp biến quỷ dị xảo trá, khó lòng phòng bị. Hồ trưởng lão lại thêm mấy chỗ vết thương, không có khả năng. Hồ trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, nội tâm sinh ra mãnh liệt chất vấn. Hắn đường đường thiên trì cảnh tam trọng, làm sao có thể không phải là đối thủ của La Thiên? U ảnh ám thứ, La Thiên kiếm chiêu biến đổi, thi triển hư âm kiếm pháp, thức thứ hai, một đạo u lãnh quỷ dị đen kịt kiếm khí, cô đọng cực kỳ, lặng yên không tiếng động phá toái hư không. Một kiếm này La Thiên vận dụng hư âm kiếm ý, kiếm pháp ẩn nấp nhanh chóng, lực sát thương tăng cường. Xì phốc, Hồ trưởng lão chân nguyên cháo bị đâm phá. Một đạo tinh tế như ngón tay đen kịt kiếm khí, đâm xuyên bộ ngực của hắn. Hồ trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, hắn không do dự nữa, xoay người bỏ chạy. Siêu, La Thiên truy sát mà đi. Toàn trường yên tĩnh một mảnh, đám người trợn mắt hốc mồm. Thanh giáp tộc hai vị thiên cấp bị giết, âm thầm bảo hộ Cư Hoàn thiên trì cảnh tam trọng, cũng bị La Thiên trọng thương mà chạy. Thật là đáng sợ, quá hung tàn, mau trốn. Đợi chút nữa cái này ác ma trở về, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Đi mau, trong thanh giáp tộc, đám người cuống quýt chạy trốn. La Thiên, ngươi cho bản công tử chờ lấy, chờ ta về Hải Ma Cung, để cho ta Tằng gia gia phái tới lợi hại hơn cường giả. Cư Hoàn tức hổn hển mắng một câu, cũng hậm hực đào tẩu. Nhưng trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua nam tử mặt rộng cùng nữ tử dịu dàng. Hai người các ngươi, đều cho bản công tử đi chết. Cư Hoàn quát, hắn tu vi địa nguyên cảnh lục trọng, giải quyết hai cái này cùng La Thiên có liên quan nhân loại dễ như trở bàn tay. Nhưng đột nhiên Một đạo thanh âm lạnh như băng tại cơ hoàn phía sau vang lên, ngươi muốn làm cái gì? Đám người toàn thân kinh hãi, quay đầu nhìn lại, La Thiên chẳng biết lúc nào lại trở về, lợi kiếm trong tay có huyết dịch rơi xuống, mà cơ hoàn phía sau lưng lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên. Ngốc trệ quay người, nhìn thấy giống như tử vong kiếm thần La Thiên, một trái tim rơi vào đáy cốc. Chương 578, Ma Lan Võ Vương, La Thiên, cơ hoàn quay người, liền thấy cách đó không xa bầu trời La Thiên. Hắn thế mà đã trở về, đây cũng quá nhanh đi. Mà lại, La Thiên trên thân kiếm còn tại dỉ máu. Cơ hoàn thân là hải liệp tộc, có thể rõ ràng nhận ra, La Thiên trên thân kiếm huyết dịch, cũng là bắt nguồn từ hải liệp tộc. Chẳng lẽ, Hồ trưởng lão bị giết? La Thiên, bản công tử không bắt ngươi. Hai người này ta cũng tha bọn họ một lần. Ngươi đi đi, cơ hoàn ngoài mạnh trong yếu nói. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, trở lại hải ma cung chuyển viện binh, lại đến đối phó La Thiên. Chuyện của ta còn không có xong xuôi, hiện tại cũng không thể đi. La Thiên không khỏi cười một tiếng, thanh giáp tộc cao tầng, hắn còn không có giết hết. Không có việc gì, vậy bản công tử đi trước một bước, ngươi từ từ làm chuyện của ngươi. Cư hoàn tìm cho mình bậc thang, sau khi nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng La Thiên lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười, mở miệng nói, ta nói qua thả ngươi đi rồi sao? Cư hoàn thân hình cứng đờ, không còn dám đi tới. La Thiên, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Bản công tử không có làm bị thương ngươi một sợi lông. Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Cư hoàn có chút tức giận nói. La Thiên bị cư hoàn một phen ngôn luận, kém chút chọc cười. Cư hoàn không có làm bị thương La Thiên một sợi lông. Đây chẳng qua là bởi vì La Thiên thực lực mạnh mà thôi. Nếu không đã sớm thành cư hoàn tù binh. Ân nhân, thôi được rồi, hắn, giết không được. Nam tử mặt rộng nhìn cư hoàn một chút, thỉnh cầu La Thiên. Cư hoàn gặp nam tử mặt rộng e ngại bộ dáng, không khỏi lộ ra một tia ngạo nghễ. Hắn khẳng định nhìn ra thân phận của mình. Chính mình, giết không được, trên đời này, còn có giết không được người sao? La Thiên hỏi lại, thế giới này võ lực vi tôn, mạnh được yếu thua, bất kỳ người nào đều có bị người mạnh hơn giết chết khả năng. La Thiên, ngươi coi thật sự là có mắt không tròng, ngươi có biết bản công tử thân phận? Cư hoàn trong mắt e ngại dần dần hạ thấp, lộ ra một chút kiêu ngạo, ta quản ngươi thân phận gì? La Thiên mặt lộ không kiên nhẫn, hắn đã sớm nhìn cư hoàn không vừa mắt, người này cuồng vọng tự đại, không ai bì nổi, phảng phất tất cả mọi người không bằng hắn, đều được đem hắn cung bái, nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, bản công tử thế nhưng là, Ma Lan Võ Vương, cư hoàn tự ngạo cười một tiếng, La Thiên là không biết thân phận của hắn, khi chính mình nói đi ra lúc, La Thiên khẳng định sẽ thay đổi thái độ, ngoan ngoãn thả chính mình rời đi, nhưng lời còn chưa nói hết. Duy phốc, một đạo băng lãnh kiếm quang, xẹt qua cư hoàn cổ, cư hoàn đầu lăn xuống đến, đôi mắt kia tràn đầy phẫn nộ không cam lòng, cùng không thể tin, ngươi làm sao dám giết ta? Cái gì? Chết rồi, nam tử mặt rộng tại chỗ sợ ngây người, mình đã nhắc nhở, La Thiên thế mà không chút do dự, trực tiếp liền chặt mất rồi cư hoàn đầu. Ma Lan Võ Vương, La Thiên cũng nghe đến cư hoàn cuối cùng nói ra mấy chữ. Ma Lan Võ Vương, không phải Hải Ma Cung Thái Thượng Trưởng Lão sao? Không nghĩ tới, người này thế mà cùng trong truyền thuyết Võ Vương có quan hệ. Bất quá, La Thiên cũng không hối hận. Hải Ma Cung người, chính là cừu nhân của hắn. Ma Lan Võ Vương vốn là địch nhân. Huống hồ La Thiên cũng có Thái Nguyên Tông che chở. Ma Lan Võ Vương cũng không có khả năng xâm nhập Thái Nguyên Tông giết chết chính mình. Cư hoàn chết, lần này xong, bốn phía thanh giáp tộc, nhìn thấy màn này, tất cả đều dọa mộng. Thanh giáp tộc đem cư hoàn mời đến, chính là muốn nịnh nọt nịnh bợ. Kết quả, cư hoàn chết tại thanh giáp tộc, coi như La Thiên buông tha bọn hắn, chỉ sợ Hải Ma Cung cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Giết chết cư hoàn đằng sau, La Thiên lại ngược lại đi giết mặt khác thanh giáp tộc cao tầng. Hắn phát hiện, có mấy tên thanh giáp tộc mặt lộ tuyệt vọng, trốn đều không có trốn. Đột nhiên, ầm ầm, La Thiên sau lưng, cư hoàn chết đi trên thi thể, một cỗ kinh thiên cấm kỵ khí tức bộc phát mà ra, đại địa lay động, bầu trời rung động, mây đen giáng lâm, lôi quang lấp lóe, một cỗ khó nói nên lời đáng sợ uy áp tràn ngập giữa thiên địa, để vạn vật sinh linh run rẩy. Ông hô, trên thi thể bắn ra một đoàn u thanh sắc quang hoa, hóa thành một đạo chừng cao 30, 40 mét thân ảnh vĩ ngạn. Đạo thân ảnh này xuất hiện sát na, bốn phía phảng phất biến thành biển cả, hết thảy đều tại trong cuồng phong bạo vũ phiêu diêu, tùy đều có thể bị nuốt hết. Là ngươi, giết bản vương hậu nhân. Từng cái chữ chậm rãi phun ra, dường như sấm sét nổ vang. La Thiên toàn thân lông tơ nổ lên, một cỗ nguy cơ mãnh liệt lan khắp toàn thân. Võ vương tha mạng, đây hết thảy đều là La Thiên tạo thành, không có quan hệ gì với Thanh Giáp tộc. Võ vương tha mạng a. Thanh Giáp tộc người tập thể quỳ lại, run lẩy bẩy, không ngừng dập đầu. Siêu, La Thiên thôi động nguyệt ảnh bộ pháp, bay ngược về đằng sau. Hắn vốn cho rằng Cư Hoàn chỉ là cùng võ vương có chút quan hệ, sự tình cũng không tới quá nghiêm trọng tình trạng. Ai ngờ Cư Hoàn lại là võ vương hậu nhân, cụ thể tới nói là vị này võ vương Tằng tôn tử. Chết! Thân ảnh Vĩ Ngạn kia sắc mặt âm u, phun ra một chữ, sau đó duỗi ra một chỉ. Oanh hô! Một chỉ kia giống như kinh thiên cột đá, hướng La Thiên nghiền ép mà tới. Trong thiên địa tất cả đều ảm đạm vô quang, chỉ còn lại có một chỉ kia, duy ngã độc tôn, ngày càng ngạo nghễ. Một chỉ này phương viên trăm mét hết thảy vật chất đều là sụp đổ vỡ nát, không ít Thanh Giáp tộc người trong nháy mắt thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn huyết nhục khối vụn. Không tốt! La Thiên toàn thân lỗ chân lông nổ lên, thân pháp của hắn không cách nào tránh đi một kích này, liền xem như thi triển Nguyệt Tung Mê Ảnh đều không thể chạy thoát. Ầm ầm, mắt thấy một kích kia giáng lâm, sinh tử thời khắc, La Thiên thôi động U Long thần mạch, quanh thân bao phủ một tầng kinh khủng vòng xoáy hàn lưu. Sau đó hắn toàn lực thôi động Thiên Lô bảo thể, thi triển Bất Diệt Bảo Lô, đây là La Thiên trước mắt mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Ông, quanh người hắn ngưng tụ ra một cái màu bạc bảo lô, ngân quang rạng rỡ, phảng phất không gì không phá. Giờ khắc này, La Thiên lực phòng ngự tăng gấp bội, liền xem như vết thương chí mạng cũng có thể ngăn lại, lại thụ thương bộ vị sẽ còn cấp tốc khôi phục. Bồng, một chỉ nghiền ép mà đến, La Thiên quanh thân màu bạc bảo lô trong nháy mắt vỡ ra, hắn bị đánh bay cách xa trăm mét, phun ra một ngụm máu tươi, trên lồng ngực xuất hiện một cái hố nhỏ, trên thân xuất hiện hơn 10 đạo vết thương, không biết đứt gãy mấy cây xương cốt, thật là đáng sợ một kích. La Thiên còn chưa bao giờ nhận qua thương nặng như vậy. Đồng thời, lấy Bất Diệt Bảo Lô năng lực đặc thù, trong ngắn hạn cũng vô pháp khôi phục thương. Võ vương hư ảnh cảm thấy một tia nghi hoặc, mặc dù hắn giờ phút này cho thấy lực lượng không nguyên tác thể 1/20, có thể một cái vừa đột phá thiên trì sâu kiến, thế mà không có chết, cái này thật bất khả tư nghị. Hô, La Thiên nhìn thấy, võ vương hư ảnh trong suốt rất nhiều, ngay tại tiêu tán, hắn yên lòng, mà Lan võ vương chỉ là trên người Cư Hoàn lưu lại thủ đoạn nào đó. Bản thể hắn khoảng cách nơi đây cách xa vạn dặm, nhiều lắm là kích phát lưu lại thủ đoạn, thi triển một lần yếu ớt công kích, không chết. Mấy tên Thanh Giáp tộc nhìn xem chật vật La Thiên, trong lòng cực kỳ chấn động. Võ vương thủ đoạn, thế mà đều không thể giết chết La Thiên. Tiểu tử này mệnh là cứng đến bao nhiêu? Mà Lan võ vương hư ảnh, nhìn chăm chú La Thiên, không hề nói gì, dần dần tiêu tán, uy áp to lớn như núi cao kia tiêu tán về sau, La Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể cảm nhận được, nhìn chăm chú sau cùng kia, tràn đầy sát ý, La Thiên thậm chí không xác định mà Lan võ vương có thể hay không tự mình xuất thủ tới giết chính mình. Nhất định phải nhanh đào tẩu. Hai vị, các ngươi đi nhanh đi. La Thiên đối với nam tử mặt rộng cùng nữ tử dịu dàng nói. A, là, ân nhân, bảo trọng. Nam tử mặt rộng lúc này mới kịp phản ứng, vô cùng khẩn trương, nói năng lộn xộn, hắn mang theo sắc mặt trắng bệch bạn gái, cấp tốc rời đi. Lúc đầu bọn hắn chính là theo tới nhìn một cái, nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, nhất định để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. La Thiên hay là quyết định, trước diệt tuyệt Thanh Giáp tộc cao tầng lại nói, cái này 10 phần nhẹ nhõm, vừa rồi hắn đã giết không ít Thanh Giáp tộc cao tầng. Võ vương công kích cũng liên lụy một chút, Thanh Giáp tộc bây giờ còn lại trung giai, cao giai địa nguyên cảnh, không đủ 20, không đến 20 hơi thở, La Thiên liền hoàn thành, Thanh Giáp tộc cao tầng toàn diệt, nhất định không cách nào tại Ngư Thủy giới sinh tồn được. Mặc dù Thanh Giáp tộc là hải ma cung chó săn, nhưng không có răng cùng móng vuốt chó, cũng tất nhiên sẽ bị ném bỏ. Thanh Giáp tộc xong đời. Đột nhiên, tạo hóa quyết vận chuyển cảnh báo, một cỗ nguy hiểm hơi lạnh tỏa ra toàn thân, xem ra không thể tiếp tục dừng lại. La Thiên lập tức rời đi, Mặc dù bị Võ Vương công kích trọng thương, nhưng hắn nhẹ nhõm giết ra Ngư Thủy giới, trốn vào giới ngoại hư không. Hải Ma Cung xây dựng ở một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ đỉnh núi. Đột nhiên, một cỗ chấn động chư thiên hoàn vũ khí tức bộc phát. Một đạo thân ảnh mặc hắc bào xông vào thiên khung. Hô hô, âm âm, cự phong bốn phía là mênh mông hải dương. Giờ phút này biển cả âm u khắp trốn, sóng biển ngập trời, không ngừng đánh ra lấy ngọn núi chống trời khổng lồ. Mà bầu trời đồng dạng âm u, lôi vân quay cuồng, bái kiến Võ Vương. Hải Ma Cung trên dưới toàn bộ bị kinh động, đi ra, dập đầu quỳ lại. Tuyệt đại đa số người căn bản không biết Hải Ma Cung Thái Thượng Trưởng Lão làm sao lại đột nhiên xuất hiện, tản mát ra một cỗ cực kỳ rõ ràng tức giận. Ai trêu chọc vị tồn tại kinh khủng này rồi? Siêu, Hải Ma Cung chủ bay đi, quỳ gối giữa không trung, bi thống nói, ra ra, là ai giết con ta? Hắn ở đâu? Truyền bản vương chi lệnh, lên trời xuống đất, truy nã La Thiên. Mà Lan Võ Vương không có trả lời cung chủ, mà là ban bố một đạo mệnh lệnh, Võ Vương chi lệnh, truyền khắp Hải Ma Cung, thậm chí Hải Ma Cung chiếm lĩnh giới vực, đều đem hành động. La Thiên, là hắn. Hải Ma Cung chủ sắc mặt dữ tợn, trong mắt lửa giận thiêu đốt. Phía dưới, địa bảng thứ nhất, Đằng Viên Tinh, còn có đại trưởng lão đệ tử, Lạc Vân, lúc trước tiến về Thái Nguyên Tông, tham gia qua đổ chiến. La Thiên, hai người đều là mặt lộ chấn kinh. Võ Vương như thế nào bởi vì La Thiên mà tức giận, tự mình hạ lệnh đuổi bắt. Một khi ta bắt lấy La Thiên, không chỉ có thể đạt được 1 triệu linh nguyên tệ treo giải thưởng, có thể được Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chúng cùng tán thưởng. Đằng Viên Tinh cảm xúc kích động, đối với La Thiên, hắn ấn tượng sâu hơn. Lúc trước Đạo Vương bảo địa, La Thiên tại Đạo Vương lưu lại trong cửa ải, biểu hiện 10 phần kinh diễm, được sự giúp đỡ của La Thiên, Lữ Hồng Y một lần đem hắn làm hạ thấp đi. Đằng sau biết được La Thiên còn được đến 3 thành Đạo Vương bảo tàng, Đằng Viên Tinh càng là ghen ghét không gì sánh được. Siêu, Đằng Viên Tinh rời đi, Lạc Vân cũng động thân. Toàn bộ Hải Ma Cung, không biết bao nhiêu người xuất phát đuổi bắt La Thiên. Chỉ chốc lát sau, tin tức truyền đến Hải Ma Cung khống chế 10 cái giới diện, vô số cường giả xuất động. Mục tiêu, La Thiên. Chương 579, phá toái tinh vực chấn động Hải Ma Cung chỗ thống trị 10 cái giới diện, gọi chung là Hải Ma Vực. Ngoại trừ Võ Thị Linh Điện nhân mã, Hải Ma Vực rất nhiều giới diện cường giả, cơ hồ tất cả đều bị kinh động, lập tức xuất mã truy nã La Thiên. Đương nhiên, Võ Thị Linh Điện cũng đồng dạng tâm động, bắt lấy La Thiên, bọn hắn cũng có thể cầm tới treo giải thưởng, có thể được Ma Lan Võ Vương một cái nhân tình. Chỉ là Võ Thị Linh Điện một mực bảo trì trung lập, không tham dự tam đại thế lực cấp độ bá chủ tranh đoạt. Ngoài ra, rất nhiều Võ Thị Linh Điện cao tầng tra một cái, phát hiện La Thiên là Võ Thị Linh Điện nhất đẳng khách quý, cái này càng khó làm hơn. Đối với nhất đẳng khách quý xuất thủ, truyền đi có hại Võ Thị Linh Điện thanh danh, sẽ còn lọt vào phía trên trách phạt. Trên mặt nổi là không thể xuất thủ, nhiều lắm là vụng trộm động một chút tay chân. Hải Ma Vực bên ngoài một tòa Võ Thị Linh Điện, Hoa Phong Điện chủ là nơi này người nắm quyền cao nhất, đã từng bởi vì Ninh Tuyết Giao cùng vị kia lão ẩu tóc bạc, hắn cùng La Thiên gợi lên xung đột. Đằng sau Võ Thị Linh Điện điện chủ tụ hội, hắn cùng La Thiên mâu thuẫn càng là trở nên gay gắt. Trên tiệc rượu một câu không nói liền rời đi, mà Lan Võ Vương tự mình hạ lệnh đuổi bắt La Thiên. Hoa Phong Điện chủ chiếm được tin tức này lúc cũng rất là giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền tiếp nhận. Ha ha, tiểu tử này vẫn là như cũ, thích đến chỗ gây phiền toái, lần này thế mà trêu chọc phải Ma Lan Võ Vương, thật sự là không biết sống chết. Hoa Phong Điện chủ không khỏi cảm khái, toàn bộ phá toái tinh vực Võ Vương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một vị Võ Vương năng lượng, sao mà to lớn, bây giờ phá toái tinh vực, La Thiên đất dung thân chỉ sợ chỉ còn lại có Thái Nguyên Tông. Có thể La Thiên chẳng lẽ muốn cả một đời ở tại Thái Nguyên Tông không ra sao? Không có Võ Vương thực lực, một khi đi ra chính là cái chết. Mà liền xem như La Thiên thiên tài tuyệt thế như vậy, muốn tu luyện tới chân võ cảnh, sợ cũng cần mấy trăm năm, nhưng càng nhiều có thể là cả đời không cách nào đột phá chân võ cảnh. Bản điện chủ hiện tại vừa vặn khuyết điểm tiền xài vặt, 1 triệu linh nguyên tệ cũng không tệ. Hoa Phong Điện chủ khóe miệng hơi vành, người tới, điều động thiên võng tình báo, thẩm tra La Thiên hết thảy tin tức, bản điện chủ muốn đích thân xuất mã. Hoa Phong Điện chủ quát. Hắn hoàn toàn không để ý Võ Thị Linh Điện trung lập địa vị. cũng mặc kệ La Thiên khách quý thân phận, dù sao hắn là Hoa Phong điện chủ, phụ cận một vùng trong những linh điện điện chủ người mạnh nhất. Mà Lan Võ Vương hạ lệnh đuổi bắt La Thiên tin tức, không chỉ tại Hải Ma vực truyền lại, Ngư Thủy giới cùng bốn phía giới diện cũng rất nhanh đến mức đến tin tức. Những giới diện này cường giả càng thêm điên cuồng kích động, bọn hắn có được địa lợi ưu thế, bắt lấy La Thiên khả năng càng lớn. Võ Vương một câu, toàn bộ phá toái tinh vực, gió nổi mây phun, mà La Thiên sớm đã thoát đi Ngư Thủy giới, còn tốt trước đó mua chiếc này hư không thuyền, nếu không khả năng đã bị địch nhân đuổi kịp. La Thiên âm thầm may mắn, hắn chiếc này hư không thuyền, hao phí 700,000 linh nguyên tệ, toàn lực phi hành có thể đạt tới thiên trì cảnh tứ trọng tốc độ. Loại tầng thứ này hư không thuyền, như mộ gia lớn như vậy gia tộc, cũng nhiều lắm là chỉ có một chiếc, ngày bình thường căn bản sẽ không vận dụng, đã nuốt đan dược chữa thương, thương thế tốc độ khép lại thế mà chậm chạp như vậy. La Thiên sắc mặt ngưng lại, bất diệt bảo lô có thể ngăn cản vết thương chí mạng, phòng ngự hiệu quả biến mất về sau, còn có thể cấp tốc khôi phục thụ thương bộ vị, nhưng võ vương tạo thành thương thế không phải bình thường, khôi phục cực kỳ chậm chạp, bất diệt bảo lô năng lực cũng chỉ là để La Thiên thương thế, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục 40%, bất diệt bảo lô khôi phục hiệu quả biến mất về sau. La Thiên liền phục dụng một viên thánh dược chữa thương, có thể đả thương thế tốc độ khôi phục vẫn như cũ chậm chạp. Không hổ là võ vương, như đổi lại đồng dạng đê giai thiên trì cảnh, chỉ cần là bị võ vương kích thương, không cách nào đạt được kịp thời chữa trị, cuối cùng cũng chỉ là một con đường chết, mà La Thiên thể chất cường đại, lại có tượng đẳng thánh dược chữa thương, chí ít thương thế còn đang khỏi hẳn, chỉ là tương đối chậm chạp, kỳ thật thương thế vấn đề, La Thiên giờ phút này không phải quá để ý, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Nguy hiểm, nguy hiểm, bốn chỗ đều gặp nguy hiểm, tạo hóa quyết liên tiếp truyền đến nguy hiểm cảnh báo, nồng đậm cảm giác nguy cơ, từ bốn phương tám hướng đánh tới, La Thiên phảng phất lâm vào trong tử cục, không đường có thể trốn. Đây là La Thiên lần đầu kiến thức đến võ vương năng lượng, bình thường thiên trì cảnh, cùng võ vương đối nghịch, thật là tự tìm đường chết, ta cũng không tin, không có hy vọng. La Thiên ánh mắt kiên định, chỉ cần có thể trở lại Thái Nguyên Tông, liền có thể giải trừ nguy cơ, mà Lan Võ Vương năng lượng lại lớn, cũng vô pháp tác dụng tại Thái Nguyên Tông. Ông, hắn mi tâm vỡ ra, thiên nhãn hiện, màu xanh thiên nhãn trong con mắt, tản mát ra tĩnh mịch hào quang màu xanh lam, nhảy lên ra vô số lam nhạt trong suốt gợn sóng. La Thiên thi triển suy tính chi pháp, thiên nhãn làm phụ, thôi diễn sinh cơ chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, La Thiên sắc mặt dần dần ngưng trọng, lông mày vặn thành một đoàn. Sau một hồi, hắn mở hai mắt ra, thở dài, nơi này khoảng cách Thái Nguyên Tông quá mức xa xôi, trên đường có quá nhiều biến cố, quá nhiều nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục, thậm chí, đã có người chặn đường tại La Thiên về Tông trên đường. Ôm mây đợi thỏ, hồi Thái Nguyên Tông, không có chút nào hy vọng, đây là La Thiên suy tính đằng sau kết luận, đương nhiên, cũng có thể là mạng hắn đạo thuật thôi diễn không đủ cao minh. Có lẽ có một tia hy vọng, chỉ là La Thiên không thể phát hiện, thương bạch chi hoàn, La Thiên trong đầu hiện ra bốn chữ này, hắn vốn là dự định, về Thái Nguyên Tông dừng lại một đoạn thời gian, nhiều siêu tập một chút thương bạch chi hoàn tin tức, làm tốt sung túc chuẩn bị, lại rời đi tông môn tiến về sâu trong vũ trụ, nhưng bây giờ, tông môn không về được, tựa hồ cũng có thể trực tiếp tiến về thương bạch chi hoàn. La Thiên lần nữa tiến hành suy tính, 10 hơi sau. Hắn mở hai mắt ra, thiên nhãn khép lại, có một tia hy vọng, La Thiên lộ ra một tia cười nhạt, địch nhân khả năng cũng còn không nghĩ tới, La Thiên sẽ đi thương bạch chi hoàn, đây chính là hắn niềm hy vọng. Xác định mục tiêu, La Thiên cải biến hư không thuyền đường thuyền, phải nhanh một chút rời đi mới được, nhưng từ nơi này tiến về thương bạch chi hoàn, cần thời gian càng lâu, liền xem như chiếc này hoàn toàn mới hư không thuyền, thẳng tắp đi thuyền thương bạch chi hoàn. Cũng cần thời gian 2-3 năm, thời gian quá dài, dễ dàng sinh ra biến cố, tiết kiệm lộ trình phương pháp duy nhất, chính là mượn dùng võ thị linh điện siêu viễn cự ly truyền tống trận. Thế là, La Thiên lại trở về thượng điện chủ chỗ võ thị linh điện. Thượng điện chủ khả năng đạt được tin tức, cũng có thể là đối với treo giải thưởng cùng võ vương nhân tình động tâm. La Thiên suy tính một phen về sau, đạt được nguy hiểm cũng không lớn kết quả, hắn liền lập tức hành động, không đến một tháng. La Thiên đã đến, hắn hơi làm ngụy trang, thuận lợi tiến nhập Võ Thị Linh Điện, tìm được Thượng Điện Chủ. Điện Chủ, ta muốn mượn dùng siêu viễn cự ly truyền tống trận, có thể truyền tống bao xa liền bao xa. La Thiên đi thẳng vào vấn đề, đi theo ta. Thượng Điện Chủ thả ra trong tay sự tình, lập tức mang La Thiên đi vào một tòa trống trải uy nghiêm đại điện. La Thiên từ Thượng Điện Chủ thần sắc đánh giá ra, hắn đã được đến tin tức, nhưng Thượng Điện Chủ giả bộ như không biết, hắn nguyện ý giúp La Thiên một tay. Thượng Điện Chủ, đa tạ. La Thiên ôm quyền cúi đầu, đi đến truyền tống trận đài. Thượng Điện Chủ hôm nay cử động, thậm chí khả năng cho hắn chính mình mang đến phiền phức. Nhưng hắn hay là giúp chuyện này, ân tình này, La Thiên ghi khắc. Đúng lúc này, siêu siêu siêu, ngoại đại điện, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, mấy cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt tới gần. Điện Chủ chậm đã, La Thiên đắc tội Võ Vương, giữ hắn lại. Từng đạo tiếng hét lớn truyền đến, Võ Thị Linh Điện các cao tầng khác cũng đã nhận được tin tức, trước tiên chạy tới nơi này. Quả nhiên, La Thiên thầm nghĩ trong lòng, một mực ở vào trung lập địa vị Võ Thị Linh Điện, cũng thụ Võ Vương năng lượng thật lớn ảnh hưởng, bởi vậy Võ Thị Linh Điện cũng không an toàn. Thượng Điện Chủ sắc mặt không có chút ba động nào, lập tức thúc giục trận pháp. Ông, cổ lão trên trận đài, tinh bạch hào quang sán lạn phóng lên tận trời. Khi mấy tên Võ Thị Linh Điện cao tầng đi vào cửa đại điện lúc, trên trận đài quang mang ảm đạm xuống, La Thiên đã biến mất không thấy. Điện Chủ, người sao có thể giúp La Thiên? Một tên cao tầng tức giận nói, tòa này Võ Thị Linh Điện vị trí xa xôi, tại trong tất cả Võ Thị Linh Điện đều là hạng chót tồn tại, có thể chỉ cần bọn hắn có thể cản trở La Thiên một lát, đạt được Võ Vương nhân tình, Thượng Điện Chủ liền có thể cải biến hiện trạng, thậm chí đi trường quản càng phồn hoa Võ Thị Linh Điện. Xảy ra chuyện gì? La Thiên chính là Võ Thị Linh Điện nhất đẳng khách quý, mượn dùng cực xa truyền tống trận, hợp tình hợp lý. Thượng Điện Chủ giả bộ như cái gì cũng không biết, phá toái tinh vực xa xôi một chỗ khác. Trên trận đài cổ lão to lớn, ánh sáng màu bạc thu lại, La Thiên xuất hiện tại đây. Bốn phía lập tức có thủ vệ đến đây, bao quát một tên linh điện cao tầng, cần xác minh thân phận của ngươi mới có thể rời đi. Linh điện cao tầng nói, đây là thông lệ kiểm tra, bất kỳ cái gì mượn dùng siêu viễn cự ly truyền tống trận người đều muốn xác minh thân phận. Nhưng tên này linh điện cao tầng nhìn thấy La Thiên lúc, thần sắc kịch liệt ba động một sát, lại nhanh chóng thu lại. La Thiên đưa lên Võ Thị Linh Điện nhất đẳng lệnh khách quý. Linh điện cao tầng sau khi kiểm tra, nói, ngươi cứ chờ một chút, tin tức của ngươi có chút vấn đề, chúng ta đi trước kiểm tra đối chiếu sự thật một chút. La Thiên khẽ lắc đầu, ở vào trung lập địa vị Võ Thị Linh Điện, tại Võ Vương ảnh hưởng dưới, cũng đều cải biến lập trường. Đối bọn hắn nhất đẳng khách quý xuất thủ, Võ Thị Linh Điện năng lượng cũng rất lớn, tình báo phát đạt, đúng là bọn họ tham dự trong đó, mới gia tăng thật lớn La Thiên nguy cơ. Bạch, La Thiên thân hình lóe lên, lưu lại một đạo tàn nguyệt quang ảnh, lách qua tất cả thủ vệ, rời đi truyền tống cổ điện. Người này thân phận không rõ, ngăn lại hắn, tên kia linh điện cao tầng hét lớn, La Thiên dù sao cũng là Võ Thị Linh Điện nhất đẳng khách quý, bọn hắn không thể trên mặt nổi bắt La Thiên, chỉ có thể vụng trộm động thủ, hoặc là dùng lý do khác cản trở La Thiên. Vị này linh điện cao tầng, đối với La Thiên thân phận nhất thanh nhị sở, lại làm bộ không biết, lấy tự thân thực hiện chức trách vì lý do xuất thủ quấy nhiễu. Siêu, bạch, La Thiên thân pháp nhanh chóng linh động, phiêu giật vô hình, rất nhiều linh điện cao tầng cùng thị vệ, bị đùa bỡn xoay quanh, ngay cả góc áo của hắn đều sờ không tới, đáng chết. Thân pháp này cùng vạn năm trước hư không đạo vương thân pháp giống nhau đến mấy phần. Tên kia linh điện cao tầng đuổi sát ở phía sau, lại chỉ có thể nhìn La Thiên cấp tốc đi xa. Không đến 10 hơi, La Thiên liền nhẹ nhõm rời đi linh điện hạch tâm chi địa. Đây đều là nguyệt ảnh độn thiên công lao, đã từng đạo vương, thế nhưng là bằng vào môn thân pháp võ kỹ này, trộm cắp vô số, nhiều lần từ trong nguy cơ tử vong chạy trốn. Chương 580, một chiếc thuyền con toàn bộ Võ Thị Linh Điện ngăn cản. Tại La Thiên thân pháp trước mặt, thùng rỗng kêu to, hắn nhẹ nhõm rời đi Võ Thị Linh Điện hạch tâm địa phương. Là La Thiên, La Thiên làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Võ Thị Linh Điện lui tới võ giả rất nhiều. Khi La Thiên bại lộ lúc, dẫn phát toàn trường chú mục, một mảnh chấn động, đại đa số võ giả không có đủ khiêu chiến La Thiên năng lực. Nhưng Võ Thị Linh Điện, cường giả hội tụ, thiên cấp võ giả cũng có thể thường xuyên nhìn thấy La Thiên tại hạ địa bảng thứ 6, Châu Thế Hải, muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Một tên dị tộc bỗng nhiên bay ra, tản mát ra thiên trì cảnh khí tức. Không rảnh, La Thiên không thèm để ý. Ha ha, xem ra các hạ là xem thường ta. Đã như vậy, vậy ta mấy vị bằng hữu cũng cùng tiến lên tốt. Châu Thế Hải cười lạnh một tiếng. Siêu siêu siêu, phía sau hắn lại thoát ra ba đạo thân ảnh, trong đó hai tên nửa bước thiên trì cảnh, một tên thiên trì cảnh nhất trọng. Bốn người bọn họ quyết định muốn bắt lại treo giải thưởng cùng võ vương nhân tình. Ồn ào, La Thiên không kiên nhẫn vừa quát. Hừ, chớ có cuồng vọng, người địa bảng xếp hạng thế nhưng là thấp hơn ta. Bản công tử hảo tâm chỉ giáo ngươi, đừng không biết tốt xấu. Châu Thế Hải hừ lạnh. Hiu, hắn lời còn chưa nói hết, La Thiên một kiếm chém ra, rực rỡ trắng nhanh chóng phiêu giật kiếm quang, trong nháy mắt chém đến Châu Thế Hải trước mặt. Suy, bịch, Châu Thế Hải trên bờ vai lưu lại một đạo 4-5 tấc sâu vết thương, xương cốt đều bị cắt đứt mấy cây. Châu Thế Hải ngã ầm ầm trên mặt đất, liên tục chu lên. Châu Thế Hải một chiêu liền bại, ta nhất định mắt mù a. Bốn phía một trận sợ hãi thán phục. La Thiên nguyên bản địa bảng xếp hạng 20 trong vòng, coi như đột phá thiên trì cảnh, theo lý thuyết cũng cùng Châu Thế Hải không kém nhiều. Nhưng địa bảng thứ 6 thiên kiêu Châu Thế Hải bị La Thiên một kiếm trọng thương, đây cũng quá đáng sợ. Thiên võng ban bố địa bảng xếp hạng hoàn toàn không cho phép. La Thiên ít nhất là địa bảng 3 vị trí đầu, thậm chí có thể cùng địa bảng đệ nhất Đằng Viên Tinh tranh phong. Châu Thế Hải mấy tên hảo hữu đều bị một màn này dọa sợ, vội vàng dừng lại thân hình, hướng về sau phi tốc rút lui. Có thể gây nên võ vương chú ý, quả nhiên sẽ không quá đơn giản. Tên kia thiên cấp hảo hữu thở dài, từ bỏ dự định, đột nhiên, làm càn, dám tại bản điện địa bàn nháo sự. Một tiếng uy nghiêm hét lớn vang vọng bát phương. Siêu, nơi xa một đạo thân ảnh áo trắng cấp tốc mà đến. Chính là tòa này võ thị linh điện điện chủ, là quỷ hạt điện chủ. Nghe nói cái này quỷ hạt điện chủ vụng trộm cùng hải ma cung giao hảo, La Thiên xuất hiện tại địa bàn của hắn, xem bộ dáng là xong. Võ thị linh điện rất nhiều vây xem cường giả cảm thán. Quỷ hạt điện chủ tu vi so thượng điện chủ mạnh hơn rất nhiều, đạt tới thiên trì cảnh tam trọng đỉnh phong. Mấu chốt chính là La Thiên bị võ vương tạo thành thương thế còn không có khỏi hẳn. Đối mặt bực này cường địch có chút miễn cưỡng. La Thiên, ngươi xong đời. Châu Thế Hải sắc mặt trắng bệch, hung tợn nói, quỷ hạt điện chủ tự mình xuất thủ, sao lại ngoài ý muốn nổi lên? Nhưng La Thiên không có chút nào bối rối do dự, trong nháy mắt bạo phát thần mạch, hư âm kiếm ý thôi động, thập tự ảnh trảm, La Thiên chủ động khởi xướng tiến công. Suy, suy, hai đạo đen kịt xâm nhiên kiếm quang hiện lên đường vòng cung bắn ra mà đi, giống như tử vong rắn độc, cho người ta băng lãnh chí mạng hàn ý. Tại quỷ hạt điện chủ trong nhận biết, La Thiên chỉ là địa bảng 20 vị trí đầu thiên tài. Hắn phỏng đoán La Thiên đột phá thiên trì cảnh, cũng nhiều lắm là địa bảng 5 vị trí đầu. Nhưng lúc này, La Thiên bỗng nhiên bộc phát ra kiếm chiêu uy lực, thậm chí vượt qua bình thường thiên trì cảnh tam trọng công kích. Tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch quá xa. Quỷ hạt điện chủ bị đánh trở tay không kịp. Từ từ, quỷ hạt điện chủ bị đánh lui mười mấy mét, trên thân lưu lại hai đạo vết máu. Quỷ hạt điện chủ thụ thương rồi. Trời ạ, La Thiên một cái tuổi trẻ vãn bối, thế mà thương tổn tới quỷ hạt điện chủ. Kết quả này để rất nhiều người quan chiến kinh hãi hãi nhiên. La Thiên thiên tư tiềm lực, tốc độ phát triển, quả thật là đáng sợ. Châu Thế Hải cùng mấy tên bằng hữu cũng tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Quỷ hạt điện chủ đều bị đả thương. Hiện tại xem ra, La Thiên mới vừa rồi còn tính hạ thủ lưu tình. Nếu không Châu Thế Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Tặc tử lớn mật, dám thương bản điện chủ. Quỷ hạt điện chủ tức giận nói, hắn đang lo không có lý do thích hợp đối phó La Thiên. Lần này xem như tìm được, mặc dù không thế nào hào quang. Siêu, La Thiên kích thương quỷ hạt điện chủ trong nháy mắt, liền chạy ra võ thị linh điện. Hắn ngồi lên hư không thuyền, trong nháy mắt đi xa. Quỷ hạt điện chủ đuổi theo, chém ra một đạo đen kịt lạnh lùng kiếm quang, giống như cự hạt độc vị trí mạng tập kích. Xì bông, ông. Một kiếm kia rơi trên hư không thuyền, nhưng La Thiên hư không thuyền tính năng cực dai, lồng phòng ngự ba động sát na liền khôi phục lại bình tĩnh. Quỷ hạt điện chủ tốc độ không kịp La Thiên hư không thuyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem La Thiên đi xa. Đáng chết, tiểu tử này đã sớm chuẩn bị kỹ càng đào mệnh sao? Thế mà mua một chiếc tính năng cao như vậy hư không thuyền. liền xem như quỷ hạt điện chủ tư nhân hư không thuyền, cũng chỉ là giá trị 450 vạn linh nguyên tệ. Kém xa La Thiên, đã mất đi cơ hội, quỷ hạt điện chủ chỉ có thể trở về võ thị linh điện. Mọi người thấy hắn tay không mà về, sắc mặt cũng có chút khó xử, đều là kinh hãi, quỷ hạt điện chủ thất thủ. Nhanh, đem tin tức truyền cho Hải Ma Cung, quỷ hạt điện chủ phân phó thủ hạ, tại phá toái tinh vực vô số cường giả vây bắt La Thiên đồng thời. Thái Nguyên Tông cũng đã nhận được tin tức, hỗn trướng, dám khi dễ ta Thái Nguyên Tông đệ tử. Thái Nguyên Tông chủ giận tím mặt, hắn hết sức coi trọng La Thiên, đem La Thiên coi là Thái Nguyên Tông tương lai trụ cột. Nhưng không nghĩ tới, Hải Ma Cung Ma Lan Võ Vương tự mình ra mặt, cái này khó làm, vận dụng tất cả nhân mạch, trợ giúp La Thiên, nhất định không thể để cho hắn rơi vào Hải Ma Cung chi thủ. Thái Nguyên Tông chủ hạ lệnh, Thái Nguyên Tông tuyệt thế thiên kiêu nếu là rơi vào Hải Ma Cung chi thủ, cái này sẽ đối với Thái Nguyên Tông tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Toàn tông trên dưới xuất động, mục tiêu, trợ giúp La Thiên, Bạch sư huynh, chúng ta khi nào khởi hành? Một tên sư đệ hỏi, Thái Nguyên Tông chân truyền đại đệ tử, Bạch Anh, sắc mặt bình tĩnh, không chút hoang mang mà nói, gấp cái gì, là sư đệ người hiền tự có thiên tướng. Đối với La Thiên, hắn có chút căm hận, lúc trước từ Đạo Vương Bảo Địa trở về, hắn bởi vì La Thiên bị phạt bế môn tư quá 3 tháng. Đường đường chân truyền đại đệ tử, bị một cái tuổi trẻ đệ tử mới làm hạ thấp đi. Hắn đã sớm khó chịu, vài ngày trước, hắn còn thường xuyên nghe được một chút lời ra tiếng vào. Nói La Thiên sẽ siêu việt hắn, trở thành mới chân truyền đại đệ tử. Vừa nghĩ tới hiện tại La Thiên đang bị điên cuồng đuổi giết, Bạch Anh tâm tình một trận thư sướng. Chết rồi, tốt nhất, trong lòng hắn thầm nghĩ. Một bên khác, Lỗ trưởng lão vận dụng tất cả nhân mạch, để bọn hắn cứu viện La Thiên. La Thiên cùng Lỗ trưởng lão quan hệ không tệ. Lúc trước từ Đạo Vương Bảo Địa trở về, Lỗ trưởng lão từ La Thiên nơi này đạt được rất nhiều hiếm thấy tuyệt tích bảo bối. Thiếu La Thiên một cái đại nhân tình, Lỗ trưởng lão là phá toái tinh vực nổi danh giám bảo sư. Nhân mạch rất rộng, hắn từ bằng hữu chỗ kia đạt được tin tức, võ thị linh điện thế mà âm thầm cản trở, hướng Hải Ma Cung cung cấp tình báo. Võ thị linh điện bọn này ngạn mạo đạo nhiên ra hỏa, hô hào trung lập khẩu hiệu, giờ phút này lại đối với linh điện nhất đẳng khách quý xuất thủ. Lỗ trưởng lão 10 phần không cam lòng, hắn thậm chí tự mình hành động, hy vọng có thể cứu La Thiên, cứu vãn Thái Nguyên Tông tên này tuyệt thế thiên tài. Siêu, Hạ Băng Nguyệt nhận được tin tức lúc, liền lập tức rời đi trụ sở. La Thiên, người tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nàng đôi môi khẽ mím môi lên, băng trong mắt có gợn sóng dập dờn. Hạ Băng Nguyệt song quyền nắm chặt, lấy nàng thực lực bây giờ, cái gì đều không làm được, không giúp được La Thiên. Nàng không khỏi hồi tưởng lại, chính mình vừa tiến vào Thái Nguyên Tông thời điểm, là La Thiên kịp thời ra mặt, trợ giúp nàng, chủ phong khảo hạch, cũng là La Thiên đi mà quay lại, mang nàng cùng một chỗ thông qua khảo hạch. Ta nguy hiểm lúc, ngươi kiểu gì cũng sẽ xuất hiện, nhưng ngươi nguy hiểm lúc, ta lại bất lực. Sau 3 tháng, trong hư không yên tĩnh đen kịt, một chiếc màu xanh hư không thuyền như là sao chổi cấp tốc xẹt qua. Còn có 2 tháng lộ trình, liền có thể rời đi phá toái tinh vực. La Thiên xếp bằng ở bong thuyền, thời khắc cảnh giác bốn phía. Thương thế của hắn đã khỏi hẳn 7-8 phần. Ma Lan Võ Vương, thương này thù này, là mẫu nhớ kỹ. La Thiên hừ lạnh một tiếng, Võ Vương tạo thành thương thế, rất khó chữa trị. Đổi lại đồng dạng đê giai thiên trì cảnh, nếu không thể kịp thời chữa trị, sẽ cấp tốc chuyển biến xấu đi hướng tử vong. Thậm chí chữa trị trễ không triệt để, sẽ còn lưu lại ám tật tai họa ngầm, ảnh hưởng tương lai tiềm lực. La Thiên hoàn toàn là thể chất cường đại, có thánh dược chữa thương, mấy tháng sau liền có thể triệt để khỏi hẳn. Nhưng dưới mắt vấn đề lớn nhất là có thể hay không thuận lợi đào thoát. Rời đi võ thị linh điện về sau, La Thiên liền thường xuyên thôi diễn. Ngay từ đầu, hy vọng chạy trốn hay là rất lớn, nhưng về sau càng ngày càng thấp. Có thể lường trước, tuyệt đại đa số kẻ theo dõi đã đoán được La Thiên mục tiêu, chính vây quanh mà đến. Cuối cùng một đoạn thời gian, chính là thời khắc nguy hiểm nhất, tuyệt đối không thể có nửa phần thư giãn. La Thiên dựa theo chính mình thôi diễn kết quả, bay thật nhanh, đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một chiếc chất gỗ thuyền nhỏ, chỉ có hơn 10 mét dài. Đối với La Thiên to lớn hư không thuyền, không đáng giá nhắc tới, nhưng chiếc thuyền nhỏ này tốc độ, lại so vai La Thiên hư không thuyền. Trên thuyền nhỏ, có một tên lão giả tóc trắng, một tên thiếu nữ ngây ngô, người mặc màu trắng váy, khuôn mặt trắng nõn mượt mà, hai cây thật dài đuôi ngựa. Ra ra, mau nhìn, thật là lớn thuyền a. Thiếu nữ ngây ngô Thủy Linh mắt to nhìn chằm chằm La Thiên Hư không thuyền. Rất là hâm mộ ước mơ, quá lớn, cũng quá rêu rao. Lão giả tóc trắng hòa ái cười một tiếng. La Thiên nhíu mày, để hư không thuyền ngừng lại. Hắn chiếc này hư không thuyền tốc độ rất nhanh, nhưng hoàn toàn chính xác có chút rêu rao. Tung tích hoàn toàn bại lộ. Ra ra, người kia giống như ngã bệnh. Thiếu nữ ngây ngô lại nói. Người biết xem bệnh. La Thiên lông mày nhíu lại, nhìn thiếu nữ ngây ngô một chút. Thiếu nữ nhìn qua rất trẻ trung, lại có thể nhìn ra trên người mình võ vương tạo thành thương thế. Ta sẽ không, gia gia của ta biết. Thiếu nữ lắc đầu, song đuôi ngựa lắc lắc. La Thiên ánh mắt rơi vào lão giả tóc trắng trên thân. Giờ khắc này, La Thiên trong lòng cảm giác nguy cơ, không hiểu yếu bớt một chút. La Thiên như có điều suy nghĩ, còn xin tiền bối xuất thủ, là vãn bối trị liệu. Ổn thỏa thâm tạ, La Thiên xoay người cúi đầu. Lão giả tóc trắng đục ngầu đôi mắt, thản nhiên nhìn La Thiên một chút, trầm ngâm mấy hơi, lên đây đi. Hắn buồn bã nói, đa tạ. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi màu xanh hư không thuyền, leo lên lão giả tóc trắng thuyền nhỏ. Hắn khép hờ hai mắt, âm thầm suy tính, cảm giác nguy cơ đến từ bốn phương tám hướng kia đang nhanh chóng yếu bớt. Chương 581, Thiên Lô kiếm thể lên chiếc thuyền này. La Thiên liền suy tính ra, nguy hiểm ngay tại giảm xuống, xem ra, gặp được cao nhân. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nhiều đánh giá lão giả tóc trắng cùng thiếu nữ ngây ngô vài lần. Lão giả tóc trắng khả năng cũng suy đoán ra La Thiên gặp phải. La Thiên đưa ra xem bệnh, kỳ thực là tìm kiếm trợ giúp. Lão giả tóc trắng đáp ứng xem bệnh, để La Thiên lên thuyền của hắn, cũng chính là đáp ứng giúp chuyện này. Về phần lão giả tóc trắng tại sao đáp ứng, nguy cơ có thể hay không triệt để hóa giải, những này liền không được biết rồi. Hai vị là nơi nào người? La Thiên hỏi thăm. Muốn biết một già một trẻ này nội tình. Lưu Thủy Giới, công tử ngươi đây. Thiếu nữ ngây ngô không có suy nghĩ nhiều liền trả lời. Lưu Thủy Giới, La Thiên chưa từng nghe nói qua, nhưng cái này cũng bình thường. Vũ trụ mênh mông, giới diện ngàn vạn, La Thiên hiểu biết cũng không nhiều. Ta đến từ Thái Nguyên Tông, hai vị đây là đi phương nào? La Thiên tiếp lấy hỏi thăm, nhưng hắn phát hiện, thiếu nữ ngây ngô nghe được Thái Nguyên Tông, cũng không có cái gì ba động. Chúng ta đi thương Bạch Chi Hoàn, thiếu nữ ngây ngô nói. Cùng đường, La Thiên không khỏi cười một tiếng. Ra ra, người không phải đáp ứng xem bệnh cho hắn sao? Nhanh cho vị công tử này trị liệu đi. Thiếu nữ ngây ngô hô, nàng trên đường đi mười phần nhàm chán. Đối với La Thiên người đồng lứa nhìn qua niên kỷ không kém nhiều này, tương đối cảm thấy hứng thú. Bệnh đã xem hết, thương thế của hắn, sau ba tháng, tự sẽ khỏi hẳn. Lão giả tóc trắng không xem thêm La Thiên một chút, thản nhiên nói. La Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, lời của lão đầu hoàn toàn chính xác không sai. Sau ba tháng, võ vương tạo thành thương thế, đem có thể triệt để khỏi hẳn. Có thể lão nhân này căn bản không có thay mình xem bệnh. Có thể một chút đánh giá ra điểm ấy, cái này thật không đơn giản. Ra ra, người sẽ không lại gạt người đi, người căn bản đều không có xem bệnh cho hắn. Thiếu nữ ngây ngô một bộ khôn khéo bộ dáng, mơ tưởng gạt ta. Đa tạ tiền bối là tại hạ xem bệnh, tiền bối cần gì tù lao, có thể nói thẳng. La Thiên nho nhã lễ độ, lão giả áo trắng sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình. Hắn nếu là có cần thiết cầu, nói thẳng ra, La Thiên lại tương đối yên tâm. Thiếu nữ ngây ngô có chút mộng, gia gia căn bản không có xem bệnh, lại nói nhìn, mà vị công tử này vẫn còn cảm kích gia gia giúp hắn xem bệnh. Là gia gia cùng La Thiên hồ đồ rồi, hay là chính mình hồ đồ rồi? Đúng lúc này, siêu, nơi xa bay tới một tên thiên cấp võ giả, tu vi khí tức thịnh qua trước quỷ hạt điện chủ, một đôi âm lãnh đôi mắt đảo qua tứ phương, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hoa Phong điện chủ, La Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn cùng Hoa Phong điện chủ có một ít ân oán, giờ phút này đối phương xuất hiện ở đây, đáp án không cần nói cũng biết, hắn khẳng định là đến bắt La Thiên. Hoa Phong điện chủ thế nhưng là cao giai thiên trì cảnh. La Thiên không khỏi nhìn về phía lão giả tóc trắng, đối phương chỉ là đáp ứng để La Thiên lên thuyền, giờ phút này có thể hay không ra tay giúp đỡ, thật đúng là nói không chính xác, coi như hỗ trợ, hắn có thể là Hoa Phong điện chủ đối thủ sao? Siêu, Hoa Phong điện chủ hướng thuyền nhỏ phương hướng tới gần, dần dần tiếp cận La Thiên, La Thiên trái tim không khỏi trầm trọng hơn nhảy lên. Nhưng La Thiên chợt phát hiện, Hoa Phong điện chủ căn bản là không có nhìn chính mình. Hoặc là nói, hắn không nhìn thấy chính mình. Siêu, Hoa Phong điện chủ từ nhỏ trên thuyền không bay qua, tiếp tục điều tra La Thiên tung tích. Hắn quay đầu hồ nghi nhìn thoáng qua, cảm thấy mình bỏ qua cái gì, nhưng sau lưng đen kịt một màu, cái gì cũng không có. La Thiên, a La Thiên, ngươi trốn không thoát. Hoa Phong điện chủ đi xa, La Thiên mặt lộ kinh ngạc. Hoa Phong điện chủ chính là đến bắt hắn, nhưng từ trước mắt trải qua, đều không có nhìn thấy chính mình. Đây cũng quá kỳ quái. Lại một lát sau, siêu siêu siêu, một đội hải tộc nhân mã từ nơi không xa bay qua. Bọn hắn đồng dạng không thấy được La Thiên. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, La Thiên quanh thân, chí ít gần 10 đội nhân mã hiện thân, thậm chí không thiếu so Hoa Phong điện chủ còn mạnh hơn. Nhưng bọn hắn đều không có phát hiện La Thiên. La Thiên tại trên chiếc thuyền nhỏ này, phảng phất ngăn cách, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. La Thiên lúc nghỉ ngơi, lần nữa thôi diễn, lấy được kết quả là, nguy hiểm diện rộng hạ thấp. Hắn nhìn về phía lão giả tóc trắng, đối phương đến bây giờ, cũng không có sách chuyện thù lao. Thật giống như giúp La Thiên, chỉ là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ, không thèm để ý chút nào. Lão giả tóc trắng không đề cập tới, hắn cũng lười nhiều lời, mà lại một già một trẻ này, vừa vặn cũng là đi thương Bạch Chi Hoàn. La Thiên có thể dựng đi nhờ xe. Theo thời gian trôi qua, La Thiên tới gần phá toái tinh vực chỗ sâu. Sau 3 tháng, La Thiên thương thế triệt để khỏi hẳn. Hắn ngóng nhìn phương xa, nơi đó tối tăm mờ mịt một mảnh, tái nhợt tĩnh mịch. Phía trước chính là thương Bạch Chi Hoàn phạm vi. Lão giả tóc trắng nói một câu. Rất nhanh, thuyền nhỏ tiến vào thương Bạch Chi Hoàn phạm vi. Nguyên bản đen kịt bốn phía, biến tối tăm mờ mịt một mảnh. Ánh mắt nhận trở ngại cực lớn. La Thiên còn bén nhạy phát giác được. Hư không phong lưu cũng trở nên càng cường liệt. Chiếc thuyền nhỏ này tốc độ rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Thương Bạch Chi Hoàn cùng phá toái Chi Hoàn huyễn cảnh có trên bản chất khác biệt. Có một loại bỗng nhiên tiến vào thiên địa mới ảo giác. Thương Bạch Chi Hoàn, nguy cơ là phá toái Chi Hoàn mấy lần. La Thiên không hiểu nhiều, nhưng cơ bản nhất hay là biết. Mà đúng lúc này, La Thiên phát hiện, Hải Lam Thánh Châu, sinh ra trở nên kích động, tản mát ra u lam thâm thúy hào quang. Ta nhân ngư thị nữ, tại Thương Bạch Chi Hoàn, La Thiên có chút ngoài ý muốn, xem ra chính mình cũng không phải là lẻ loi một mình. La Thiên yên tâm một chút, hắn lấy ra Hải Lam Thánh Châu, truyền lại ra một đạo tin tức. Ngươi bây giờ ở đâu? Chỗ mục đích của ngươi là cái gì? Nhân ngư thị nữ, Tần Ngạo Lam, lai lịch bí ẩn, khởi tử hoàn sinh, nàng không xa vạn dặm xuyên qua phá toái Chi Hoàn, đi vào Thương Bạch Chi Hoàn, khẳng định có mục đích. Trong Hải Lam Thánh Châu, chậm chạp chưa có trở về nhanh chóng. La Thiên cũng không nóng nảy. Món bảo vật này, ngươi là từ đâu có được? Lúc này, bên cạnh lão giả tóc trắng hỏi. 3 tháng qua, La Thiên ngẫu nhiên cùng thiếu nữ ngây ngô, Mộ Thanh Thanh, giao lưu, ở chung hòa hợp, cùng lão giả tóc trắng không nói mấy câu. Lão giả tóc trắng càng là lần đầu chủ động hỏi thăm La Thiên. Tiền bối biết lai lịch của nó. La Thiên hỏi, lúc trước hắn chỉ biết là, thứ này đối với Tần Ngạo Lam mà nói 10 phần chân quý. Bên trong có nàng bộ phận tàn hồn, xem ra món bảo vật này bản thân, cũng 10 phần không tầm thường, nhân ngư bộ tộc trọng bảo. Người bình thường nhưng không có, nhân ngư tộc bảo vật đông đảo, Thương Bạch Chi Hoàn nhân ngư tộc thế lực, từng vài lần bị diệt tuyệt, bây giờ Thương Bạch Chi Hoàn, vẫn như cũ có thật nhiều thế lực đang lùng bắt nhân ngư tộc. Lão giả tóc trắng hơi có thâm ý nói, La Thiên lập tức đem, Hải Lam Thánh Châu, thu lại, thuận thế hỏi, vậy thế lực nhân tộc đâu? Nhân tộc, lão giả tóc trắng trầm ngâm mấy hơi, thở dài, thế lực nhân tộc cũng không yên ổn. Bên ngoài uy hiếp rất nhiều, nhân tộc nội bộ cũng mâu thuẫn trùng điệp, so ra mà nói, phá toái Chi Hoàn thế lực nhân tộc, tại Thái Nguyên Tông khống chế dưới, chí ít nội bộ không có gì lớn mâu thuẫn, Thương Bạch Chi Hoàn thế lực nhân tộc thì phải loạn rất nhiều, thậm chí ngẫu nhiên bộc phát chiến tranh. Tiền bối từng là Thương Bạch Chi Hoàn người, La Thiên hỏi tiếp, lão giả tóc trắng lai lịch bí ẩn, thực lực khó lường, có thể cùng hắn quen thuộc một chút. Đối với La Thiên có lợi không tệ, nhưng lão giả tóc trắng trầm mặc, La Thiên cũng không hỏi thêm nữa. Trầm mặc có khi cũng là ngầm thừa nhận ý tứ. Thương Bạch Chi Hoàn, Lưu Thủy Giới, chẳng lẽ Lưu Thủy Giới cũng là một chỗ nhân tộc chỗ tránh nạn? Mộ Thanh Thanh đã từng đến đó tị nạn, hiện nay gia gia của nàng tiếp nàng trở về. La Thiên không khỏi sinh ra cái suy đoán này, tình huống này cùng Ninh Tuyết Giao 10 phần tương tự. Sau đó thời gian, La Thiên không có cùng lão giả tóc trắng đáp lời, đường xá nhàm chán, hắn dứt khoát tu luyện Thiên Mệnh Tạo Hóa Quyết. Công pháp bực này, La Thiên không tiện bại lộ, hắn chủ yếu tu luyện Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết. Môn nội công này tâm pháp cùng Thiên Lô Bảo Thể, Thiên Lô Bảo Thể hắn đã tu luyện tới tầng thứ 6 viên mãn, tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, tên là Thiên Lô Kiếm Thể. Lấy La Thiên hiện tại ánh mắt, Thiên Lô Bảo Thể phẩm giai có chút thấp. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, muốn đem Thiên Lô Bảo Thể tiến một bước hoàn thiện, tăng lên tới thiên cấp thượng phẩm cấp độ. Từ thiên cấp hạ phẩm đến thiên cấp thượng phẩm, vượt qua khá lớn, 400 trang năng lượng có thể tăng lên đến thiên cấp thượng phẩm. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, bất quá theo La Thiên đột phá thiên trì cảnh, trước mắt là thiên thư bổ sung năng lượng một tờ, cần hao phí 500 linh nguyên tệ, 400 trang chính là 200.000 linh nguyên tệ. La Thiên mí mắt đều không có nháy, tiêu hao linh nguyên tệ, tăng lên Thiên Lô Bảo Thể phẩm giai, sau đó hắn liền ngồi xếp bằng tu luyện. Ông, một cỗ lăng lệ ngút trời sắc bén kiếm ý bộc phát, La Thiên cả người như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. La đại ca, thật là lợi hại. Mộ Thanh Thanh ở một bên sợ hãi thán phục. Lão giả tóc trắng mặt không biểu tình, đột phá thiên trì cảnh thiết yếu điều kiện là lĩnh ngộ một loại kiếm ý, không có gì tốt ly kỳ. Nhưng thời gian dần trôi qua, lão giả tóc trắng phát hiện không hợp lý. La Thiên toàn thân nổi lên hào quang màu vàng óng, lập lòe chói mắt, sắc bén không gì sánh được. Trên người hắn kiếm ý càng phát mãnh liệt, cả người phảng phất cùng kiếm ý hòa làm một thể như vậy. Một tháng sau, Thiên Lô Kiếm Thể tầng thứ 7 sơ thành. Suy, La Thiên duỗi ra một ngón tay, mặt ngoài nổi lên sắc bén hào quang màu vàng óng, đoạn trước bắn ra một đạo dài 2 thước màu vàng phong mang, trên đó quanh quẩn một tầng lưu phong, nhẹ nhàng vạch một cái, kim mang lấp lóe, một đạo vô cùng nhanh chóng kim quang kiếm khí bổ ra, biến mất tại hư không trong sương mù. Một kiếm này thật mạnh, La Thiên có chút ngoài ý muốn, vừa rồi hắn vận dụng một ngón tay chém ra một kiếm, tiếp cận hắn vận dụng phổ thông huyền khí một kiếm. Thiên Lô Kiếm Thể hóa thân thành kiếm, không chỉ có trợ ở lĩnh hội kiếm ý, còn có thể đem bất luận cái gì kiếm loại thần binh phát huy ra uy lực mạnh hơn. Tu luyện viên mãn, một cọng lông tóc cũng có thể biến thần binh lợi kiếm. Đây cũng là Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 nội dung. La Thiên không khỏi lòng sinh hướng tới, lão phu có thể không nhớ rõ Thái Nguyên Tông có loại công pháp luyện thể kỳ môn này. Lão giả tóc trắng mở miệng, hắn đem La Thiên quá trình tu luyện nhìn ở trong mắt, cũng nhìn ra môn công pháp luyện thể này không tầm thường, thế mà đem kiếm đạo cùng luyện thể chi đạo đem kết hợp, mở ra lối riêng để cho người ta lấy làm kỳ. Lại La Thiên tu luyện kết quả hắn cũng nhìn thấy, hết sức kinh người. Chính ta tìm tòi. La Thiên mặt không đỏ tim không đập nói. Lão giả tóc trắng lắc đầu, không có tin tưởng, nhưng hắn trong lòng đối với La Thiên hứng thú tăng lên. Lại qua một tháng, thuyền nhỏ tiếp tục đi thuyền, La Thiên vẫn tại tu luyện Thiên Lô Kiếm Thể. Đột nhiên, lão giả tóc trắng đi đến La Thiên trước mặt, nói, lấy Ma Lan Võ Vương năng lượng, người tiến vào Thương Bạch Chi Hoàn cũng không an toàn. La Thiên mở mắt, nguyên lai lão nhân này cái gì đều rõ ràng. Người giúp lão phu làm một chuyện, ta cho ngươi một cái chỗ an thân, như thế nào? Lão giả tóc trắng lộ ra mỉm cười, rốt cuộc đã đến. La Thiên thầm nghĩ, hắn không tin lão giả tóc trắng sẽ không cầu thù lao giúp hắn. Bây giờ đối phương nói ra, La Thiên ngược lại yên tâm, chỉ là lão giả tóc trắng muốn La Thiên giúp một tay, đến tột cùng là cái gì?